Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1051, sợ là không sợ. Nếu như ta cấp toàn bộ các ngươi trang bị trên đạo khí chiến giáp, đạo khí chiến đao, đối mặt một vạn thần tộc tinh nhuệ, các ngươi có mấy phần chắc chắn chiến thắng? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Đạo khí chiến giáp, đạo khí chiến đao. Chủ phụ Minh cười nói. Đại nhân, ngươi đừng nói giỡn. Toàn bộ Bạch Hổ quân đoàn, cũng chỉ có Bạch Hổ đại nhân thân vệ, khả năng đủ trang bị thành kiến chế đạo khí, mà lại cũng liền không đến 1.000 người, chúng ta cũng là một thân thượng phẩm linh khí, dưới những quân đội kia, vậy liền càng thảm hơn, liền linh khí đều không có, vẫn là một thân bảo khí, ngài muốn không có việc gì, ta phải đi tuần thành, gần nhất Bất Chu Sơn dị tộc ẩn hiện càng ngày càng tấp nập, ai biết nói bọn hắn lúc nào hồi tiến công đây. Ta nói nếu như, Diệp Thiên Trạch nói, chiến trường trên không có nếu như. Chủ phụ Minh cũng là thực tại người, chúng ta Bạch Hổ quân đoàn, tính là quân nhu nhiều nhất, có thể là, tụ bảo trai căn bản không có khả năng cung cấp nhiều như vậy chế thức vũ khí cho chúng ta, tự là có thể, khí tông cũng chưa chắc trong thời gian ngắn luyện chế ra. Ta nói nếu như, người này người làm sao cứng nhắc như vậy, tự hỏi nếu như ngươi. Diệp Thiên Trạch giận, chủ phụ Minh nghe xong, bất đắc dĩ nói ai, ngài này là lãng phí thời gian, được, nói cho ngươi đi. Ngài muốn là cho chúng ta toàn bộ trang bị trên đạo khí chiến giáp cùng vũ khí, chúng ta. Chủ phụ Minh suy nghĩ, chân thành nói, chúng ta cũng có thể giống như đồng cấp khác thần tộc tinh nhuệ, đánh cái ngang tay, nhưng nhất định phải là nhân số không sai biệt lắm. Thật có cái này nắm chắc, Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Năm thành nắm chắc, chủ phụ Minh tự tin nói, tương đối mà lời, thần tộc cũng chỉ có năm thành. Vậy nếu như ta cho các ngươi mỗi người phối trên chiến thần đan đâu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói, đại nhân, ngươi làm sao càng nói càng thái quá, mặc dù đại quân dị tộc tiếp cận, chúng ta bốn bề thọ địch, có thể ngươi cũng không thể tại như vậy không thực tế a. Chủ phụ Minh có chút tức giận, ta nói nếu như, ngươi cứ việc trả lời ta. Diệp Thiên Trạch kiên trì nói, phối trên chiến thần đan, địa cấp thiên thần đan, chúng ta có tám thành nắm chắc chiến thắng đồng mấy lượng thần tộc tinh nhuệ. Thiên cấp chiến thần đan đâu? Thiên cấp, không sai, thiên cấp chiến thần đan. Như vậy, chủ phụ Minh suy nghĩ, đánh một vạn thần tộc tinh nhuệ, có năm thành nắm chắc. Vậy nếu như lại cho các ngươi một nhóm thiên cấp thánh linh đan đâu? Diệp Thiên Trạch cười. Chủ phụ Minh mặc dù không nghĩ giống như Diệp Thiên Trạch ở chỗ này lãng phí thời gian, lại không cách nào tử. Chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi Diệp Thiên Trạch, liền lập tức đi tuần thành, không kiên nhẫn nói cách khác thiên cấp thánh linh đan, ngươi chỉ muốn cho ta làm ra địa cấp thánh linh đan, ta có thể có tám thành nắm chắc. Đánh tan thần tộc tinh nhuệ, ngươi muốn là cho ta làm ra thiên cấp thánh linh đan, ta có thể cho ngươi tiêu diệt hết một vạn thần tộc tinh nhuệ. Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên cười, nhìn đến hắn cười ngây ngô, chủ phụ Minh lại có chút lo lắng, Diệp Thiên Trạch có thể là một thành chủ soái, muốn là hắn sập, toàn bộ thạch thành quân tâm bất ổn. Thành chủ, ngươi không sao chứ? Chủ phụ Minh vội vàng hỏi nói, ta có thể có chuyện gì, ngươi nghe kỹ cho ta, chủ phụ Minh, ta vừa mới cùng ngươi nói những vật này. Ta toàn đều có thể cho ngươi cung cấp. Diệp Thiên Trạch nói, nhưng là ta muốn cho ngươi cung cấp những vật này, ngươi muốn đánh không ra ngươi nói chiến tích đến, chiến hậu ta chém đầu của ngươi. Chủ phụ Minh quái dị nhìn xem hắn, sờ lên đầu của hắn, nói, thành chủ, ngươi không điên a? Điên cái rắm, ta cho ngươi biết chủ phụ Minh, lão tử phát tài, phát một phen phát tài. Diệp Thiên Trạch nói, ta cho ngươi cung cấp ngươi cần thiết muốn tất cả, nhưng ta muốn ngươi diệt đi một vạn thần tộc tinh nhuệ. Một vạn thần tộc không được, một vạn yêu tộc cùng tu la tộc cũng được, dù sao ngươi được cấp lão tử được tam tộc liên quân, gắt gao chặn tại thạch thành phía đông. Xong, thành chủ điên rồi, xong, thành chủ điên rồi. Chủ phụ Minh vừa nghiêng đầu, lại chạy ra ngoài đầu đi. Hắn còn chưa kịp hô người, lại bị Diệp Thiên Trạch kéo lại, rồi sau đó Diệp Thiên Trạch cho hắn một cái càn khôn giới, nói, ngươi xem một chút bên trong là cái gì. Chủ phụ Minh nửa tin nửa ngờ nhìn một chút. Này không nhìn không sao, xem xét toàn bộ người đều ngây dại, sau đó cho mình vang dội hai cái tai ánh sáng. Xác định không phải đang nằm mơ về sâu chủ phụ Minh cầm càn khôn giới, hai tay run rẩy, kém chút có chút đứng không vững, thành chủ, này là đây là sự thực. Người không phải đang nằm mơ, Diệp Thiên Trạch khẳng định nói. Chủ phụ Minh vừa nghiêng đầu, chạy đi ra bên ngoài. Vừa đi ra ngoài không bao lâu, lại chạy về, nói, đại nhân. Ta đi nói cho các tướng sĩ, ngươi yên tâm, có những vật này, nói cách khác là một vạn thần tộc, tự là 10 vạn thần tộc tới, bọn lão tử cũng có thể lột bọn hắn một lớp ra, ta đi, ta đi. Nhìn xem chủ phụ Minh rời đi, Diệp Thiên Trạch bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước nhân tộc bảy quân, chủ phụ Minh bộ dáng, cùng bọn hắn sao mà tương tự. Khi đó hắn rất nghèo, nhân tộc thân không mảnh giáp, là cầm mệnh đi giống như dị tộc liều, cho dù là tại dị tộc thân trên được đến một chút bảo vật, cũng hiếm có không được. Mà nhân tộc thiên phú vốn là yếu tại các tộc, thực tế là tại nhục thân trên, có tiên thiên chênh lệch, cứ việc thông qua tu luyện, cũng có thể cải thiện thể chất, nhưng cũng không bằng dị tộc. Giống như dị tộc chiến đấu, cũng không chỉ có thể dựa vào nhân số ưu thế, cầm tính mệnh đi liều sao. Như thế cho dù đánh thắng một cuộc chiến tranh, vậy cũng là thắng thảm, thường thường giết địch 1.000, tự tổn có thể siêu qua 1.000, thậm chí nhiều hơn. Bạch Hổ quân đoàn là nhân tộc tinh nhuệ chi sư, hổ vệ hơn là Bạch Hổ quân đoàn tinh nhuệ, đều là trăm chiến mãnh sĩ, có thể đối mặt dị tộc, bọn hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đánh cái ngang tay mà thôi. Đối mặt thần tộc loại kia trang bị xa hoa tinh nhuệ, vậy liền giống như chịu chết không có gì khu đừng, có thể hiện tại không đồng dạng. Chủ phụ Minh chạy đến trong doanh địa, lại phát hiện nơi này chỉ có một số nhỏ hổ vệ tại nghỉ ngơi, những này đều là trước kia trận chiến kia, còn chưa hoàn toàn khôi phục thương binh. Hắn này mới nhớ tới, phần lớn hổ vệ đều bị tự mình giọng đến đầu tường cảnh giới đi, dị tộc bất cứ lúc nào cũng sẽ xâm lấn, ngoại trừ một số nhỏ tại thạch thành nội duy trì trật tự bên ngoài, còn lại hổ vệ đều nhất định cần tiến vào chiến đấu đề phòng. Các thương binh nhìn xem thống lĩnh một mặt kích động có chút kỳ quái, bọn hắn cũng là đi theo chủ phụ Minh lão binh, dài nhất phục dịch siêu qua 28 năm, so chủ phụ Minh phục dịch thời gian, chỉ kém 2 năm. Bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch qua vô số lần chiến đấu, sinh sinh tử chết núi thây huyết hải, vô số lần từ trong đống người chết leo ra. Bọn hắn là hiểu rõ nhất chủ phụ Minh người. Đại nhân, xảy ra chuyện gì? Ngươi sao sẽ như vậy vui vẻ? Lão binh kỳ quái hỏi nói. Trong khoảng thời gian này, chủ phụ Minh một mực sầu mi khổ kiểm, các chiến sĩ đều biết nói hắn đang suy nghĩ gì, thạch thành không thể ném, bọn hắn hiểu rất rõ cái này cư điểm, đối với nhân tộc ý nghĩa. Nhất trọng muốn là, thạch thành có một cái tuổi trẻ thành chủ, này vị thành chủ tựa hồ không định giống như dị tộc giảng hòa, hơn không nghĩ an phận ở một góc, giống như ngũ đại liên minh đồng dạng kiếm sống. Chiến đấu, tuổi trẻ thành chủ, nghĩ phải giống như nam tử hán, ưỡn ngực đi chiến đấu, này thái phù hợp các lão binh khẩu vị. Chỗ lấy, bọn hắn đều hy vọng, tuổi trẻ thành chủ có thể kế tiếp theo làm hắn thành chủ, mà bọn hắn liền vì tòa thành này, liều mạng đi chiến đấu. Chủ phụ Minh cười cười, chợt bình tĩnh lại, hắn biết thân làm chủ soái, hắn không thể dạng này, Diệp Thiên Trạch cho hắn tín nhiệm, hắn nhất định cần đem những tư nguyên này lợi dụng đến nhất tốt. Hắn được các lão binh tụ tập lên, sau đó lấy ra mấy bộ huyết thần giáp, để bọn hắn bắt đầu mặc thử, các lão binh mặc dù không biết hắn từ nơi nào làm ra này người thượng đẳng chiến giáp. Nhưng bọn hắn biết hàng A. Mặc vào thử một chút, phát hiện loại chiến giáp này, đơn giản chính là vì bọn hắn đo thân mà làm, sử dụng linh lực đây, chiến giáp sẽ đem linh lực tăng phúc, thực tế là huyết khí, lúc hai cái người mặc trên chiến giáp đây, sẽ phát động chiến giáp trong trận văn. Đem huyết khí của bọn hắn nối thành một mảnh, hình thành cùng hưởng, lực phòng ngự cũng vì vậy mà tăng cường mấy thành. Các lão binh biết, những chiến giáp này có giá trị không nhỏ, trừng mắt chủ phụ Minh, nghĩ muốn một lời giải thích. Thứ này là từ đâu tới? Chủ phụ Minh cười cười, nói ra, này là tuổi trẻ thành chủ, đưa cấp lễ vật của chúng ta. Lễ vật, các lão binh kỳ quái, nhưng rất nhanh bắt lấy trọng điểm, chúng ta. Không sai, người người đều có, không chỉ có là chiến giáp, chúng ta vũ khí, cũng phải đổi. Chủ phụ Minh cười nói, chờ một chút, đại nhân, ngươi lời nói, chỉ có chúng ta có, còn lời nói tất cả mọi người đều có. Các lão binh hỏi nói, đã là chúng ta, tự nhiên là tất cả mọi người đều có, không sai, vị này tuổi trẻ thành chủ, cho chúng ta lấy được 6.000 cỗ chiến giáp, còn có huyết ma đao. Chủ phụ Minh kích động lấy ra huyết ma đao, nói, đừng hỏi ta từ đâu tới, ta cũng không biết nơi nào tới, các ngươi tự khi hắn là biến ra, ngoại trừ huyết ma đao bên ngoài, vị này tuổi trẻ thành chủ, sẽ còn cho chúng ta cung cấp chiến thần đan, thiên cấp chiến thần đan, còn có thánh linh đan, thiên cấp thánh linh đan, tất cả mọi thứ, cũng là tốt nhất. So Bạch Hổ đại nhân thân vệ, trang bị càng tinh xảo hơn. Các lão binh trầm mặc, bọn hắn rất nghèo, lúc này ngày đại đĩa bánh đến rơi xuống đây, bọn hắn hô hấp trở nên gấp rút, thân trên giống như là đè ép một tòa núi lớn. Thở hào hển, không chỉ gấp rút, còn rất nặng nề, tựa như là từng đầu thủ thế chờ đợi mãnh hổ. Chúng ta là đang nằm mơ sao? Các lão binh hỏi nói. Chủ phụ Minh cho bọn hắn mấy cước, nói cho bọn hắn không phải đang nằm mơ, nhưng là, vị này tuổi trẻ thành chủ. Cũng cho chúng ta đưa ra điều kiện, chúng ta cầm những vật này, liền phải bán mạng, chúng ta phải đối mặt là một vạn thần tộc tinh nhuệ, không sai, tựu là loại kia trang bị thần giáp thần tộc tinh nhuệ, bọn hắn giống như chúng ta, trang bị tinh lương, thậm chí thực lực so với chúng ta đều mạnh hơn. Ha ha ha, các lão binh trả lời, là cười to. Bọn hắn sợ qua sao? Đương nhiên sợ a, nhưng bọn hắn sợ không phải liều chết đi chiến đấu, bọn hắn sợ chính là mình liều mạng mệnh đi chiến đấu, ngũ đại liên minh cái kia quần quan lão gia lại ở sau lưng đâm đao. Bọn hắn sợ qua sao? Đương nhiên sợ a, bọn hắn sợ chính là mình trang bị không bằng người, cuối cùng biệt khuất chết tại chiến trường trên, làm hy sinh vô vị. Nhưng giờ khắc này, bọn hắn không sợ, có thể mặc dạng này chiến giáp, có thể dùng dạng này vũ khí, có thể phục dụng đan dược tốt nhất, bọn hắn không sợ. Nhất trọng muốn là, vị này tuổi trẻ thành chủ, sẽ không tại bọn hắn phía sau đâm đao, chỗ lấy, bọn hắn không sợ. Tiếng cười kia liền tại tốt nhất trả lời, hắn hiểu rất rõ hắn các chiến sĩ. Từng nhóm thay trang, nhớ, đều cấp lão tử giấu đi, khác làm lộ, chúng ta này hồi muốn cho dị tộc một kinh hỉ. Chủ phụ Minh mỉm cười nói, đang chờ đợi trong, hổ vệ bọn họ len lén được chiến giáp cấp đổi, nhưng lúc đầu chiến giáp đều mặc, mới chiến giáp, toàn đều ẩn tàng tại cũ chiến giáp phía dưới. Cái này khiến Thạch Thành đám thiên tài bọn họ cảm thấy kỳ quái, ngày bình thường uy phong lẫm lẫm hổ vệ, giờ phút này đều xưng giống như từng cái bánh bao. Chương 1052, binh lâm thành hạ. Lục Nhiên cái này nội sử, tại Thạch Thành trong, thực tế trên không có cái gì quyền hành, đại đại nho nhỏ sự vụ, cơ bản trên đều do Chư Cát Khí cùng Lý Triều Anh nắm trong lòng bàn tay. Bản đến hắn lại tới đây, liền tại cân đối quân đoàn cùng Thạch Thành quan hệ, thêm trên Diệp Thiên Trạch trước đó hiệp nghị trước đây, không cho phép hỗn đoàn can thiệp Thạch Thành nội bộ sự vụ. Lục Nhiên cũng lười đi quản Thạch Thành ngày sau như thế nào phát triển, nhưng hắn biết, 5.000 hổ vệ quân quyền, hắn là nhất định muốn nắm ở trong tay. Này là lá bài tẩy của hắn, mà chủ phụ Minh được bổ nhiệm làm Thạch Thành hổ vệ đại thống lĩnh, đến cũng mỗi ngày đều hướng về hắn đến bẩm báo quân vụ. Có thể lúc Lục Nhiên nhìn đến bọn hộ vệ, mặc giống như cái bánh bao, liền cảm giác có chút không đúng, tự mình đi tìm chủ phụ Minh. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mặc thành dạng này, còn thế nào chiến đấu? Lục Nhiên mặt lạnh lấy, lập tức cấp ta một lời giải thích. Đối với Lục Nhiên vị này nội sử, chủ phụ Minh đáy lòng còn là trong lòng còn có kính úy, dù sao hắn không chỉ có là Thạch Thành nội sử, còn thân kiêm nhân hoàng điện đông biện nội sử. Bất quá này một lần, hắn hiển nhiên không định giống như Lục Nhiên giải thích tình hình thực tế, một mực tại giống như Lục Nhiên đánh ngựa hổ nhãn, nói gì, nhiều mặc nhất trọng chiến giáp, lực phòng ngự càng mạnh. Lục Nhiên cũng không phải người ngu, hổ vệ chính là bạch hổ quân đoàn tinh nhuệ, chiến giáp căn cứ chiến trường cần thiết muốn ứng đối địch nhân mà chế tạo riêng. Hắn thân là nội sử, trưởng quản tựu là quân nhu này một khối, lại như gì không biết chủ phụ Minh này là tại cùng hắn đánh ngựa hổ nhãn. Nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Nhiên hỏi nói, hắn đến không có hoài nghi hổ vệ sẽ phản bội quân đoàn, thân là tinh nhuệ, bọn hắn xuất thân trong sạch, cũng là trăm chiến mãnh sĩ, độ trung thành khẳng định là không có vấn đề. Chủ phụ Minh đang chuẩn bị kế tiếp theo đánh ngựa hổ nhãn, tựu tại này đây, Thạch Thành nội bỗng nhiên truyền đến trận trận dồn dập trung minh. Lục Nhiên lập tức đứng lên, này là địch tập trung minh, chủ phụ Minh lúc này thi lễ, nói, nội sử đại nhân, đánh xong một trận, ta nhất định cho ngươi một cái hài lòng giải thích. Ngươi, Lục Nhiên mặt tối sầm, giờ phút này hắn xác định chủ phụ Minh có việc đang gạt hắn. Nhưng hắn biết, đại chiến sắp đến, không phải xoắn suýt việc này thời điểm, sau đó liền đi đầu tường, hổ vệ sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị, đầu tường trên sàng nỏ sáng lên trận văn quang mang, sớm đã thủ thế chờ đợi. Lục Nhiên chạy đến thời điểm, chỉ gặp Đông Phương Bất Chu Sơn trên, xuất hiện số lớn thần tộc quân đội, bọn hắn người mặc kim sắc chiến giáp, có cầm trong tay cung nỏ, bên hông phối thêm trường kiếm, có vác lấy loan đao, cầm trong tay đại thuẫn, chậm rãi hướng Thạch Thành đi tới, bộ pháp chỉnh tề một mạch. Thần tộc quân đội, không ngừng từ núi trong đi ra, chiến giáp trên quang mang chói mắt, cho dù cách lấy mấy vạn trượng, vẫn như cũ không so đâm mắt. Kim giáp thần vệ, này là thần tộc tinh nhuệ kim giáp thần vệ. Nhìn xem trận thế chừng một vạn chi cự. Đầu tường trên, đứng đấy rất nhiều người. Có hổ vệ, cũng có thiên tài, hổ vệ bọn họ cũng không sợ hãi. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí cũng có thể phát hiện, mặt của bọn hắn trên, còn lộ ra có chút hưng phấn. Có thể tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ tựu không đồng dạng, trận đánh lúc trước tam tộc liên quân, không đủ 1.000 người, đối phương còn là giống như vu tộc tử chiến một trận, bọn hắn đều tổn thất nặng nề. Mà hiện ở chỗ này, lại có một vạn thần tộc, lại cũng là trạng thái toàn thịnh, bọn hắn từ núi trong đi ra, đi tới thạch thành phía đông bình nguyên trên, khoảng cách thiên trượng đây, chậm rãi ngừng lại. Đáng sợ thần uy, lệnh các thiên tài hô hấp dồn dập, tê cả da đầu, một vạn thần vệ, đem trước mặt bọn hắn mảnh này khoáng đạt bình nguyên lấp đầy. Nguyên bản tới lui tại bình nguyên trên linh thú, cảm giác đến nguy hiểm, sớm tựu không thấy bóng dáng. Mau nhìn phía nam, quan trắc hổ vệ hô nói. Chúng nhân nhìn lại, chỉ gặp đông bắc phương hướng, truyền đến chấn ngày tiếng chân, thiên không trong quanh quẩn lấy sông ngày huyết khí, một cỗ yêu uy truyền đến. Chỉ chốc lát sau, yêu tộc xuất hiện, này là một chi do yêu tộc các đại bộ phận tạo thành đại quân, so với thần tộc chỉnh tề một mạch, bọn hắn lộ ra 10 phần tán loạn. Nhưng bọn hắn khí thế, lại không kém chút nào thần tộc, người mặc cầm trong tay chiến phủ như ma, người mặc chiến giáp thần viên, tại ngự long mà đi long ưng, chạy như điên tại hai bên, không ngừng phát ra sói chu lang kỵ. Yêu vương quân cận vệ, đầu tường trên nhân tộc, nhìn qua bất chu sơn phía tây đi tới yêu tộc. Một vạn kim giáp thần vệ, lại đã để bọn hắn cảm giác đến kinh khủng, nhưng bọn hắn không nghĩ tới là, yêu tộc còn tới một vạn yêu vương quân cận vệ. Yêu tộc quân cận vệ cùng ta bạch hổ quân đoàn hổ vệ không kém bao nhiêu, chính diện đọ sức, hai vạn hổ vệ, mới có thể cùng bất phân thắng bại. Lục Nhiên nói, trước mắt kim giáp thần vệ, hơn là đáng sợ, hổ vệ 5 vạn, khả năng đủ tới đọ sức. Các thiên tài sắc mặt đều khó coi, bằng vào cho mượn 5.000 hổ vệ, nói cách khác chiến thắng thần tộc, liền yêu tộc đều rất khó kháng trụ. Có thể đây cũng không phải là khó chịu nhất, tự tại này đây, bọn hắn phía bắc đột nhiên đã tuôn ra kinh khủng huyết sát khí, này huyết sát khí trận ngày tế nhật, phương viên mấy vạn trượng đều bị bao phủ. Huyết sát khí dưới, từng cái cầm trong tay chiến đao, người mặc tinh hồng chiến giáp quân đội ngự không mà đến, sau lưng cái kia hắc sắc cánh thịt, quấn quanh lấy huyết sát khí, đỉnh đầu trên hai cây sừng trâu, lóe ra hồng ánh sáng. Tu La huyết thị, Lục Nhiên kém chút té xỉu, hắn biết ấy lần dị tộc liên quân, tất nhiên sẽ không đối nhân tộc lưu thủ, nhưng hắn không nghĩ tới là, tam tộc vậy mà tới toàn cũng là tinh nhuệ. Kim giáp thần vệ, yêu tộc quân cận vệ, Tu La huyết thị. Lục Nhiên cười khổ nói, xem ra dị tộc là muốn đem thạch thành san bằng. Các thiên tài sắc mặt tái nhợt, tại tam tộc tinh nhuệ trước mặt, bọn hắn cảm giác đến trên người linh lực, không bị khống chế run lẩy bẩy. Tự liền chủ phụ Minh cũng lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, 5.000 đối 3 vạn, còn có nhất tộc chưa từng xuất hiện, cái kia là cùng thần tộc đặt song song vô tộc, cũng là đáng sợ nhất địch nhân. Chủ phụ Minh biết, này là một trận huyết chiến, nếu như không có Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn mua thêm trang bị, hắn là một chút lòng tin không có. Còn có những trang bị này, chủ phụ Minh biết, 5.000 hổ vệ từ có lực đánh một trận, nhưng này sức đánh một trận, là không tính trên vu tộc, như là vu tộc gia nhập vào, 3 vạn đối 5.000, hổ vệ tựu là liều chết, cũng chỉ có thể sát thương đối phương, căn bản không có khả năng chiến thắng. Bọn hắn thủ không được thạch thành, Lục Nhiên mặt trên lạnh mồ hôi ứa ra, hắn lập tức mệnh người truyền tin cấp Long Viêm đại tướng quân, để hắn xuất 10 vạn đại quân đến đây tiếp viện. Nhưng hắn biết, đại quân xuất hành, cho dù là có phi toa, chỉ ít cũng cần muốn mấy canh giờ chuẩn bị, lại tới đây, nhanh nhất, còn muốn mấy canh giờ. Người đến Long Viêm đại tướng quân đến, món ăn cũng đã lạnh. Nhìn qua đỉnh đầu, dần dần dâng lên phòng ngự đại trận, Lục Nhiên lại cảm thấy yếu ớt không so, mặc dù hắn cư điểm đã giờ đã đẩy nhanh tốc độ, thăng cấp đến cao cấp cư điểm, đầu tường phòng ngự nỏ, cũng tăng thêm 5.000 cỗ, có thể hắn biết rõ, bọn hắn chống đỡ không được bao lâu. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một cái người, quét có thể một mắt, phát hiện Chu Trùng cùng Độc Cô Nặc Ngôn người thiên tài đều tại đầu tường trên, lại duy chỉ có Diệp Thiên Trạch không tại. Lục Nhiên biến sắc, tâm nghĩ ra hỏa này sẽ không là sớm biết dị tộc tới đây, đã chạy a. Khác khẩn trương như vậy, ta sẽ không chạy. Diệp Thiên Trạch thanh âm bỗng nhiên xuất hiện, nhìn xem tam tộc đại quân, hắn lại một mặt bình tĩnh, qua nhiều năm như vậy, bọn gia hỏa này quả thật có tiến bộ, bất quá, nhìn tiến bộ không lớn. Người có ý tứ gì, này có thể là tam tộc tinh nhuệ nhất quân đoàn, chừng 3 vạn, số lượng là chúng ta gấp 5 lần. Lục Nhiên nói, đến lúc này, người cãi lại phóng hùng biện. Người chơi cởi, biết không? Diệp Thiên Trạch, người chơi cởi, nặng như thế muốn địa phương, sớm nên gọi Long Viêm đại tướng quân đến đây hiệp phòng, có thể ngươi chỉ lo ích lợi của mình, ngươi. 3 vạn đại quân làm sao rồi? Diệp Thiên Trạch nói, lấy 6.000 địch 3 vạn, quả thật có chút phí sức, nhưng ai nói chúng ta đánh không thắng? Đánh thắng, nói cách khác là Lục Nhiên, tự liền Độc Cô Nặc Ngôn mấy người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, người không ai không phải được bị điên đi. Này là 3 vạn dị tộc, còn là tinh nhuệ, lại không phải 3 vạn tinh nhuệ, nếu như một đôi một đơn đấu, bọn hắn những này thiên tài, đều có nắm chắc, cũng có thể chém giết mấy lần với mình địch nhân. Có thể này là quân đoàn chiến đấu, trừ phi đến thiên cảnh, bằng không lực lượng cá nhân, tại quân đoàn lực lượng trước mặt, lộ ra vi không đủ nói. Trước đó chiến đấu, bọn hắn có thể là gặp biết qua tam tộc liên quân lợi hại, cái kia còn là đối phương giống như vu tộc đánh sức cùng lực kiệt tình huống dưới. Kế phản gián vô dụng a, Trư Cát Khí hỏi nói, vậy phải xem dùng tại cái gì địa phương. Diệp Thiên Trạch nói, chủ phủ Minh, lập tức bố trí xuống dưới, tam tộc tiến công đây, không ai muốn ra khỏi thành, đợi đến tam tộc phá trận thế, toàn bộ áp đi lên, chúng ta tên nỏ sử dụng hết, lại ra khỏi thành cùng bọn hắn quyết chiến. Ra khỏi thành, Lục Nhiên giận dữ, ta lấy Bạch Hổ quân đoàn nội sử thân phận mệnh lệnh ngươi các loại, một cái cũng không cho phép ra khỏi thành, nếu ai dám. Diệp Thiên Trạch mắt trong sát cơ lóe lên, đánh gãy nói, này là thứ nhất lần, ta hy vọng là cuối cùng một lần, không muốn chất vấn chủ soái mệnh lệnh, làm trái người, chảm. Lục Nhiên lui về phía sau hai bước, lạnh cả người, bởi vì vừa mới hắn cảm giác đến, Diệp Thiên Trạch đối với hắn động sát cơ. 5.000 hổ vệ, có thể là Bạch Hổ quân đoàn mệnh căn tử, người muốn thủ không được, liền tại muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Lục Nhiên nói, chờ xem, Diệp Thiên Trạch nói, chủ phụ Minh, thuộc hạ tại, chủ phụ Minh tiến lên nói, truyền ta mệnh lệnh, nếu có người còn dám chất vấn chủ soái đem lệnh, bất luận là ai, chảm. Diệp Thiên Trạch nói. Vâng, chủ phụ Minh không chút do dự, hắn biết rõ, lâm trận đây, chỉ có thể có một cái chủ tướng, không lại liền tại hoắc loạn quân tâm, quân lòng vừa loạn, chưa chiến trước bại. Lục Nhiên không có nghĩ đến chủ phụ Minh vậy mà lại phản bội tự mình, nhưng giờ khắc này, hắn cùng ở đây những cái kia thiên tài, cảm giác Diệp Thiên Trạch không so lạ lắm, phảng phất ngày bình thường cái kia dễ nói chuyện thiếu niên biến mất. Trầm mặc một hồi, trinh sát vội vã chạy tới, bẩm báo thành chủ đại nhân, phía sau của chúng ta, xuất hiện ngũ đại liên minh 10 vạn đại quân. Lục Nhiên biến sắc, đang muốn nói chuyện, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch mệnh lệnh, lập tức ngậm miệng lại. Ở đây người, đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, thế cục này giống như mấy tháng trước trận chiến kia, giống nhau như đúc, chỉ bất quá thực lực của hai bên, phát sinh biến hóa. Nhưng bọn hắn nghĩ không đến, Diệp Thiên Trạch chẳng những không có khẩn trương, phản thật cho một mặt hưng phấn, nói tới tốt, ta tự sợ các ngươi không đến đâu, truyền lệnh xuống, toàn lực phòng thủ đông, bắc, nam ba mặt. Chủ phụ Minh có chút không hiểu, hỏi, sao phương làm sao bây giờ? Sao phương, Diệp Thiên Trạch cười nói, cái kia không phải có ngũ đại liên minh 10 vạn người ở sau lưng cho chúng ta đỡ đòn nha, dị tộc không có khả năng từ sau phương tiến công. Vâng. Chủ phụ Minh lập tức phái người tiến đến truyền lệnh. Chương 1053, quên mình phục vụ tâm. Ong ong ong, mệnh lệnh vừa mới hạ đạt, đầu tường trên đám thiên tài bọn họ, chỉ cảm thấy núi dao động, theo sát lấy tại yêu tộc đại quân trong, bỗng nhiên truyền đến kinh khủng linh lực ba động. Yêu thuật, chủ phụ Minh biến sắc, hô nói, toàn lực phòng ngự. Phòng ngự đại trận lập tức toàn lực triển khai, quang mạc bao phủ lại thạch thành, như đồng một mặt đại thuẫn, nhưng là tại này đây. Thần tộc đại quân trong cũng đã tuôn ra một cỗ kinh khủng thần lực ba động. Ầm ầm, thần thuật cùng yêu thuật đồng thời triển khai, thiểm điện cùng phong bạo, bạo liệt thiêu đốt viêm, cơ hồ trong cùng một lúc xuống tại thạch thành phòng ngự đại trận bên trên. Đại trận quang mạc bị yêu thuật cùng thần thuật kích vặn vẹo, phụ trách thôi động đại trận trận pháp sư, sắc mặt khó coi, toàn lực thôi động trận pháp. Quang mạc hạ thiên tài cùng hổ vệ bọn họ, đều cảm thấy lớn nhỏ không một cảm giác áp bách. Có người cầm vũ khí run lẩy bẩy, có người lại mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, có người trực tiếp bị hù sụi lơ. Như là đại trận bị phá, yêu thuật cùng thần thuật rơi xuống, bọn hắn cho dù cũng có thể thôi động linh lực phòng hộ, chỉ sợ cũng phải bị trọng chế. Liên tiếp theo mấy chục vòng thần thuật cùng yêu thuật rơi xuống, toàn bộ thạch thành đều bị che đậy trùm lên yêu thuật cùng thần thuật quang mạc phía dưới, trận pháp có mấy lần kém chút bị đánh xuyên. Đại trận tinh thạch từng khối băng liệt, các thiên tài hãi hùng khiếp vía, trận pháp sư từng cái ngã quỵ. Theo sát lấy lại có trận pháp sư lấp bổ vào, kế tiếp theo thôi động đại trận. Ầm ầm, mấy chục vòng yêu thuật thần thuật rơi xuống, thần tộc cùng yêu tộc đại quân bên trong linh lực ba động, rốt cục lắng lại. Các thiên tài quần áo sớm đã bị lạnh mồ hôi đánh thấp, nếu như không có đại trận, chỉ sợ cũng là thiên cảnh cường giả, tại khủng bố như vậy yêu thuật cùng thần thuật đả kích xuống, hóa thành cho bụi. Vừa mới hoàn thành cao cấp phòng ngự trận pháp, đã giờ đã lung lay sắp đổ, lại có hơn 10 vị trận pháp sư bị trọng chế. Còn lại trận pháp sư lại cũng chỉ là khổ khổ trèo trống. Có thể chiến đấu vừa mới bắt đầu, mà thần tộc đại quân trong lại lần sáng lên đâm mắt kim quang. Một vạn kim giáp thần vệ cầm lên trong tay trường cung, dựng lên từng cây kim sắc mũi tên, cung trên phát ra suy suy thanh âm, sáng lên phủ văn quang mang, bị kéo đến trăng tròn. Nương theo lấy thần tộc thống xuất ra lệnh một tiếng, một vạn kim sắc mũi tên, giống như là đã mọc cánh, kéo từng chuỗi thật dài tấm lụa, vạch phá bầu trời, sau đó gào thét bắn về phía thạch thành đại trận. Trận pháp sư bọn họ nhìn đến cái kia khắp ngày kim sắc mưa tên, sắc mặt tái nhợt, nhưng bọn hắn lại cao giọng vịnh sướng lên cổ lão chú ngữ, đại trận quang mạc phát vung tới cực hạn. Phanh phanh phanh, kim sắc mũi tên xuống tại quang mạc trên, nổ bể ra đến, tại quang mạc trên tạo nên từng mảnh gợn sóng, giống như là bị quấy làm một vũng xuân nước. Liên tiếp theo mấy vòng ném bắn, trận pháp sư bọn họ hao hết toàn thân linh lực, rốt cục chống đỡ không nổi, toàn bộ ngã xuống, đại trận quang mạc trong nháy mắt vỡ vụn. Nhìn xem kinh khủng tiến vũ lạc dưới, các thiên tài hốt hoảng lấy ra vũ khí, dương khai linh lực chuẩn bị phòng ngự. Ngự, chủ phụ Minh ra lệnh một tiếng, hổ vệ bọn họ lập tức chống lên đại thuẫn, tại đầu tường trên, tạo thành một đạo thuẫn trận. Linh lực rót vào đại thuẫn trong, phát ra hào quang rừng rực, đem bọn hắn trận pháp sư cùng đầu tường trên đám thiên tài bọn họ, toàn đều che lấp tại thuẫn trận phía dưới. Phanh phanh phanh, mũi tên rơi xuống, đánh tại đại thuẫn trên, nổ bể ra đến, các thiên tài lại phát hiện, chống lên đại thuẫn hổ vệ bọn họ, rõ ràng bị đè nén nghĩ muốn thổ huyết, lại cẩn thận tỉ mỉ, giống như là pho tượng, chỉ lo rót vào linh lực. Nhưng thuẫn trận cũng không phải là hoàn mỹ, có mấy chỗ bị tạc khai, hạ người lúc này bị xuyên thấu thân thể, nhưng theo sát lấy lại có hổ vệ bổ đi lên. Liên tiếp theo 10 vòng tề xạ, hổ vệ bọn họ giống như là biết kết thúc, lập tức thu hồi đại thuẫn, rút vũ khí ra, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người các thiên tài kịp phản ứng đây, mới phát hiện thần tộc trước bộ 7.000 đại quân, đã giờ đã mượn vừa mới 10 vòng mưa tên, triển khai sau lưng kim sắc cánh, hướng bọn họ giết tới đây. Cùng một thời gian, yêu tộc lang kỵ chen chúc mà động, từ mặt phía nam chạy nhanh đến, một mực không động tu la tộc, mang theo ô ép một chút huyết sát chi khí, kích động cánh, lao qua. Thạch thành đã giờ đã cảnh hoang tàn khắp nơi, các thiên tài thấy cảnh này, đã giờ đã quên đi tự mình thân ở chiến đấu trong, không ngừng lui ra phía sau. Chỉ có số ít người, cầm vũ khí, cũng là mặt mũi tràn đầy khẩn trương, nếu như lần trước chiến đấu, đối bọn hắn mà nói chỉ là tiểu thí nghiêu đao. Cái kia này một lần lại là chân chính chém giết. 3 vạn dị tộc ô ép một chút, trận ngày tế nhật, thực tế là thần tộc, thân trên kim sắc chiến giáp, đâm mắt đến cực điểm. Siêu siêu siêu, thạch thành rốt cục bắt đầu phản kích, 6.000 cỗ sằng nỏ, điểm tại 3 mặt, toàn lực phát xạ. Suy suy tiếng xé gió bên tai không dứt, sằng nỏ liên phát liền tại mấy trăm tiễn, trên phong chi trận văn triển khai, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhưng tam tộc tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Yêu tộc chặn ở phía trước là một quần dơ đại thuẫn như ma, yêu lực rót vào đại thuẫn trong, đem những này tên nỏ, toàn đều chặn tại bên ngoài. Mặc dù đối yêu tộc tạo thành một chút không ít khốn nhiễu cùng thương vong, có thể yêu tộc đại quân, rất nhanh lại tiếp cận dưới thành. Thần tộc càng nhanh, bọn hắn dương cánh, cự động kim sắc tấm chắn, hợp thành một cái thuẫn trận, tốc độ chỉ là chút giảm xuống chậm mà thôi. Càng đáng sợ là, thần tộc còn sót lại ở phía sau cung thủ, lại lần kéo cung. Từng vòng tiến vũ lạc dưới, nổ bể ra đến, đầu tường bữa nay đây huyết nhục tung bay. Một chút thiên tài coi là cũng có thể ngăn cản được mũi tên này mũi tên, lại phát hiện đánh giá cao thực lực của mình, né tránh đây đã giờ đã không còn kịp rồi, thần lực tại mũi tên trùng kích vào, nổ bể ra đến, chết tổn thương một mảng lớn, có đã mất đi thối, có đã mất đi cánh tay, đau sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp hôn mê đi qua. Có trực tiếp bị mũi tên xuyên thấu, nổ phấn toái, liền tiếng la cũng không kịp phát ra. Nhìn đến các thiên tài hỗn loạn bộ dáng, một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến, các ngươi là thiên tài còn là xuẩn tài, dị tộc còn không có công lên đầu thành, tự đem các ngươi dọa cái mông nước tiểu lưu, ta nhìn không cần bọn hắn đến giết các ngươi, ta đem các ngươi toàn làm thịt, cấp thống khoái, há khó chịu. Các thiên tài nghe xong, bỗng nhiên đầy giận dữ, nhìn đi qua đây, lại phát hiện là Diệp Thiên Trạch, hắn ngồi tại đầu tường trên, nhìn qua đại quân dị tộc, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một mắt. Phẫn nộ sao, Diệp Thiên Trạch nhìn qua chính phía trước thần tộc đại quân, nhấc tay nắm lấy một chi tức đem rơi xuống kim sắc mũi tên, trở tay lại văng ra ngoài. Phía trước nhất một mặt thần tộc chiến sĩ, lúc này bị một tiễn này, trực tiếp đụng bay ra ngoài, này còn là xuống tại hắn thuẫn trên. Phẫn nộ tự hướng các ngươi địch nhân phát tiết, các ngươi là thiên tài, không phải xuẩn tài. Diệp Thiên Trạch nói, lúc trước công kích, tự là muốn hù dọa các ngươi, để các ngươi liền mất đi đối kháng dũng khí, chiến trường trên. Các người tự có các người sống, trận pháp sư bọn họ cho các ngươi chặn mạnh nhất mấy luân phiên công kích, các ngươi là không phải cũng muốn hồi báo một chút bọn hắn. Cao Sầm Vân mấy người bỗng nhiên đây tỉnh ngộ lại, Độc Cô Nặc Ngôn, Chu Trùng, Đường Nghiêu, Dư Sương, Tình Không Vũ Liêm các người, lập tức cầm vũ khí, đứng đến hổ vệ bọn họ bên người, bổ khuyết lên bọn hắn chống chỗ. Diệp Thiên Trạch răn dậy xong bọn hắn, lập tức được chủ phụ Minh Hô đi qua, mạ nói, mạng của lão tử làm ngươi không có nghe đến sao. Chủ phụ Minh không hiểu, nhưng trước mắt này cái trẻ tuổi chủ soái lại làm cho hắn không dám phản bác, thỉnh đại nhân giải thích nghi hoặc. Gọi các người bộ cung tên toàn bộ bắn đi ra, ngươi là nghe không hiểu sao? Diệp Thiên Trạch nói, giữ lại tên nỏ tự sát sao? Có thể là, chủ phụ Minh biến sắc, mặc dù tên nỏ sung túc, nhưng bọn hắn đối mặt là 3 vạn dị tộc, tự nhiên muốn tiết kiệm một chút. Có thể là cái rắm, cấp lão tử toàn lực bắn, đừng quản cái gì chính xác không chính xác, ta muốn các ngươi tên nỏ, bao trùm bọn hắn tất cả tiến công phạm vi. Chủ phụ Minh trợn cả mắt lên, tranh thủ thời gian mệnh người đi truyền lệnh. Một bên Lục Nhiên muốn nói cái gì, lại ngậm miệng lại. Hắn nhìn đến Diệp Thiên Trạch tay, một mực án lấy đao, lúc này như là dám chất vấn mệnh của hắn lệnh, hắn khẳng định được đầu người rơi xuống đất. Bắn đi ra, cấp lão tử toàn bộ bắn đi ra, đánh hắn cẩu nương dưỡng. Chủ phụ Minh thanh âm truyền đi qua, theo sát lấy, đầu tường bên trên truyền đến các tướng quân tiếng mắng, vừa cấp lão tử bắn a, ngươi nói gì? Tiết kiệm tên nỏ, ai bảo ngươi tiết kiệm tên nỏ, cấp lão tử bắn, toàn lực bắn đi ra. Nguyên bản tựu giống như dày đặc tên nỏ, đột nhiên dày đặc hơn 2 lần, vận chuyển tên nỏ chiến sĩ, chạy lên chạy xuống, vừa mới vận tới, rất nhanh lại bắn xong, đành phải lại lần bắn đi qua. Đáy lòng của hắn chửi mắng nói, cái này đáng chết thành chủ, chẳng lẽ không biết như thế bắn đánh không đến địch nhân tựu là lãng phí sao? Thật vất vả tích lũy lên vốn liếng, sợ là được bị bắn hết, thật là một cái không có nghèo qua ngốc hàng. Nhưng mà, hắn vừa mới nói hết, đột nhiên phát giác có chút không đúng, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện liền tiếp theo công kích 3 phương dị tộc, bị đánh liên tục bại lui, vô luận bọn hắn từ phương hướng nào công tới, đều có tên nỏ bắn ra. Ở gần nhất thần tộc, trước tiên bị phá trận hình, không chờ bọn hắn bổ khuyết trên không thiếu, lại có mấy chục mũi tên gào thét mà. Tên nỏ đánh tại bọn hắn thân trên, mặc dù không có thể xuyên thấu bọn hắn trên người thần giáp, lại trực tiếp đem bọn hắn từ giữa không trung trong đụng vào đi. Thần tộc như thế, yêu tộc cùng tu la tộc tựu càng thảm hơn, bọn hắn còn chưa hề gặp qua, nhân tộc như thế dày đặc bắn ra tên nỏ, phảng phất dùng không hết, trận hình trở nên tán loạn cả lên. Lục Nhiên cùng chủ phụ Minh nhìn trước mắt một màn này, không thể tin được. Nhưng bọn hắn tựa hồ có chút hiểu Diệp Thiên Trạch dụng ý. Về sau đánh trận, cứ như vậy cấp lão tử làm, tiết kiệm cái gì tiết kiệm, có thể nhiều một cái cơ hội giết chết dị tộc, chúng ta người, liền thiếu đi một cái địch nhân, cũng thiếu một phần nguy hiểm, biết không? Diệp Thiên Trạch nói, đánh không chết bọn hắn, đả thương cũng tốt. Chủ phụ Minh mũi chua chua, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, cái kia sớm đã thiên trùy bách luyện, bền lòng vững dạ ý chí sắt đá, lại xúc động không lấy. Một bên Lục Nhiên rất là im lặng, hắn thân là nội sử, chủ quản quân nhu, lại còn chưa từng gặp qua, cái nào chủ soái dám giống như Diệp Thiên Trạch đánh như vậy cầm. Có thể hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì chủ phụ Minh sẽ như vậy nghe lời của hắn. Đầu tường trên hổ vệ bọn họ hơn là đáy lòng cuồng nhiệt, muốn là tại khác quân đoàn, dám như thế dùng tên nỏ, còn không phải bị chửi tẩu huyết lâm đầu. Có thể vị này tuổi trẻ thành chủ đại nhân, lại hoàn toàn không giống, đem bọn hắn mà cái tẩu huyết lâm đầu, không phải là bởi vì bọn hắn không tiết kiệm, mà là bọn hắn thái tiết kiệm. Dạng này chủ soái, bọn hắn nguyện ý thông suốt ra mệnh đi quên mình phục vụ. Khí thế hung hăng tam tộc liên quân, tại này hung mãnh tên nỏ dưới, bị đánh lùi về. Tam tộc thống suất, mặc dù không có đứng chung một chỗ, nhưng bọn hắn giờ phút này đáy lòng nghĩ tới lại là đồng dạng, này mẹ nó là nhân tộc. Cũng khó trách, bọn hắn chưa hề gặp qua nhân tộc, như thế không tiếc đại giới bắn ra tên nỏ, nên biết dựa theo nhân tộc giá trị đến tính toán, một mũi tên phí tổn là 10 cái điểm cống hiến. Lần này, tự bắn đi ra mấy trăm vạn điểm cống hiến, nói cách khác là nhân tộc, tự là gia đại nghiệp đại thần tộc, đều cảm thấy có chút xa xỉ. Chương 1054, Tọa Sơn Quan Hổ Đấu. Ngũ đại liên minh doanh trướng nội, Bạch Nhật Sơ cùng 5 vị minh chủ ngồi cùng một chỗ, trinh sát không ngừng truyền đến chiến báo, bọn hắn đối chiến huống rõ như lòng bàn tay. Dựa theo bọn hắn thiết nghĩ, người đến Thạch Thành cùng dị tộc đánh không sai biệt lắm, bọn hắn liền lập tức xuất thủ, đánh lui dị tộc, chiếm cứ Thạch Thành. Lại hoặc người nói, người đến dị tộc bị Diệp Thiên Trạch đánh tan, bọn hắn lại một loạt mà lên. Lấy Thái Sơn áp noãn chi thế công đi lên, gọi Diệp Thiên Trạch đi vào khuôn khổ. đến lúc đó bọn hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức, cầm xuống Thạch Thành. Có thể là, lúc trinh sát truyền đến tin tức, nói Thạch Thành người, vậy mà đem dị tộc liên quân đánh lui đây, năm đại minh chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Không nên a, Thạch Thành chỉ có 5.000 hổ vệ, mặc dù cư điểm trong thời gian ngắn, thăng cấp làm cao cấp cư điểm, có thể là 3 vạn dị tộc, có thể cũng là tinh nhuệ a, làm sao lại bị đánh lui? Bắc Cảnh minh chủ kỳ quái hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, thần tộc kim giáp thần vệ sĩ là thực lực cỡ nào, chúng ta rõ ràng, chúng ta liền tại 10 vạn đại quân, cũng chưa chắc liền có thể đem bọn hắn toàn diệt, Thạch Thành đại trận bị công phá, tự chỉ có một con đường chết. Tây Cảnh minh chủ nói, bọn hắn có thể là không ít giống như dị tộc đại chiến, kim giáp thần vệ thực lực, bọn hắn có thể là nhất thanh nhị sở. Lúc này, trinh sát được toàn bộ quá trình chiến đấu, toàn đều tự thuật một lần. Năm vị minh chủ nghe đến Thạch Thành vậy mà trong thời gian ngắn như vậy, bắn ra mấy chục vạn chỉ tên nỏ, đều mở to hai mắt nhìn. Cái này Diệp Thiên Trạch, sợ không phải điên rồi đi, nào có hắn đánh như vậy cầm, dạng này coi như là đánh lui dị tộc, hắn lại có thể chống đỡ được dị tộc mấy đợt thế công. Bắc Cảnh minh chủ nói, xa xỉ, thật là xa xỉ, đơn giản là không cầm quân đoàn tài nguyên lúc tài nguyên A. Đông Cảnh minh chủ nói, mặc dù rất xa xỉ, bất quá lại rất hữu hiệu. Một mực chưa mở miệng Bạch Nhật Sơ nói, tiểu tử này có một bộ, hắn biết rõ, nếu như thành bị công phá, những tư nguyên này giữ lại, cũng biết rơi vào trong tay chúng ta, còn không bằng cùng một chỗ bắn đi ra. Thật là giỏi tính toán, Nam Cảnh minh chủ nói, bất quá, hắn này bất quá là chó cùng rứt dậu mà thôi, để hắn cho chúng ta tiêu hao một bộ phận dị tộc thực lực cũng tốt, chờ chúng ta trên thời điểm, dị tộc sợ là muốn hảo hảo ước lượng đo một cái. Này không chỉ có riêng là tính toán đơn giản như vậy. Bạch Nhật Sơ nói, cái này cũng là một loại kinh nghiệm xa trường chiến thuật, dĩ vãng nhân tộc đối dị tộc, cũng là tiết kiệm tài nguyên, cũng tỉ như nói này tên nỏ, nhân tộc chiến sĩ tại phòng thủ đây, đại đa số thời điểm, theo đuổi là bắn đi ra tên nỏ, có thể bắn trong địch nhân. Nói đến đây, Bạch Nhật Sơ dừng một chút, lấy nhân tộc vốn liếng. Xác thực cũng nhất định cần làm như thế, có thể là đối kháng dị tộc đây. Lại hoàn toàn khác biệt, ta gặp qua rất nhiều tại chiến trường trên bởi vì tiết kiệm tài nguyên. Cuối cùng lại đem mạng mất sự tình, Diệp Thiên Trạch chiến thuật dùng rất tốt, không khác biệt bắn ra tên nỏ, phong tỏa tất cả tiến công lộ tuyến, nhốn nháo sợ là dị tộc tinh nhuệ, cũng không có khả năng không phạm sai lầm, chỉ muốn chút chút xuất hiện lỗ thủng, lại sẽ tạo thành chỉnh thể tan tác, cái này cũng tự là dị tộc tinh nhuệ, nếu như đổi lại dị tộc quân thường trực, giờ phút này còn không biết sẽ làm bị thương vong nhiều ít đâu. Bạch Nhật Sơ, để năm vị minh chủ không phản bác được, mặc dù không nguyện ý thừa nhận, lại biết hắn nói rất có lý. Không muốn thừa nhận, cũng bất quá là bởi vì Diệp Thiên Trạch dùng ra loại chiến thuật này, đáy lòng không phục thôi. Tiểu tử này không chỉ là cái lăng đầu thanh, còn là cái chiến thuật thiên tài, hắn làm như vậy có hai chỗ tốt, một là đả kích dị tộc khí diễm, hai liền tại lung lạc lòng người, ta đoán chừng hiện tại cái kia 5.000 hổ vệ, đều nguyện ý vì hắn quên mình phục vụ. Bạch Nhật Sơ nói, Nhật Sơ tiên sinh, cũng khác tổng trưởng hắn người chí khí, diệt tự mình uy phong, chúng ta tới nơi này. Cũng không phải là vì nghe ngươi đến khen tiểu súc sinh này. Nam Cảnh minh chủ nói, chúng ta tụ tập 10 vạn đại quân ở đây, thời thời khắc khắc tiêu hao tài nguyên, này một lần cũng không thể lại để cho hắn cấp chạy trốn. Hắn xác thực là cái có siêu người chiến thuật thiên phú, lại có được vượt qua thường người thực lực đối thủ, có thể là hắn đã giờ đã là sơn cùng thủy tận, chính như vừa mới nói, bất quá là chó cùng rứt dậu thôi. Bạch Nhật Sơ nói, hiện tại có hai lựa chọn, một cái là người dị tộc tiến công mấy vòng về sâu song phương đánh tinh bì lực tấn, chúng ta chia binh hai đường, một đường đánh tan dị tộc, một đường công phá Thạch Thành. Lựa chọn thứ hai đâu? Mấy người hỏi nói, người dị tộc công phá Thạch Thành, nhưng ta sở liệu không sai, dị tộc là không sẽ nghĩ đến muốn chiếm cứ Thạch Thành, dù sao chúng ta nhìn chằm chằm, bọn hắn không nghĩ cho chúng ta làm áo cưới. Bạch Nhật Sơ kế tiếp theo nói, chỗ lấy... Dị tộc có khả năng tại tiến công mấy vòng về sâu thậm chí có khả năng hiện tại lại không lại tiến công, như thế, chúng ta áp đi lên, trực tiếp chiếm cứ Thạch Thành, rồi sau đó cùng dị tộc quyết chiến. Vậy dĩ nhiên là trước mặt lựa chọn tốt, thế nhưng được dị tộc phối hợp. Bắc Cảnh minh chủ nói, có thể ta biết, dị tộc không có khả năng phối hợp chúng ta, bọn hắn cũng không phải người ngu. Bạch Nhật Sơ nói, chỗ lấy, lựa chọn thứ hai khả năng hơn đại, để quân đội làm hảo tùy đây công thành chuẩn bị. Báo, bẩm báo năm vị minh chủ, dị tộc đình chỉ tiến công. Trinh sát vội vã chạy đến doanh trướng, tam tộc liên quân, toàn đều đã lùi đến Thạch Thành ngoài 5 dặm. Năm vị minh chủ đều là biến sắc, nhìn về phía Bạch Nhật Sơ, bởi vì này giống như Bạch Nhật Sơ Thiết nghĩ tới cơ hồ giống nhau như đúc. Đừng xem mắng, đi thôi, chúng ta đi Thạch Thành, chiếu cố Diệp Thiên Trạch, nếu như hắn nguyện ý đi vào khuôn khổ, tự nhiên là nhất tốt, nếu như hắn không nguyện ý, cái kia liền trực tiếp đi lên diệt bọn hắn, dù sao, hổ vệ chỉ có thể phòng thủ dị tộc, có thể cho nên không thể can thiệp đồng tộc tiến công. Bạch Nhật Sơ mỉm cười, cùng một thời gian, Diệp Thiên Trạch cũng nhìn thấy dị tộc thối lui, không lại tiến công, hắn lại nhíu mày, nhìn phía Bất Chu Sơn chỗ sâu. Vu tộc có thể tính đã tới. Diệp Thiên Trạch rất rõ ràng, cho dù ngũ đại liên minh tụ tập 10 vạn đại quân ở phía sau nhìn chằm chằm, tam tộc liên quân cũng không e ngại. Nhưng nếu như là vu tộc tới, tam tộc tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, chỗ lấy, tam tộc đột nhiên đình chỉ tiến công, hiển nhiên là ngửi được vu tộc mùi. Lấy vu tộc thao tính, sở cũng dự định tọa sơn quan hổ đấu, người ta nhân tộc tiêu hao hết tam tộc đại bộ phận thực lực, mới sẽ ra tay đi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, tựu tại này đây. Thành Tây trinh sát đến báo, bẩm báo thành chủ, ngũ đại liên minh 10 vạn đại quân, chính tại hướng về chúng ta đông môn tới gần, xem ra là chuẩn bị cướp đoạt cư điểm. Chủ phụ Minh biến sắc, chính muốn xuất quân tiến đến phòng thủ, có thể Lục Nhiên lại ngăn cản nói, hổ vệ chỉ phụ trách phòng thủ dị tộc, này là quy củ. Chủ phụ Minh cắn nha, lại không có thể vậy mà, quân đoàn quy củ, tự là quy củ, hổ vệ không đánh nội chiến, bằng không tự là giống như ngũ đại liên minh không qua được. Bạch Hổ quân đoàn cùng ngũ đại liên minh, cái kia là dựa vào nhau, Bạch Hổ Lục Tú Phu nhất định cần làm ấy cân bằng. Ngũ đại liên minh tới chính tốt, bây giờ dị tộc thối lui, nếu như ngũ đại liên minh nguyện ý nhập chủ Thạch Thành, hiệp phòng dị tộc, này tam tộc liên quân, lại tự sụp đổ. Lục Nhiên nói, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, Thạch Thành lợi ích, không chỉ là ngươi một người lợi ích, bảo trụ cư điểm, tự là bảo trụ cả cái nhân tộc đường lên núi, ngươi cũng là nhân tộc, nhất định cần làm tộc quần làm ra một chút cống hiến. Hổ vệ bọn họ không nói một lời, bọn hắn mặc dù rất bội phục Diệp Thiên Trạch, nguyện ý cho hắn quên mình phục vụ, nhưng bọn hắn dù sao là Bạch Hổ quân đoàn chiến sĩ, là nhân tộc chiến sĩ, mà không phải nào đó một người chiến sĩ. Chỉ có các thiên tài tức giận bất bình, Đường Nghiêu nói ra, chúng ta liều chết cùng dị tộc chém giết, bọn hắn ở sau lưng xem kịch còn chưa tính, bây giờ chúng ta đánh lùi dị tộc, bọn hắn lại muốn tới công kích chúng ta có thể nào được cư điểm, cấp này giúp vô sỉ hỗn đản. Đúng vậy a, những này người quả thực vô sỉ đến cực điểm. Tình Không Vũ Liêm nói, nhưng nếu như không giao ra cư điểm, chúng ta cũng thủ không được, vừa mới dị tộc thế công, các ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta không có quá nhiều tên nỏ lại đánh lui dị tộc mấy lần, không có ngũ đại liên minh viện quân, bị công phá là chuyện sớm hay muộn. Chư Cát Khí nói, chỗ lấy, ngươi muốn đem cư điểm, tặng cho ngũ đại liên minh. Chỉ sợ bọn họ chiếm cứ cư điểm, kiện thứ nhất việc cần phải làm. Tự là đem chúng ta sát quang đi. Chu Trùng nói, thành chủ, chúng ta liều mạng với bọn hắn đi. Độc Cô Nặc Ngôn nói, thà chết đứng, cũng tuyệt không quỳ xuống sinh. Chúng nhân ngươi một lời, ta một câu, cùng sục sôi, hổ vệ bọn họ cúi đầu, bọn hắn rất nghĩ trợ các thiên tài một chút sức lực, có thể trở ngại quân quy, bọn hắn không thể động, trừ phi có một ngày, bọn hắn đã xuất ngũ, lại cũng liền cũng có thể gia nhập vào Thạch Thành. Chúng nhân đều nhìn về Diệp Thiên Trạch. Diệp Thiên Trạch chậm rãi đứng lên, quét chúng nhân một mắt, nói, đều chớ ồn ào, cư điểm cho bọn hắn chính là. Lục Nhiên nghe xong, bỗng nhiên đây mặt trên vui mừng, hỏi thật. Các thiên tài đều nhìn về Diệp Thiên Trạch, không thể tin được, này cũng không giống như là bọn hắn nhận biết Diệp Thiên Trạch a. Ta cho bọn hắn, cái kia đến bọn hắn có bị bản sự cầm được đi, không có bản sự cầm được đi, vậy thì phải được mệnh lưu lại. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi lưu ở nơi đây, nhìn xem dị tộc. Ta đi Thành Tây chiếu cố này quần gà đất chó sành. Chúng ta đi chung với ngươi. Cao Sầm Vân nói, này một lần Diệp Thiên Trạch không có cự tuyệt, cười cười, nói tốt, giống như ta cùng đi xem nhìn cũng tốt. Nói đến đây, hắn được chủ phụ Minh gọi đi qua, truyền âm nói, chờ một chút dị tộc như là lại tiến công, bộ cung tên sử dụng hết về sau, lại ra khỏi thành tới quyết chiến, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên ngừng chiến đấu, cho dù là vu tộc đến rồi. Không người chủ phụ Minh nói chuyện, Diệp Thiên Trạch đã giờ đã mang theo tuổi trẻ đám thiên tài bọn họ rời đi. Hắn tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu, Lục Nhiên đột nhiên hỏi, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là hổ vệ, là Bạch Hổ quân đoàn quân người, không phải hắn Diệp Thiên Trạch tư quân. Ta biết, chủ phụ Minh biết, ta không sẽ phản bội quân đoàn. Ngươi hiểu tự tốt, đúng, hắn vừa mới giống như ngươi nói cái gì? Lục Nhiên lại hỏi nói, không nói gì. Chủ phụ Minh qua loa nói, tự là bàn giao một chút phòng thủ công việc. Lục Nhiên tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng, nhưng giờ phút này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không có hỏi tới xuống dưới. Cùng ấy đồng thời, tại Bất Chu Sơn trên, Hậu Viễn mang theo Vu tộc đại quân, đã giờ đã đuổi đến, Vu tộc đồng dạng có 1 vạn nhân tinh duệ. Nhưng so với Tam tộc liên quân, Vu tộc tinh nhuệ, kỳ thật càng hơn một bậc. Đại nhân, thần tộc phát hiện chúng ta, trinh sát đến báo, chúng ta muốn không muốn, hiện tại tiểu tiến công. Phát hiện liền phát hiện, vì cái gì muốn tiến công? Hậu Viễn hỏi nói, có thể là, Vu Minh mệnh lệnh là gọi chúng ta trợ nhân tộc, giữ vững cư điểm, dẫn nhân tộc nhập Bất Chu Sơn, cùng ta Vu tộc, chung kích Tam tộc. Một bên phó tướng nói, này là Vu Minh mệnh lệnh không sai, có thể là Vu Minh cũng không có nói, gọi chúng ta lúc nào tiến công. Hậu Viễn nói, để nhân tộc lại kéo một hồi, dù sao là Tam tộc liên quân nha, vạn nhất bọn hắn liên hợp lại, quay đầu đối trả cho chúng ta làm sao bây giờ. Đừng có gấp, lại chờ đợi, chúng ta cũng tới một hồi tọa sơn quan hổ đấu, đừng quên, mấy tháng trước, chúng ta Vu tộc 500 tinh nhuệ tựu là như thế tươi sống bị hố chết, mà tên kia, ngay tại tòa kia trong thành nhìn xem đâu. Chương 1055, lật bàn thượng. Thần tộc đại quân chủ soái chính là thần tộc ngạo thị nhất tộc tên tướng, gọi là Ngạo Sóc. Đối Vu tộc mấy lần tập kích, toàn cũng là do Ngạo Sóc ở sau lưng chủ đạo, dựa theo Ngạo Sóc ý nghĩ, thần tộc bây giờ mặc dù là hồng hoang bá chủ, có thể địa vị cũng rất chưa vững chắc, thực tế là có Vu tộc cái này từng giờ đã hồng hoang bá chủ tại, thần tộc có thể nói là ăn ngủ không yên. Vu tộc mặc dù suy sụp, có thể thực lực vẫn còn, mà toàn bộ đại lục trên, có thể uy hiếp đến thần tộc bá chủ địa vị, cũng chỉ có Vu tộc. Ngạo Sóc chiến lược liền tại liên hợp Tu La cùng yêu tộc, chung kích Vu tộc, chỉ có được Vu tộc diệt tộc, thần tộc mới có thể trở thành hồng hoang đại lục, bá chủ thực sự. Thậm chí quét sạch toàn bộ hồng hoang, đều không là vấn đề, nhưng Ngạo Sóc cũng biết, gọi Tu La cùng yêu tộc áp chế Vu tộc cũng có thể, muốn nghĩ bọn hắn diệt phong thần tộc, hiển nhiên là không thể nào. Dù sao, môi hở răng lạnh, như là Vu tộc bị diệt, yêu tộc cùng Tu La tộc, khẳng định tựu là thần tộc mục tiêu kế tiếp. Chỗ lấy, Ngạo Sóc mục đích rất đơn giản, liền tại trước đem Vu tộc, đuổi ra Bất Chu Sơn, để Vu tộc giống như nhân tộc, không cách nào đăng sơn thu hoạch Bất Chu Sơn tài nguyên, tiến tới từng bước một suy yếu Vu tộc thực lực. Đối với nhân tộc, Ngạo Sóc thật cho ôn hòa nhiều lắm, nhân tộc một mực tại Bất Chu Sơn dưới chân bồi hồi, không có đăng sơn cơ sở, chỉ muốn nhân tộc không chiếm đến Vu tộc bên kia, lại có thể mặc kệ. Dù sao, nhân tộc còn giống như tứ tộc ký Bất Chu Sơn ước hẹn, hàng năm tiến cống, đều sẽ tiêu hao hết nhân tộc hơn phân nửa tài nguyên, nhân tộc sớm đã không có 5 vạn năm trước nhuệ khí. Nội bộ hủ hóa, giống như Bất Chu Sơn ngũ đại liên minh dạng này thế lực, nắm giữ lấy nhân tộc phần lớn tài nguyên. Dạng này nhân tộc, không đủ gây sợ. Nhưng là, Ngạo Sóc nghe xong đến nhân tộc tại chân núi hạ thành lập nên cư điểm, lại tại thần tộc ở trong, lực bài chúng nghị, liên hợp tứ tộc muốn diệt nhân tộc cư điểm. Tại Ngạo Sóc xem ra, được nhân tộc áp chế tại dưới chân 500 trong, để bọn hắn được không đến Bất Chu Sơn trên tài nguyên, liền sẽ này lên kia xuống, nhân tộc vĩnh viễn cũng sẽ không có uy hiếp. Nhưng nếu như nhân tộc tiến vào Bất Chu Sơn, vậy liền không đồng dạng, bọn hắn thế tất sẽ hướng về châu chấu đồng dạng lan tràn, Bất Chu Sơn tài nguyên, sẽ để nhân tộc, sinh ra vô số cường giả, thêm trên nhân tộc số lượng bàng đại, cho dù 1000 cái trong đám người sinh ra ra một cái tu sĩ, cũng có thể xưng kinh khủng. Biết được tam tộc liên quân bị toàn diệt, Ngạo Sóc lại tự mình chạy đến nơi đây, xuất lĩnh lấy 1 vạn kim giáp thần vệ, muốn tiêu diệt trước mắt cư điểm. Nhưng hắn vạn vạn không có nghĩ đến. Lần đầu tiên công kích, lại thất lợi. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, Vu tộc vậy mà cũng tới, Ngạo Sóc có chút ăn ngủ không yên, đột nhiên cảm giác được trên một lần tập kích Vu tộc, là một cái quyết định sai lầm. Như là liên tục kích thích, để Vu tộc buông xuống cao ngạo, cùng nhân tộc liên hợp, đối ta thần tộc tuyệt không phải chuyện tốt. Ngạo Sóc đáy lòng nghĩ nói, thần tọa, những này Vu tộc sẽ không đánh lén chúng ta a? Một tên thần vệ hỏi nói, sẽ, Ngạo Sóc nói. Bọn hắn tới đây, có thể không phải cùng chúng ta liên hợp lại, muốn tiêu diệt nhân tộc. Cái kia mà nếu gì là tốt, Vu tộc cũng có gần 1 vạn đại quân, cũng là các đại Vu bộ lạc, chọn lựa ra cường giả. Thần vệ nói, đi nói cho yêu tộc cùng Tu La tộc chủ soái từ bỏ công kích nhân tộc cư điểm, để bọn hắn từ hai cánh trái phải, bao bọc Vu tộc, trước diệt này 1 vạn Vu tộc tinh nhuệ lại nói. Ngạo Sóc nói, có thể là, thần vệ có chút lo lắng, nhân tộc làm sao bây giờ? Chúng ta mục đích là phá hủy rơi trước mắt cư điểm A, như là làm không được nhiệm vụ, thần tọa đại nhân hoàn hồn bảo, sợ là sẽ phải bị cùng công. Ha ha, Nếu là có thể diệt đi này một vạn vu tộc, cho dù hồi đến thần bảo, bọn hắn cũng không dám làm gì ta. Ngạo Sóc nói, về phần nhân tộc, ha ha, ngũ đại liên minh sẽ giúp chúng ta diệt cái này cư điểm, ngũ đại liên minh có thể so vị này tuổi trẻ thành chủ dễ dàng đối phó, theo ta được biết, vị này được đến thái nhất truyền thừa tuổi trẻ thành chủ, tại nhân tộc gây thù hằn không ít. Ngạo Sóc mệnh lệnh, rất nhanh truyền tới yêu tộc cùng tu la tộc đại quân, hai vị thống suốt biết được vu tộc tới, sắc mặt toàn đều đại biến. Mấy tháng trước trận chiến kia, bọn hắn liên hợp diệt nơi đây vu tộc tinh nhuệ, sau vu tộc trả thù thần tộc, cùng thần tộc đánh túi bụi đây, bọn hắn lại ở sau lưng đánh lén vu tộc. Hiện tại vu tộc tới đây, bọn hắn tự là dùng cái mông cũng có thể nghĩ đến, hoàn toàn không phải đến giúp bọn hắn công đánh nhân tộc cư điểm. Yêu tộc cùng tu la tộc hai vị thống suất, cơ hồ là ngay đầu tiên, hưởng ứng thần tộc, bắt đầu rời động. Hậu viễn được đến yêu tộc cùng tu la tộc động tính, vốn nghĩ tọa sơn quan hổ đấu hắn, sắc mặt một chút căng thẳng lên. Thần tộc chủ soái là gì người? Hậu viễn hỏi nói. Bẩm báo đại nhân, thần tộc chủ soái giống như là ngạo thị nhất tộc Ngạo Sóc. Phó tướng nói. Ngạo Sóc, hậu viễn sắc mặt đại biến, là cái này điều người a, rất tốt, mấy lần đánh lén ta vu tộc, cũng là hắn làm chủ, này lần nếu để cho hắn bình an hồi đến thần bảo, ta vu tộc mặt, hướng chỗ nào đặt. Có thể là yêu tộc quân cận vệ cùng tu la huyết thị nếu là đối chúng ta hình thành bao bọc chi thế, cái kia chỉ sợ lại sẽ dẫm vào trước đó mấy lần vết xe đổ. Vu tộc phó tướng nói, rút lui, nhân tộc như là không ra khỏi thành, chúng ta lại không cùng bọn hắn quyết chiến. Hậu viễn nói, tiện nghi Diệp Thiên Trạch tiểu tử kia, hy vọng hắn có thể bãi bình ngũ đại liên minh đi. Đại nhân không phải rất hy vọng, ngũ đại liên minh làm thịt hắn sao? Phó tướng kỳ quái nói, cái kia lúc trước, hiện tại vu tộc cần muốn không phải ngũ đại liên minh loại này, nghĩ muốn giống như thần tộc giảng hòa nhân tộc, cần muốn là tiểu tử này loại này, dám cùng tam tộc đại chiến, giảm bớt ta vu tộc áp lực hung ác người. Hậu viễn nói, hy vọng ta bây giờ làm ra quyết định này không phải là sai, hy vọng đừng lại xuất hiện 5 vạn năm trước sự tình. Nếu như thật xuất hiện 5 vạn năm trước sự tình, vậy cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh, bất quá. Hậu viễn nói, bệ hạ từng xúc động, nhân hoàng không còn sống lâu nữa, nhân hoàng con đường tức sắp mở ra, Diệp Thiên Trạch thực lực tuy mạnh, có thể muốn chỉnh hợp nhân tộc, hắn tự nhất định cần trở thành nhân hoàng, mà hắn muốn chém giết, có thể là nhân tộc đế cảnh, còn có Bất Chu Sơn những này nhân tộc bảng cống hiến trên, che giấu tu vi, không nguyện ý phá cảnh nhân tộc yêu nghiệt. Thạch thành đầu tường trên, chủ phủ Minh khẩn trương giám thị lấy dị tộc, tụ tại này đây, trinh sát đột nhiên đến báo, yêu tộc cùng tu la tộc đại bộ phận, chính đang rút lui, chạy tới Bất Chu Sơn. Chủ phủ Minh ngây ngẩn cả người, đột nhiên nghĩ đến Diệp Thiên Trạch, sắc mặt quái dị, không lại thật giống như. Không biết cái gì, Lục Nhiên kỳ quái nói. Không có gì, chủ phụ Minh nói. Ngươi nhất định có chuyện giấu giếm ta, Lục Nhiên mặt lạnh lấy nói. Không có, chủ phụ Minh nói, yêu tộc cùng tu la tộc lần này rút lui, sợ là có âm mưu gì, kế tiếp theo dám coi, tình huống có biến, lập tức thông báo. Vâng, trinh sát lách mình rời đi, thạch thành đông môn. Ngũ đại liên minh 10 vạn đại quân, lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo hướng bọn họ bên này áp đi qua, bọn hắn mặc dù không như hổ vệ như vậy tinh nhuệ, có thể đơn đả độc đấu thực lực, lại là một chút cũng không kém. 10 vạn người như là muốn công trước mắt cư điểm, tự là một người một ngụm nước miếng, cũng có thể đem bọn hắn này mấy ngàn người bao phủ lại. Nói cách khác thủ thành, giờ phút này các thiên tài liền vừa mới cứng rắn lời nói, đều nói không nên lời. Diệp Thiên Trạch quét đại quân một mắt, nói các ngươi lưu tại đầu tường trên, ta đi chiếu cố ngũ đại liên minh minh chủ. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, Diệp Thiên Trạch sau lưng phong chi dực triển khai, thân hình lóe lên, lại hướng đại quân mau chóng đuổi theo. Ô ép một chút đại quân trước mặt, Diệp Thiên Trạch tựa như là một con bươm bướm, nhào về phía này phần thiên đại hỏa. Cao Sầm Vân chính nghĩ muốn theo sau, lại bị Độc Cô Nặc Ngôn ngăn lại, nói hắn sẽ không như thế lỗ mãng. Có thể ta nghĩ không đến hắn còn có biện pháp nào đến giải trước mắt cục. Chư Cát Khí cười khổ nói, ngươi nghĩ không đến, cũng không có nghĩa là hắn nghĩ không đến, trên một lần đồng dạng cục diện, hắn không phải cũng mang theo chúng ta, sắn trở về bại cục sao? Độc Cô Nặc Ngôn nói, trên lần là trên lần, này lần là này lần thật rất huyền, nếu như không giải quyết được ngũ đại liên minh, chúng ta đều phải chết ở chỗ này, hiện tại ngũ đại liên minh có thể là đem chúng ta đều xem như phản đồ đối đãi. Chu Trùng nói, hắn không phải lỗ mãng người, chúng ta tạm thời nhìn. Tình Không Vũ Liêm nói, Diệp Thiên Trạch tại 10 vạn đại quân trước trận giữa không trung ngừng lại, 10 vạn đại quân khí thế, liền tại Diệp Thiên Trạch cũng cảm giác đến ngực một ngạt. Gọi Ngũ Đại Liên Minh Minh Chủ cút ra đây nói chuyện. Diệp Thiên Trạch cao giọng hô nói, Ngũ Đại Liên Minh Minh Chủ, có thể không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trước trận truyền tới một thanh âm, theo sát lấy một tên cưỡi bạch mã thanh niên, chậm rãi đi ra. Ngươi là gì người? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Bạch Nhật Sơ, Bạch Nhật Sơ thả người nhảy lên, triển khai song rực, đi tới Diệp Thiên Trạch phía trước, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Diệp Thiên Trạch. Ngươi tựu là cái kia tính toán ta người. Diệp Thiên Trạch nói, ép ta thật thê thảm a. Ha ha, nhìn còn không tính thảm. Bạch Nhật Sơ nói, chỉ ít ngươi còn cười được, còn không có khóc lên. Có thể cười, vì cái gì muốn khóc đây? Diệp Thiên Trạch nói, gọi Ngũ Đại Liên Minh Minh Chủ cút ra đây, ta muốn cùng bọn họ đối thoại, ngươi không đủ tư cách. Bạch Nhật Sơ cũng không tức giận, nói ra, có cái gì tựu giống như ta nói chuyện, ta hiện tại là Ngũ Đại Liên Minh Tổng Soái. Ngươi cái này Tổng Soái, làm Ngũ Đại Liên Minh Chủ. Diệp Thiên Trạch cười nói, còn gọi là Ngũ Đại Liên Minh Minh Chủ ra, bọn hắn được ta bước đến cùng đường mặt lộ, hôm nay ta muốn cùng bọn họ chấm dứt tất cả ân oán. Có ý tứ gì? Bạch Nhật Sơ kỳ quái nói, ngươi bố cục hại ta, không phải là vì bước ta đi vào khuôn khổ sao? Diệp Thiên Trạch nói, ta hôm nay lại cùng bọn hắn 5 người một trận chiến, sinh tử bất luận, nếu là bọn họ sát ta, này thạch thành liền tại bọn hắn, như là ta giết bọn hắn, Ngũ Đại Liên Minh, tựu thành thành thật thật lui binh. Ha ha ha, đại quân trong truyền đến giễu cợt âm thanh. Có thể Bạch Nhật Sơ lại cười không nổi, hắn cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, nhưng là tại này đây, một tên lão nhân bỗng nhiên lách mình mà tới, nói tiểu xúc sinh, lão phu đến chiếu cố ngươi. Ngươi là ở đâu ra lão thất phu? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Hừ, ta chính Nam Cảnh Minh Chủ Đô Thiên Hùng, không sai, tựu là ngươi diệt đi Nam Cảnh Đô Thiên Thị tộc người, đáng tiếc, ngươi diệt ta Đô Thiên Thị tổ địa. Lại sát không quang thiên hạ này Đô Thiên Thị tộc người. Đô Thiên Hùng nói, khó trách a. Diệp Thiên Trạch nói, không khéo, ta mấy ngày trước, lại giết một cái Đô Thiên Thị tộc người, người một cái người, còn chưa đủ tư cách cùng ta tính sổ sách, gọi còn lại tứ cái lão thất phu cút ra đây, bằng không, ta nói lại từ bỏ cư điểm, chạy đến Bất Chu Sơn, tu luyện cái 100 năm, lại tới tìm các ngươi tính sổ sách. Tiểu xúc sinh, ngươi. Đô Thiên Hùng khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng tựu tại này đây, lại là tứ đạo thân ảnh lách mình mà tới, đúng vậy còn lại 4 vị minh chủ, cầm đầu là Ngự Long minh chủ. Tiểu xúc sinh, người đã lấy chết, vậy cũng không oán chúng ta được, hôm nay chúng ta lại cho ngươi một cái công bằng, nói cách khác chúng ta 5 người, ngươi chỉ muốn chém giết bên trong một cái, chúng ta lại như vậy bãi binh. Ngự Long minh chủ nói, ha ha ha, rất tốt, bất quá, ta muốn giết, là các ngươi 5 cái. Diệp Thiên Trạch khóe miệng, lộ ra một vệt, giảo hoạt cười rung. Mấy đại minh chủ cảm giác toàn thân lạnh lẽo, Bạch Nhật Sơ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hô to nói, không tốt, đi mau. Mấy vị minh chủ sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, đương nhiên sẽ không dừng lại, lách mình lại đi. Nhưng là tại này đây, một cỗ cường đại đế uy, bao phủ lại phương viên mấy vạn trượng, không hề đứt đoạn hướng 4 phía khuếch tán mà đi. Vừa mới còn uy phong lẫm liệt 5 đại minh chủ, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Song Bạch Nhật Sơ sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chương 1056, một hơi sát một người. Cỗ này đế uy phóng xạ mà qua, thạch thành đông môn trên đám thiên tài bọn họ, là trước hết nhất cảm giác đến đế uy, thân thể của bọn hắn không bị khống chế run lẩy bẩy. Thì ra là thế, hắn là chuẩn bị lợi dụng đại vu, trực tiếp diệt đi Ngũ Đại Liên Minh 5 vị minh chủ, đây chính là hắn phá cục chi pháp. Chư cát khí nghìn tính vạn tính, cũng không có tính đến một chiêu này, người nào đều biết nói Diệp Thiên Trạch thân trên cất giấu một cái đại vu nô bộc. Nhưng bọn hắn không có nghĩ qua, Diệp Thiên Trạch sẽ tại Chu Thiên Đại trận dưới, dùng ra nô bộc này. Dù sao, chỉ muốn là cái bình thường người, tự sẽ không như thế ngốc, dùng đại vu nô bộc đi cứng rắn đối, này giống như đồng quy vu tận, có cái gì khu đừng. Hắn tự là thằng điên, Triệu Hữu Thú nói, cùng một thời gian, Lục Nhiên cùng chủ phụ Minh cũng cảm thấy cỗ này cường đại đế uy, bọn hắn cơ hồ là ngay đầu tiên, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch. Tiểu tử này, thật ác độc thủ đoạn. Không tiếc hy sinh đế cảnh nô bộc, cũng không nguyện ý thạch thành tặng cho Ngũ Đại Liên Minh. Lục Nhiên trợn mắt hốc mồm. Hắn nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước đó nói lời, Ngũ Đại Liên Minh như là tới, tự đánh nổ bọn hắn, hắn hiện đang tính là hiểu chuyện gì xảy ra. Diệp Thiên Trạch nhưng không có khoác lác, nửa bước đế cảnh, đều đã giờ đã đủ lấy tại này Bất Chu Sơn chiến trường trên ngạo coi quần hùng, hơn nói cách khác là một vị đế cảnh siêu cấp đại năng. Tam tộc liên quân, cũng cảm nhận được cỗ này đế uy. Nhưng bọn hắn lại rất kỳ quái, là cái nào không muốn mạng đế cảnh, vậy mà chạy đến Bất Chu Sơn đến Dương Oai. Mang theo vô tộc, chính ở phía sau rút lui hậu viễn, cũng là sướng sờ, nhưng hắn lại ngay đầu tiên, nghĩ đến Diệp Thiên Trạch. Ha ha, tiểu tử này thật là đủ điên cuồng. Hậu viễn nghĩ đến đây, lại một thân lạnh mồ hôi. Trước đó tại Bất Chu Sơn, giống như Diệp Thiên Trạch gặp nhau, Diệp Thiên Trạch tự nói qua như thế một phen, lúc đây hắn rất hoài nghi Diệp Thiên Trạch, có bỏ được hay không được đế thiên lấy ra diệt đi bọn hắn. Có thể hiện tại hậu viễn biết rồi, Diệp Thiên Trạch ra hỏa này chẳng những đánh trận không tiếc chi phí, đem hắn bước đến tuyệt trên đường, hắn sẽ không chút do dự, cầm ra tất cả thủ đoạn. Hảo tại, tiếp cận thủ đoạn này người, cũng không phải là hắn vu tộc, mà là nhân tộc ngũ đại liên minh. Cùng một thời gian, chính tại gấp rút tiếp viện Thạch Thành, lại còn không có xuất phát Long Viêm, cũng cảm ứng được cỗ này đế uy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Khá lắm, liền đế cảnh đều bỏ được hy sinh, tiểu tử này thật là lớn quyết đoán. Long Viêm nói, lập tức truyền lệnh xuống, tiên phong 1 vạn người, lên đường gọng gàng, nhanh trên phi toa, hậu quân 4 vạn, theo sát phía sau, lại tiếp tục trì hoãn, còn không biết tiểu tử này sẽ náo ra cái đại sự gì đến. Cùng một thời gian, Nhân Hoàng Điện Đông Điện, Lục Tú Phu bỗng nhiên nhướng mày, cười khổ nói tiểu tử này là chuẩn bị được ngũ đại liên minh minh chủ toàn bộ diệt hay sao? Đánh bọn hắn cái mông, cũng là chuyện tốt, bất quá, cái này cũng quá xa xỉ, một tên đại vu nô bộc, cứ như vậy dùng. Không chỉ là Lục Tú Phu, Bất Chu Sơn chiến trường, rất nhiều cường giả đều cảm nhận được cỗ này đế uy, nhao nhao nhíu mày, đều đang suy đoán là vị nào đế cảnh, vậy mà to gan như vậy, dám tại Bất Chu Sơn chiến trường tạo lần. Hắc bào xuất hiện, để 5 vị minh chủ, giống như là miêu gặp được lão thử, ngũ đại liên minh 10 vạn đại quân, tại hắc bào trước mặt, không còn có phương mới cái kia khí thế hùng hổ dọa người. Tên điên, Bạch Nhật Sơ tính toán đến tất cả, lại vẫn cứ không có tính đến một chiêu này. Dù sao, này là một cái đế cảnh nô bộc, như là Nhân Hoàng Đường mở ra, một cái đế cảnh nô bộc, có thể mang đến nhiều đại ích lợi, tất cả người đều rất rõ ràng. Có thể Diệp Thiên Trạch lại đem cái này đế cảnh nô bộc dùng tại Bất Chu Sơn, đối phó 5 vị minh chủ, đơn giản là phung phí của trời. Hắn không phải không nghĩ qua, chỉ là không có nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch sẽ dùng đến, mà lại là như thế quả quyết, không cho bọn hắn mảy may thời gian phản ứng. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Bạch Nhật Sơ lại nghĩ đến đối sách, tay trong quạt xếp lóe lên, lại hướng Diệp Thiên Trạch công sát mà đi. Thế người đều coi là, hắn là dựa vào tính toán cùng mưu lược, mới chiếm cứ bảng cống hiến đệ thập, rất nhiều người đều không để ý đến hắn thực lực chân chính. Hắn đã giờ đã là địa cảnh, lại là địa cảnh đỉnh phong, cho dù đối mặt sắp xếp tên tại trước mặt hắn những cao thủ kia, cũng là không hề yếu. Có thể là, hắn mới vừa vặn xuất thủ, hắc bào đưa tay liền tại một bàn tay xuống tới, cái kia cỗ đế uy khóa chặt Bạch Nhật Sơ thân thể, cầm giữ hắn tất cả linh lực. Hắn tựa như là một con bị giữ lại cổ gà trống, liền bay nhảy cánh khí lực cũng bị mất. Địa cảnh cùng đế cảnh chênh lệch, hiện ra, Bạch Nhật Sơ càng không nghĩ tới là, Diệp Thiên Trạch vậy mà đã sớm chuẩn bị, không phải trước tiên, muốn sát 5 đại minh chủ, mà là trước tiên muốn chém giết hắn. Cái này khiến hắn vạn phần hoảng sợ, tiến vào Bất Chu Sơn chiến trường, còn chưa từng có như vậy tâm thần thất thủ qua, cơ hồ là ngay đầu tiên, hắn thân trên kim quang lóe lên. Tại cái kia bàn tay rơi xuống đây, thân thể của hắn như cùng một con ve, chui ra khỏi một đạo quang này bàn tay rơi xuống, áp căn bản không hề nhận đến bất kỳ trở ngại nào. Thân thể của hắn cùng trên người bảo vật, căn bản không có chút sức chống cực nào, toàn đều hóa thành bột mịn. Diệp Thiên Trạch ý niệm, tiến vào hắc bào thân trên, ve sầu thoát xác. Hảo thủ đoạn, đợi lát nữa lại thu thập ngươi. Diệp Thiên Trạch chỗ lấy trước tiên muốn chém giết Bạch Nhật Sơ, cũng không phải là bởi vì Bạch Nhật Sơ cho hắn tạo thành nhiều đại uy hiếp, lấy hắn 2 đời ký ức, bất luận là tính toán còn là thực lực đối bính, hắn đều không sợ Bạch Nhật Sơ, thậm chí cũng có thể nhẹ nhõm đem hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng hắn không có nhiều thời gian như vậy giống như Bạch Nhật Sơ đi chơi, mà lại Bạch Nhật Sơ là cái chút nào không điểm mấu chốt ra hỏa, chỗ lấy hắn làm ra quyết định cũng rất đơn giản. Ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Lão tử một bàn tay đánh chết ngươi, nhìn ngươi còn thế nào đùa nghịch ngươi tiểu thông minh. Nhưng hắn không có nghĩ đến, Bạch Nhật Sơ vậy mà sẽ còn này ve sầu thoát xác chi thuật, mà này ve sầu thoát xác chi thuật, cho dù tại hắn thời đại kia, cũng 10 phần nghe tên. Bạch Nhật Sơ chạy, Diệp Thiên Trạch đến không có quá thất vọng, gia hỏa này đã mất đi nhục thân, cho dù ve sầu thoát xác, cũng biết nguyên khí đại thương. Hắn tính toán một chút, từ Chu Thiên đại trận cảm ứng đến đế cảnh cường giả, lại đến phát động, chí ít cần phải có 10 cái hô hấp. Lúc đế uy hiện ra đây, Diệp Thiên Trạch rất nhanh cảm nhận được Chu Thiên Đại Trận tồn tại, mà này Chu Thiên Đại Trận, nắm giữ tại Hồng Hoang Đại Lục, năm vị siêu cấp cường giả tay trong. Chỗ lấy, lúc cảm ứng đến đế cảnh, phản hồi cấp 5 vị hoàng giả đây, Diệp Thiên Trạch đoán chắc thời gian. Nhân hoàng khẳng định là sẽ không tới chu sát hắc bào, chỗ lấy, có thể chu sát hắc bào, cũng chỉ có vô tộc, thần tộc, yêu tộc, tu la tộc, 4 vị hoàng giả. Bọn hắn cũng không muốn có thể cùng một thời gian, phát động Chu Thiên Đại Trận, đến sát một cái hắc bào, chỗ lấy có khả năng nhất còn là tam tộc liên quân hoàng giả. Mặc dù chỉ cần muốn một cái ý niệm trong đầu, nhưng ý nghĩ này, nếu như hơi hơi do dự một chút, hắn cũng liền có thể làm càng nhiều chuyện hơn. Huống chi, cho dù là năm đại hoàng giả, cũng sẽ không nghĩ đến, có người dám tại bọn hắn dưới mí mắt hạ tạo lần, Diệp Thiên Trạch tính toán tựu là này không có nghĩ đến. 10 cái hô hấp, đối với bình thường người mà nói, căn bản làm không là cái gì, có thể cấp Diệp Thiên Trạch, lại đầy đủ nghịch chuyển thế cục bây giờ. Sát Bạch Nhật Sơ, dùng không đến nửa cái hô hấp, còn lại năm đại minh chủ, Diệp Thiên Trạch cho bọn hắn một người thời gian một hơi thở, này cũng là để mắt bọn hắn. Đế cảnh Diệp Thiên cảnh đỉnh phong, đây cũng là làm một bàn tay sự tình. Này một cái hô hấp đi qua, năm đại minh chủ lại trốn xa mấy vạn trượng, bọn hắn đều rất thông minh, biết phân tán đi chạy, dạng này chỉ muốn Chu Thiên Đại Trận dẫn động, hắc bào hẳn phải chết không nghi ngờ, bọn hắn cũng liền cũng có thể trốn qua một kiếp. Bọn hắn giờ phút này, sớm đã được Bạch Nhật Sơ 18 đời tổ tông đều thăm hỏi một lần, cũng tương tự thăm hỏi Diệp Thiên Trạch 18 đời tổ tông. Chu Thiên Đại Trận dưới, chúng sinh bình các loại, người toàn bộ đế cảnh ra, tính chuyện gì xảy ra. Điểm minh là gian lận thôi. Diệp Thiên Trạch thôi động hắc bào, đem hết toàn lực triển khai đế uy, khóa chặt Ngự Long Minh Chủ, giây lát chuyển qua trước mặt hắn. Ngự Long Minh Chủ sắc mặt đại biến, thôi động toàn thân linh lực, được tất cả thủ đoạn cùng bảo vật, đều tế ra, đồng thời huy kiếm hướng Diệp Thiên Trạch chém xuống. Từ Diệp Thiên Trạch được nô bộc gọi ra đây, năm đại minh chủ tự biết kết quả, không có một câu rông dài, người nào đều biết nói, bây giờ nói chuyện cũng là lãng phí thời gian. Mà bọn hắn có thể là tranh thủ thời gian, một cái là sát nhân, một cái là chạy trốn. Ai có thể chiếm cứ thời gian, người nào tựu là người thắng cuối cùng. Ầm ầm, một tát này rơi xuống, dễ như bỡn, Ngự Long Minh chủ thân trên tất cả bảo vật, chất thành một đống, cũng khó lấy tiếp cận vị này một bàn tay, tiên khí băng liệt, bản mệnh tiên kiếm căng đứt. Trên người chiến giáp cùng linh lực phòng hộ, tại bàn tay xuống tại trên người một nháy mắt, toàn bộ tán loạn ra, hư không xé rách, hắn một thân linh lực từ xé rách thân thể trong gào thét mà ra, giống như là phóng một cái đại pháo cầm, nổ bể ra. Mạnh nhất Ngự Long Minh Chủ, thân tử đạo tiêu, mà Diệp Thiên Trạch vừa dùng tốt thời gian một hơi thở. Tại đế uy dưới, 10 vạn liên quân, bị áp không thở nổi, nhìn đến Ngự Long Minh Chủ bị chém giết, bọn hắn hướng ngày cao cao tại thượng khí diễm, sớm đã bị một tát này đập nát. Đế cảnh này là tựu là đế cảnh, siêu cấp cường giả phía dưới, vô địch tồn tại. Có lòng người trong cảm khái. Diệp Thiên Trạch không chút nào dừng lại, triển khai thế giới trong, xuyên thẳng qua tự nhiên, giây lát chuyển qua đông cảnh minh chủ trước mặt, đưa tay tựu là một bàn tay xuống dưới. Sự tình vừa rồi, lại lần phát sinh, đông cảnh minh chủ thân thể nổ bể ra đến, tất cả bảo vật, đều bị đập nát, bị cái kia xé rách hư không chỗ thôn phệ. Diệp Thiên Trạch thân hình lại lần lóe lên, đi tới bắc cảnh minh chủ trước mặt, đưa tay một bàn tay xuống dưới, sau đó tây cảnh minh chủ, cũng tao ngộ chuyện giống vậy. Hắn mặc dù không bằng thái nhất, có thể tu vi của hắn, lại đã đến tiên cảnh đỉnh phong, so trước đó có thể cường đại quá nhiều. Sau cái hô hấp, Diệp Thiên Trạch đánh Bạch Nhật Sơ ve sầu thoát xác, chạm 4 vị minh chủ, lại đều là thiên cảnh đỉnh phong. So với hắn dự nghĩ bên trong, muốn nhiều một chút thời gian, mà hắn cũng cảm nhận được Chu Thiên Đại Trận thần uy, ở đỉnh đầu, một cỗ bàng bạc uy áp hội tụ thành hình, hắc bào thân thể, có chút không bị khống chế. Thân hình hắn lóe lên, đi tới Đô Thiên Hùng trước mặt, Đô Thiên Hùng sắc mặt trắng bệch, nhìn lại mới phát hiện, 4 vị minh chủ đã giờ đã thân tử đạo tiêu. Tiểu xúc sinh ngươi chết không yên lành, Đô Thiên Hùng phát ra cuồng loạn gào thét. Mặt của hắn trên, mãn là vẻ tuyệt vọng, hắn biết mình phải chết, mà câu nói này, cũng là tại tử vong tới gần đây sau cùng phát tiết. Hắn cũng chỉ có thể phát tiết một chút, một cái tát kia rơi xuống, trước mắt hắn bỗng nhiên hiển hiện qua, từ tu luyện đến nay tất cả tràng cảnh, hắn kinh lịch vô số gian nguy, mới có bây giờ địa vị. Mắt thấy nhân hoàng con đường tựu muốn mở ra, hắn thậm chí có khả năng bước vào đế cảnh, đi tranh một chuyến này nhân hoàng chi vị. Có thể hắn hiện tại phải chết, nếu như cho hắn một cơ hội làm lại, hắn nhất định sẽ lựa chọn cầu thả. Có thể Diệp Thiên Trạch bàn tay, lại không cho hắn cơ hội hối hận. Một tát này rơi xuống, Đô Thiên Hùng bị đập thành bột mịn, cái kia một thân linh lực nổ bể ra, hóa thành một đóa rực rỡ nhất diễm hỏa, tựa hồ là tại hướng về thế nhân chứng minh hắn tồn tại qua. Chương 1057, lật bàn hạ. Chém giết nam cảnh minh chủ, Diệp Thiên Trạch vừa quay đầu lại, tận hắn tất cả ý niệm, triển khai hắc bào trên người đế uy, cùng một thời gian, hắc bào thế giới cũng bị hắn chống ra. Bởi vì hắn biết, Chu Thiên Đại Trận đã giờ đã thành hình, hắn bị tứ ánh mắt tập trung vào, mà hắn tựa như là một con thỏ, bị diều hâu tiếp cận con thỏ. Tại trước khi chết, hắn tốt xấu cũng phải được hắc bào tất cả giá trị đều ép khô, hắn biết hoàn toàn không thể đem hắc bào nhận hồi kinh thần ngọc đi. Bởi vì hắc bào nhận hồi kinh thần ngọc, vậy liền mang ý nghĩa, Chu Thiên Đại Trận thiên phạt sẽ xuống đến hắn thân trên, này là hắn hoàn toàn gánh không được. Coi đây là giới, ngươi người dám can đảm tiến lên trước một bước, chết. Một tiếng hét giận dữ, truyền khắp Bất Chu Sơn chiến trường. Tại này đáng sợ sóng âm dưới, vô số người bị chấn sỏ lỗ tai màng, đứng mũi chịu sào, liền tại ngũ đại liên minh phía trước nhất cường giả. Bọn hắn có bị chấn hôn mê đi qua, có mặc dù chống cự lại, lại bị đè nén liền liền thổ huyết, mắt trong toàn là kính sợ cùng sợ hãi. Không chỉ kính sợ này đế cảnh, đồng dạng kính sợ Diệp Thiên Trạch, bởi vì Diệp Thiên Trạch tựu là thằng điên, dám dùng tất cả thủ đoạn đối phó hắn địch nhân tên điên. Ầm ầm, một tia chớp rơi xuống, này lôi đình hóa thành một khi cự kiếm, toàn bộ Bất Chu Sơn chiến trường đều cảm thấy này cự kiếm uy năng. Này là so hắc bảo đế uy, cường trên gấp một vạn lần thiên phạt chi uy, cự kiếm những nơi đi qua, hư không xé rách, tạo thành một đạo hắc ám lĩnh vực. Diệp Thiên Trạch kém chút từ giữa không trung trong cắm ngã xuống, bởi vì ý niệm của hắn tại hắc bào thân trên, đứng mũi chịu sào tựu là hắn, cỗ này uy năng, không thua gì hắn kiếp trước một kích toàn lực. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắc bào bị đánh thành cho bụi, liên đối Diệp Thiên Trạch, cũng là một ngụm nghịch huyết phun ra, nhưng hắn nhưng không có cúi đầu. Hắn lập tại hư không, nhìn qua này rơi xuống cự kiếm, trên người phong chi rực giống như là phải bị đè gãy, hắn lại ngẩng đầu, lên tiếng hát vang. Hắn hát đến, một búa khai thiên địa, bách thảo khóc bệnh tình nguy kịch. Rời núi lấp Bắc Hải, nát đất trị hồng hoang, thương thiên diệt ta trí, chặt đầu vũ kiền thích. Nói tái 3000 lời, mãnh liệt trí bây giờ gì tại. Ha ha ha ha hát ở đây, Diệp Thiên Trạch cất tiếng cười to, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Thiên Đại Trận trận văn. Con mắt của hắn quang tựa hồ xuyên thấu trận văn, nhìn phía chính thông qua Chu Thiên Đại Trận, nhìn xem nơi đây bốn vị hoàng giả, cùng bọn hắn đối coi. Hắn đằng đằng sát khí, kế tiếp theo hát nói, liệt diễm thiêu hủy bắn đại nhật, lấy xuống bắt đầu bổ ngày thiếu. Cơ hồ là ngay đầu tiên, Diệp Thiên Trạch cảm thấy một cỗ bốn cỗ sát cơ giáng lâm tại hắn thân trên, để hắn dùng mình, nhưng hắn vẫn không có cúi đầu. Tựa như hắn hát như vậy, thương thiên diệt ta trí, chặt đầu cũng muốn múa làm thích, cùng ngày kế tiếp theo chém giết. Bài hát này, từng truyền sướng nhân tộc đại địa, bởi vì bài hát này liền tại hắn viết, từng vô số lần ở khu vực này trong truyền sướng. Nương theo lấy nhân tộc quật khởi, liệt diễm thiêu hủy bắn đại nhật, lấy xuống bắt đầu bổ ngày thiếu. Đông môn đầu tường trên, Chư Các Khí nhìn xem Diệp Thiên Trạch chuyến này cử động lần này này là chấm chấm. Năm vạn năm trước, Thái Nhất từng tại Bất Chu Sơn viết xuống nghịch thiên hành theo đạo chấm chấm. Một năm kia nhân tộc cử binh ngàn vạn, cùng dị tộc đại chiến tại Bất Chu Sơn, nghĩ muốn một trận chiến định càn khôn, nhưng cuối cùng vẫn bại. Trước khi chiến đấu hắn tại Bất Chu Sơn dưới viết xuống bài thơ này làm rõ ý chí, không có nghĩ đến hôm nay còn có thể nghe đến, không hổ là Thái Nhất truyền thừa người, đối mặt bốn vị dị tộc hoàng giả, vậy mà còn dám hát ra này thủ, nghịch thiên hành. Có thể theo ta được biết, bài thơ này, viết tại nhân tộc vừa mới quật khởi trước đó. Chu Trùng nói, cùng khai ngày từ, cũng là ta nhân tộc cấm chỉ truyền sướng ca dao. Năm vạn năm trước, chúng ta là gì người hùng tâm tráng trí, tự yếu đuối sâu kiến, nhất cử trở thành ngũ bá một trong, nhưng mà, Bất Chu Sơn ước hẹn, dị tộc diệt tận ta nhân tộc huyết tính, ta nhân tộc hành khúc không được hát, ta tiên hoàng Thái Nhất trở thành tội nhân, mà bọn hắn thật làm được, trải qua giờ đã tang thương năm vạn năm, mảnh nói từng giờ đã là thê lương. Cao Sầm Vân nói, có thể là, chúng ta sẽ không cứ như vậy khuất phục, đúng không? Chúng ta sẽ không khuất phục, đúng, chúng ta sẽ không cứ như vậy khuất phục, các thiên tài hưởng ứng nói. Tựu ở đây đây, cái kia thanh cự kiếm đột nhiên quay đầu, nhắm ngay Diệp Thiên Trạch. Đối với cái này ngỗ nghịch người, bốn vị hoàng giả sinh ra lửa giận. Chính lúc kiếm này quay đầu, tức đem chém về phía Diệp Thiên Trạch đây, đột nhiên Chu Thiên Đại Trận trong, xuất hiện thứ năm cỗ ý chí. Thái Hảo, Cố ý chí này hiển hiện ra đồng thời, cái kia kiếm run rẩy lên, tận có chém về phía Tam tộc liên quân ý đồ. Cuối cùng, thanh kiếm này biến mất, Chu Thiên đại trận cũng ẩn nặc tại Bất Chu Sơn, Chu Thiên đại trận dưới, chỉ sát đế cảnh, này là quy củ. Như là mở ấy tiền lệ, nguyên bản quyết định quy củ, liền sẽ bị đánh phá, ngày sau năm vị hoàng giả, lại cũng có thể tiện tay chém giết Bất Chu Sơn trên tất cả nhìn không thuận mắt cường giả, Bất Chu Sơn cũng sẽ thành cấm địa, dù ai cũng không cách nào đặt chân. Nhưng nhất trọng muốn còn là Thái Hạo ý chí xuất hiện, nếu như Thái Hạo ý chí không xuất hiện, nhân tộc không có cầm kiếm người, cái kia tứ tộc hoàng giả, lại có thể đối nhân tộc muốn làm gì thì làm. Lúc Chu Thiên đại trận ẩn nặc, Diệp Thiên Trạch cũng thở dài một hơi, hắn hăng hái, lại không phải hoàn toàn lỗ mãng. 10 vạn liên quân, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn Diệp Thiên Trạch, lại kính như thần minh, vừa mới cái kia kiếm quay đầu đây, không biết có bao nhiêu người, hy vọng thanh kiếm kia, liên đới hắc bào cùng một chỗ, được Diệp Thiên Trạch cũng chém mất đây. Đáng tiếc, bọn hắn cuối cùng không thể toại nguyện, mà giờ khắc này, một mặt người đối 10 vạn đại quân, có thể này 10 vạn đại quân, lại không bằng Diệp Thiên Trạch một người khí thế cao. Bọn hắn chợt nhớ tới bài hát kia, cái kia thủ hát đến bọn hắn đáy lòng ca, có như vậy một sát cái kia, bọn hắn cũng vì vậy mà nhiệt huyết sôi trào. Còn chưa kết thúc đâu, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến, chỉ gặp một cái toàn thân phát ra kim quang được người xuất hiện. Cái này nhân thân hình phù phiếm, kim sắc quang mang tắm rửa mắng hắn thân trên, cái kia da thịt giống như là đứa bé sơ sinh, non mịn tơ lụa. Bạch Nhật Sơ, hắn vậy mà còn chưa có chết, liên quân người, nhận ra người này thân phận, đúng vậy trước đây bị Diệp Thiên Trạch một bàn tay đánh xuống, lại ve sầu thoát xác Bạch Nhật Sơ. Hắn vậy mà không chết, tại đế cảnh nhất trưởng dưới, vậy mà không chết. Sợ hãi liên quân, tại một tích tắc này cái kia, lại sinh ra lòng tin, bọn hắn có 10 vạn người, mặc dù 5 vị minh chủ chết rồi. Có thể là, Diệp Thiên Trạch vị kia đế cảnh nô bộc cũng bị trảm. Bạch Nhật Sơ cười lạnh nói, người xác thực hung ác, liền đế cảnh nô bộc ngươi cũng dám dùng, ngươi so Lý Ngọc Bạch, có thể muốn hung ác nhiều lắm, đáng tiếc, này tất cả, đều không có kết thúc, Thạch Thành, y nguyên là chúng ta, ngươi hôm nay cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Thiên Trạch lại cười, nói ra, ta muốn cảm tạ ngươi, Bạch Nhật Sơ, muốn không phải ngươi mang theo ngũ đại liên minh tới, muốn không phải ngươi để năm đại minh chủ tự mình tới, ta còn không giết được bọn hắn, báo không được trước đó cửu đâu. Liên quân người nghe xong, bỗng nhiên đây nhìn về phía Bạch Nhật Sơ. Bạch Nhật Sơ đến rất tỉnh táo, nói cái kia là ta tính sai một bước, không có nghĩ đến người này tên điên, dám dùng đế cảnh nô bộc, sát năm đại minh chủ, có thể là ngươi giết được năm vị minh chủ, lại giết không được liên minh mấy chục vạn cường giả. Ta cần phải sát này mấy chục vạn cường giả. Diệp Thiên Trạch nói, ta muốn chu sát, chỉ là năm vị minh chủ, báo trước đó cừu mà thôi, đến cho các ngươi ta còn là câu nói mới vừa rồi kia. Coi đây là giới, dám can đảm đạp trước một bước, chết. Liên quân đã là tức giận, lại là e ngại, tức giận là Diệp Thiên Trạch rõ ràng đã không có át chủ bài, lại còn lớn lối như thế, dám xem thường hắn 10 vạn đại quân. Nhưng bọn hắn đồng dạng e ngại là Diệp Thiên Trạch thâm bất khả chắc, hắn dám dùng đế cảnh cường giả, trực tiếp chém giết 5 vị minh chủ, thậm chí dám đối coi thiên phạt kiếm, ngay trước Chu Thiên đại trận 4 vị hoàng giả, hát vang nghịch thiên hành. Mà hắn coi đây là giới. Càng làm cho vô số người, trong tâm sinh nghi, chẳng lẽ hắn cũng không dùng ra tất cả thủ đoạn. Giờ phút này, Bạch Nhật Sơ cũng lộ ra rất không thể tin, bởi vì 5 vị minh chủ, đã bị trảm, mà hắn vẫn chưa có chết, rất là kỳ quái. Bạch Nhật Sơ tự nhiên cũng biết thời khắc này tình hình, nhưng hắn rất là tự tin, cười nói, ta 10 vạn liên quân, một loạt mà lên, ngươi liền sẽ bị đạp thành bột mịn, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn, cũng có thể nghịch chuyển thế cục bây giờ. Diệp Thiên Trạch không nói gì. Chỉ là lập giữa không trung, giống như là một tôn thiên thần, một người đã đủ giữ quan ải, nói cho này 10 vạn liên quân, đạp trước một bước, tự là chết. Cũng liền tại này đây, trận trận tiếng la giết truyền đến, Bạch Nhật Sơ cảm thấy có chút kỳ quái, này là hổ vệ, Diệp Thiên Trạch nói, hổ vệ, Bạch Nhật Sơ nói, bọn hắn này là làm gì, dị tộc công phá thành trì sao? Không, không phải công phá thành trì, mà là ra khỏi thành cùng dị tộc quyết chiến. Diệp Thiên Trạch nói, cái gì, nói cách khác là Bạch Nhật Sơ, phía sau hắn liên quân, đều là không thể tin được. Từ bỏ kiên cố thành trì, giống như dị tộc ra khỏi thành dã chiến, này là điên rồi sao? Tự liền đông thành trên đám thiên tài bọn họ, cũng đều ngây ngẩn cả người. Ngươi đến cùng đang giở trò quỷ gì? Bạch Nhật Sơ hỏi nói, ra khỏi thành quyết chiến, cái này là ngươi sau cùng át chủ bài. 5.000 hổ vệ, chiến 3 vạn dị tộc tinh nhuệ. Bạch Nhật Sơ không biết là nên phúng đâm hay nên cười, Tự Liền Liên Quân cũng là dở khóc dở cười, bởi vì Diệp Thiên Trạch trước đó biểu hiện ra quyết đoán, nhưng không có như vậy nhược trí. Diệp Thiên Trạch không nói lời nào, nhưng là tại này đây, tiếng la giết càng ngày càng kịch liệt, có dị tộc, cũng có nhân tộc. Chỉ chốc lát sau, Liên Quân trinh sát vội vã chạy tới, nói báo, bẩm báo Nhật Sơ tiên sinh, hổ vệ ra khỏi thành cùng dị tộc chém giết, hiện tại đã cùng thần tộc dây dưa, song ngay ngắn tại huyết chiến, yêu tộc cùng tu la tộc, chính tại gấp rút tiếp viện, rất nhanh sẽ đoạn hổ vệ đường lui. Bạch Nhật Sơ nhẹ gật đầu, cười nói, người có thể thật là làm cho ta mở rộng mắt giới, 5.000 hổ vệ, cứ như vậy đưa cho dị tộc, thật là đại thủ bút, liền tại ta không giết ngươi, Bạch Hổ đại nhân, sợ cũng sẽ không dễ tha ngươi đi. Thật sao? Diệp Thiên Trạch nói, gì không còn chờ đợi xem. Phản chính thời gian còn sớm, lại bảo ngươi chết tâm. Bạch Nhật Sơ nói, một lát sau, trinh sát lại lần đến báo, nói, bẩm báo Nhật Sơ tiên sinh, yêu tộc cùng tu la tộc liên quân, đã chặt đứt hổ vệ đường lui, có thể là. Nhưng mà cái gì? Bạch Nhật Sơ kỳ quái nói, có thể là, hổ vệ giống như đều đổi chiến giáp, một thân đạo khí chiến giáp cùng chiến đao, mà lại bọn hắn giống như, còn toàn bộ phục dụng chiến thần đan, thực lực tăng cường 5 thành, thần tộc không biết làm gì, chỉ phái một nửa tinh nhuệ ngăn cản, bây giờ tổn thất nặng nề, đã liên tục bại lui. Trinh sát nói, Bạch Nhật Sơ mở to hai mắt nhìn, nộ nói, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Toàn bộ cũng là một thân đạo khí, còn phục dụng chiến thần đan, đánh thần tộc quân lính tan rã. Tiểu nhân tuyệt đối không có nhìn lầm, trinh sát khẳng định nói. Liên quân hoàn toàn tĩnh mịch, đông thành trên đám thiên tài bọn họ, cũng đều trầm mặc, ra khỏi thành dã chiến, vậy mà còn thắng thần tộc. Cái này sao có thể? Chương 1058, một trận chiến đánh tan. PS, viết tại phía trước nhất, để tránh mọi người không để ý đến, phía trước cái kia một chương, thiếu đi 600 tự, hôm qua trên trời truyền đây cả lọt, đã bổ vào. Đóng ngoặc đơn. Chủ phụ Minh nguyên bản là nghĩ tuân theo Diệp Thiên Trạch dặn dò, trước thủ trong đoạn thời gian, người tên nỏ hao hết đây, lại xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành dã chiến. Nhưng chiến trường tình thế vạn biến, thân là hổ vệ thống lĩnh, hắn nhất định cần làm ra ứng đối, thực tế là yêu tộc cùng tu la tộc, đại bộ phận đi Bất Chu Sơn, bọn hắn chính diện chỉ còn lại có thần tộc đây, chủ phụ Minh lại biết, cơ hội của mình tới. Chỗ lấy, hắn trực tiếp phủ định Lục Nhiên muốn thủ vững thành chỉ ý gặp, mang theo hổ vệ sát ra thạch thành. Hướng thần tộc trận doanh vọt lên đi qua. 5.000 hổ vệ, triển khai tiên chi dực, lộ ra 10 phần cường tráng xem, mà Lục Nhiên mặc dù thống hận chủ phụ Minh chiến thuật, nhưng hắn biết, giờ phút này là quyết chiến, tự mình lưu tại đầu tường trên, làm chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh, hiển nhiên không đúng lúc. Đành phải đi theo chủ phụ Minh bọn hắn vọt lên, chủ phụ Minh gặp đến Lục Nhiên thở phì phì theo sau, có chút ngoài ý muốn, nội sử đại nhân, người tới làm gì? Lão tử mặc dù là nội sử, nhưng tốt xấu cũng là tại chiến trường trên chém giết ra địa cảnh cường giả, các ngươi ở phía trước chém giết, để ta một cái người ở phía sau làm nhìn xem, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Lục Nhiên nộ nói, chủ phụ Minh, ngươi cấp lão tử nghe cho kỹ, một trận ngươi muốn là cho lão tử đánh thua, ngươi tự lấy cái chết tả tội đi. Chủ phụ Minh nghe xong, cười nói, ngươi yên tâm, muốn là sát không quang này quần điểu sợ, không cần ngươi nói, lão tử cũng sẽ không còn sống rời đi chiến trường. Lục Nhiên khí hứa ra yên, nhưng cũng không có cách nào. Mắt thấy khoảng cách thần tộc càng ngày càng gần, hắn lại khẩn trương lên, này tốt xấu cũng là 1 vạn thần tộc kim giáp thần vệ, nếu không phải là bị chủ phụ Minh hố, hắn đánh chết cũng sẽ không làm loại này chuyện chịu chết. Thần tộc nhìn đến nhân tộc vậy mà xông ra khỏi thành, trợn cả mắt lên, chủ soái Ngạo Sóc lúc này hạ lệnh, thần tộc cung thủ thế chờ đợi. Hổ vệ tự nhiên cũng không phải ăn chay, lập tức cầm ra đại thuẫn, chặn tại trước người, hợp thành thuẫn trận, từng vòng tiến hết mưa. Từng dãy tay nắm lấy loan đao, một thân kim sắc chiến giáp thần tộc đao thủ, từ cung thủ đằng sau, nhảy lên mà ra, hướng bọn họ giết tới đây. Lục Nhiên biết, đánh giáp lá cả thời điểm đến, nhưng là tại này đây, chủ phụ Minh lại đột nhiên hạ lệnh, nói, hổ vệ, phục đan. Tại là, Lục Nhiên tự nhìn đến, bên người hổ vệ, thu hồi tấm chắn, mỗi cái người đều móc ra một khỏa đan dược, nhét vào trong mồm, sau đó rút ra bên hông bội đao, đón thần tộc sát đi qua. Lục Nhiên nhìn trợn mắt hốc mồm, hắn đương nhiên biết, đó là cái gì đan dược, hỏi các ngươi ở đâu ra chiến thần đan. Này mẹ nó còn là thiên cấp chiến thần đan, ngươi nói cho lão tử, các ngươi ở đâu ra. Các chiến sĩ căn bản không có phản ứng hắn, giờ phút này chủ phụ Minh mang theo tiên phong, đã giờ đã sát tiến vào thần tộc trận hình trong, cùng thần tộc đánh giáp lá cả. Vấn đề này còn không có đáp án, chủ phụ Minh rất nhanh phát hiện, bọn hắn trong tay chiến đao, đều không phải Bạch Hổ quân đoàn linh khí phát đao. Này là đạo khí, Lục Nhiên trợn cả mắt lên. Nếu như chỉ là một cái nhân thủ cầm đạo khí chiến đao, hắn còn không đến mức kinh ngạc như vậy, có thể là 5.000 hổ vệ nhân thủ một khi. Giống như ngoại trừ thần tộc chiến sĩ bên ngoài, toàn bộ trong trận hình, tự hắn không có. Lục Nhiên không khỏi học lấy bọn hắn móc móc túi, tâm nghĩ vạn nhất tự mình cũng có, chỉ là tự mình không có phát hiện đâu. Kết quả rất thảm đạm, Lục Nhiên trong túi lông đều không có một cái nào. Lục Nhiên bỗng nhiên hiểu, chủ phụ Minh vì sao lại có tự tin như vậy, nhưng mà, này cũng không phải nhất làm cho hắn kinh ngạc. Hắn nhìn đến trước mặt người đang chém giết lẫn nhau đây, rất nhiều người đều bị thần tộc chặt trong lòng bàn tay vì bọn họ bóp một cái lạnh mồ hôi, nói cách khác là bình thường chiến sĩ, tự là hổ vệ chịu trên cái kia tràn ngập thần lực nhất đao, không chết cũng tàn phế. Có thể tiên phong cái kia mấy trăm người đến tốt, bị chặt nhất đao, tự giống như không có việc gì người, ngựa trên lại là nhất đao trả về. Nói cách khác là hắn, trước mặt phong giao chiến thần tộc tiên phong, đều bị đánh cho choáng váng, trên mặt biểu lộ điểm minh là đang nói, này mẹ nó là nhân tộc. Lục Nhiên rất nhanh phát hiện không thích hợp, hắn cuối cùng hiểu, vì cái gì hổ vệ bọn họ đều mặc hai tầng chiến giáp, xưng hóa trang tử giống như. Trong bọn họ cái kia nhất trọng, cũng không phải cái gì linh khí chiến giáp, cái kia là thực sự đạo khí chiến giáp, mà lại là giống như trong tay bọn họ đao nguyên bộ chiến giáp. Lúc huyết khí triển khai, lập tức nối liền thành một thể, giết thần tộc tiên phong, quân lính tan rã. Lục Nhiên quét chung quanh một mắt, phát hiện tại nhất trọng linh khí chiến giáp phía dưới, tất cả hổ vệ đều mặc nhất trọng đạo khí chiến giáp. Hắn theo bản năng sờ lên tự mình đơn bạc áo choàng, rất nhanh đến mức đến một cái thê thảm đau đớn đáp án, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, cả cái nhân tộc trong trận doanh, chỉ có hắn không có. Cái này khiến hắn nhớ tới hắn đuổi theo đây, chủ phụ Minh hỏi hắn vì cái gì cùng lên đến đây biểu lộ. Hắn cuối cùng hiểu chủ phụ Minh cái khác nhất trọng ý tứ, người ở phía sau nhìn xem tựu tốt, cùng lên đến là sợ ngươi thương tâm. Lục Nhiên thê thảm đau đớn, không tính là cái gì thê thảm đau đớn, chỉ ít hắn không có bị chém, có thể thần tộc thê thảm đau đớn, đây mới thực sự là thê thảm đau đớn. Vốn cho là đưa tới cửa, là 5.000 dê đầu đàn, có thể đến trước mặt, lại phát hiện là 5.000 đầu sói đội lốt cừu. Một thân đạo khí, còn phục dụng chiến thần đan. Thực lực viễn siêu qua bọn hắn trước kia đã thấy cái gì một chi hổ vệ tinh nhuệ. Nếu như ngay từ đầu, bọn hắn nghiêm túc đối đãi, có lẽ cũng không trở thành như vậy thê thảm đau đớn. Có thể dưới sự ứng phó không kịp, thần tộc 1.000 tiên phong, tổn thất đem gần một nửa. Cũng liền là kim giáp thần vệ, còn có thể vừa đánh vừa lui, một lần nữa bộ phận trận hình, này muốn đổi lại bình thường quân đội, sớm đã bị một kích tán loạn, chỗ nào còn có thể chống cự. Thần tộc chủ soái ngạo sóc, chính tên đem xuất thân, nhưng hắn biết rõ hổ vệ sức chiến đấu, chỗ lấy hắn chỉ để vào 5.000 thần vệ ở chính diện. Lực chú ý của nó, đều tại sau lưng vu tộc, hắn thấy, 5.000 thần vệ đối 5.000 hổ vệ, cái kia là để mắt những này nhân tộc. Có thể hắn lại không nghĩ đến, tiền quân tiên phong 1.000 người, lại bị nhân tộc một kích tan tác, ấn trên mặt đất trên ma sát. Mặc dù có khinh địch hiểm nghi, có thể ngạo sóc rất nhanh phát hiện, chi này nhân tộc hổ vệ, giống như trước đó nhân tộc hổ vệ. Hoàn toàn không giống. Nhưng hắn cũng không có bối rối, thân là tên tướng, thân kinh bách chiến, cái gì trận thế không có gặp qua. Cho dù là một thân đạo khí, phục dụng chiến thần đan hổ vệ, cũng không đủ gây sợ. Hắn chân chính lo lắng, cũng không là nhân tộc, mà là phía sau vu tộc, nơi này xảy ra biến cố, vu tộc bên kia khẳng định sẽ có động tĩnh. Chỗ lấy, hắn hậu quân 5.000, không có chút nào muốn đi trợ giúp tiền quân ý đồ, hắn biết rõ. Kim giáp thần vệ không có khả năng dễ dàng như vậy bị đánh tan. Chỉ muốn kịp phản ứng, trọng chỉnh trận hình, nhân tộc mạc ngày, lại không xa. Nhưng hắn còn là làm ra bố trí, lập tức mệnh người tiến đến thông tri yêu tộc cùng tu la tộc, để bọn hắn điều động đại quân, vây kín này 5.000 hổ vệ, đến cái đóng cửa đánh chó. Sự thật cũng đúng như ngạo sóc sở liệu, kim giáp thần vệ tại hổ vệ hung mãnh thế công dưới, tập hợp lại, cùng nhân tộc tiến vào cầm chiến trong. Mà yêu tộc cùng tu la tộc các 5.000 đại quân, đã chặt đứt này 5.000 hổ vệ đường lui, chỉ đợi bọn hắn cắn đi lên, này 5.000 hổ vệ, lại sẽ trở thành một khối cái thất gỗ trên thịt cá. Nhưng là, ngạo sóc rất nhanh lại phát hiện không thích hợp, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim giáp thần vệ, vậy mà tại giữ lẫn nhau chiến đấu trong, không có thể chiến thắng hổ vệ. Tiền quân chuyện gì xảy ra, 5.000 kim giáp đánh không qua nhân tộc 5.000 hổ vệ. cái kia là nhân tộc, không phải vu tộc. Ngạo Sóc đại mắng, đi nói cho Tiên Phong tướng quân, hắn nếu để cho nhân tộc thúc đẩy ở đây, về ta giết hắn toàn tộc. Tướng quân, không phải ta người chiến không qua nhân tộc, mà là chúng ta rõ ràng chém bị thương nhân tộc, coi là đối phương không sức tái chiến, có thể những này nhân tộc phục dụng đan dược về sau, lập tức tự đầu nhập chiến đấu, bọn hắn phục dụng đan dược, ngạch đều là nhân tộc đan môn thánh linh đan A, còn là thiên cấp thánh linh đan. Truyền lệnh quan vẻ mặt cầu xin, còn có bọn hắn phục dụng chiến thần đan, cũng là thiên cấp, thực lực so bình thường hổ vệ, thực lực cao 5 thành, thêm trên đạo khí chiến giáp cùng chiến đao, bọn hắn thực lực, thậm chí đã vượt qua chúng ta. Ngạo Sóc không hỏi nhân tộc liền đạo khí chiến giáp đều phối không đủ, ở đâu ra thiên cấp thánh linh đan loại này nói nhảm. Chỉ là trong tâm lạc thịt một tiếng, nhìn phía xa chiến trường, bỗng nhiên có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Quả nhiên, như hắn chỗ lo lắng như thế, nhân tộc tại đan dược chống đỡ dưới, từ vừa mới giữ lẫn nhau, đã bắt đầu hình thành nghiền ép chi thế. Thần tộc kim giáp, đã quân lính tan rã, căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu trận hình đi phản kích nhân tộc. Phản đến là nhân tộc huyết khí nối thành một mảnh, tạo thành một mảnh độc đặc huyết vực, từng bước một rảo sát mắng thần tộc. Lục Nhiên nhìn trước mắt một màn này, đơn giản không thể tin được, này là thần tộc A, trang bị đến tận răng thần tộc kim giáp, mặc dù chỉ có 5.000, có thể là đây tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Có thể hiện tại những này kim giáp, lại bị nhân tộc hổ vệ, một đường rảo sát, 5.000 kim giáp, chỉ còn không đến 2.000, mà lại đã quân lính tan rã. Mà hổ vệ chỉ là tổn thất mấy trăm người, mặc dù từng cái mang thương, lại như hổ lang, càng sát càng hăng. Trận chiến này nếu là có thể thắng, xem như làm này 1.000 năm qua, nhân tộc đối thần tộc nhất đại thắng lợi. Lục Nhiên đáy lòng nghĩ nói, không che giấu được tự mình kích động trong lòng, bởi vì tại chiến sử trên, viết xuống này một bút người, sẽ là hắn Lục Nhiên. Hắn thậm chí tưởng tượng đến, Thanh Long quân đoàn những tên kia nghe đến chiến quả, trong mắt đều rơi ra ngoài bộ dáng. Bạch Hổ quân đoàn cùng Thanh Long quân đoàn là nhân tộc cường đại nhất hai đại quân đoàn, có thể là Thanh Long quân đoàn chiến tích một mực cao hơn Bạch Hổ quân đoàn. Mà Thanh Long quân đoàn mỗi lần đều sẽ lấy Bạch Hổ quân đoàn cầm tài nguyên tối đa, có thể là chiến quả lại không bằng Thanh Long quân đoàn đến chế giễu bọn hắn. Đương nhiên, trước đề là một trận chiến này, nhất định cần muốn đánh thắng, bọn hắn còn phải còn sống về, chỉ phải có 1/5 trong còn sống về, lại có thể ghi vào sử sách. Tình hình chiến đấu như thế nào? Bất Chu Sơn trong, Hậu Viễn chính chờ đợi tình hình chiến đấu, lấy tùy đây cấp thần tộc một kích chí mạng. Tại Hậu Viễn xem ra, nhân tộc tối đa là cho thần tộc tạo thành một chút phiền toái, hình thành kiềm chế, cuối cùng còn phải dựa vào hắn vu tộc, khả năng đủ sắn hồi bại cục. Lính liên lạc rất nhanh chạy tới, nói, bẩm báo tướng quân, trước phương trinh sát đến báo, nói nhân tộc đã đánh tan thần tộc tiền quân. Đang tiến hành sau cùng rảo sát, rất nhanh liền sẽ sát đến thần tộc hậu quân. Hậu Viễn nghe xong, kém chút nhảy dựng lên, ngươi nói gì? Ngươi giống như ta nói gì? Lính liên lạc lập tức lặp lại một lần, Hậu Viễn biểu lộ, bỗng nhiên đây giống như là nuốt một con ruồi, toàn thân đều không thoải mái. Có thể hắn không tin, tranh thủ thời gian thả người nhảy lên, mấy cao ngàn trượng, nhìn về phía xa xa chiến trường, cuối cùng rốt cục tuyệt vọng rồi. Nhân tộc đâu chỉ là đánh tan A. Đã đem thần tộc tiền quân, toàn bộ rảo giết sạch, một đường hướng thần tộc hậu quân sát đi qua. Vốn cho là, tự mình là chúa cứu thế, có thể hiện tại Hậu Viễn lại phát hiện, tự mình sắp trở thành cái kia núp ở phía sau mặt xem kịch, cuối cùng hái đào tử người. Này không hợp với lẽ thường A, nhân tộc làm sao có thể chiến thắng thần tộc đâu. Này quân điều sợ, toàn đều ăn hết thuốc sổ rồi. Đánh chúng ta thời điểm đánh như vậy hung, đánh nhân tộc lại bị đánh tan. Hậu Viễn giận dữ. Lập tức hô nói, truyền lệnh xuống, vu tộc toàn quân xuất kích, xuyên thẳng Ngạo Sóc bản bộ, nhất định cấp lão tử bắt sống này điều sợ, lão tử muốn đem hắn mang đến Vu Minh đi tháo thành tám khối. Hậu Viễn biết, tự mình lại không đi, chỉ sợ liền đào tử đều hái không tới, bởi vì hắn vừa mới nhìn đến, gấp rút tiếp viện thần tộc yêu tộc cùng Tu La tộc, nhìn đến thần tộc tiền quân sụp đổ về sâu vậy mà hãm lại tốc độ. Này rõ ràng là nhìn đến thần tộc tan tác, lại lâm trận sợ địch biểu hiện A. Chương 1059, lấy xuống bắt đầu, bổ thiên khuyết. Thạch thành Đông Môn, Bạch Nhật Sơ được đến Tây Môn tình hình chiến đấu, đến hiện tại còn không cách nào bình phục khiếp sợ trong lòng, muốn không phải trinh sát, cũng là hắn tự tay bố trí, hắn cũng hoài nghi, tự mình có nghe lầm hay không. Hồi lâu, hắn bình phục tâm tình, nói ra, chính là như thế, tam tộc liên quân, y nguyên có 3 vạn chi cự, đánh tan thần tộc, còn có yêu tộc cùng tu la tộc, người đến này hai nhánh quân đội bao vây quanh, người y nguyên sẽ thất bại thảm hại. Vừa dứt lời, Bất Chu Sơn phương hướng, bỗng nhiên truyền đến chấn ngày tiếng giống, âm thanh quen thuộc kia, để 10 vạn liên quân, cảm giác đến toàn thân run rẩy. Vu tộc đến rồi, liên quân rối loạn tưng bừng, so với thần tộc, bọn hắn càng thêm sợ hãi vu tộc. Ngũ đại liên minh người cũng không giống như là Bạch Hổ quân đoàn, am hiểu liên hợp quần ẩu, bọn hắn hơn am hiểu là đơn đả độc đấu, một chọi một giống như thần tộc, bọn hắn vẫn còn có chút phấn khích. Có thể là, nếu như đối trên là vu tộc, ngoại trừ những cái kia bảng cống hiến trên nhân chi ngoại, không có một cái nào liên minh cường giả, dám nói có thể đơn đấu vu tộc. Mà vu tộc vừa vặn cùng liên minh cường giả, hơn am hiểu đơn đả độc đấu, quần ẩu so với thần tộc đến, cái kia là kém một mảng lớn. Chỗ lấy vu tộc tiếng giống, sẽ mang cho bọn hắn, so thần tộc khủng hoảng lớn hơn nữa. Tứ đại liên quân đồng thời vây công, hổ vệ liền tại một thân đạo khí, thêm trên chiến thần đan, chỉ sợ cũng chỉ có toàn quân bị diệt một đường. Liên quân trong nghị luận ầm ĩ, chỉ có Bạch Nhật Sơ, nghe đến vu tộc tiếng giống về sau, sắc mặt khó coi, trong tâm sinh ra sợ hãi. Nhưng hắn cũng không phải là sợ hãi vu tộc, mà là sợ hãi trước mắt người thanh niên này. Hắn biết, vu tộc lúc này mới ra ngoài, tuyệt đối sẽ không là trợ giúp tam tộc liên quân, nếu như không phải đến trợ giúp tam tộc liên quân, nó mục đích đã giờ đã rất rõ ràng. Liên hợp nhân tộc, chung kích tam tộc, này là vu tộc tới nguyên nhân. Bạch Nhật Sơ đáy lòng nghĩ nói, hắn cho là mình bày ra thiên la địa võng, có thể sự thật trên, hắn lại từng bước một, tiến vào Diệp Thiên Trạch thiên la địa võng. Lý Ngọc Bạch chân thực thân phận, hắn biết rõ, hắn còn nhìn thấu Lý Ngọc Bạch, có thể thiếu niên ở trước mắt, lại làm cho hắn nhìn không thấy đáy, tựa như là một ngụm không đáy thâm uyên. Hắn gần như là ngay đầu tiên, làm ra quyết định, thân trên kim quang lóe lên, lại chuẩn bị thoát đi nơi đây, bởi vì hắn biết, Diệp Thiên Trạch hoàn toàn không có khả năng bởi vì tiếc mới, tự tha hắn mạng nhỏ. Trước khi đi đây, hắn hô to nói, vu tộc đến công, Thạch Thành đã là cùng đồ mạt lộ, hiện tại công thành, cầm xuống Thạch Thành, giữ vững tứ tộc vây công, chúng ta liền tại nhất đại công thần, sát. Hắn ra lệnh một tiếng, liên quân do dự một chút, lập tức hướng Diệp Thiên Trạch giết tới đây, mà Diệp Thiên Trạch lại không để ý đến bọn hắn, đã sớm chuẩn bị, nhất đao hướng Bạch Nhật Sơ thoát đi phương hướng, chém xuống. Thương, kim thiết giao kích, bỏ chạy Bạch Nhật Sơ, bị Diệp Thiên Trạch nhất đao, từ hư không trong bước ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chuẩn bị vây giết Diệp Thiên Trạch liên quân, nhìn đến Bạch Nhật Sơ miệng trên hô hào muốn công thành, tự mình lại chui. Tranh thủ thời gian dừng tay lại, người nào đều nhìn ra, trong này có chút không đúng. Bạch Nhật Sơ bị nhất đao chảm ra, sắc mặt tái nhợt, trên người kim quang cũng biến thành phù phiếm, lại không hề từ bỏ, hô nói các ngươi còn thất thần làm gì. Chẳng lẽ như thế đại công lao, các ngươi đều không nghĩ muốn. Nhìn xem ta làm gì, ta biết hắn muốn sát ta, chẳng lẽ còn không thể chạy sao? Có thể các ngươi có 10 vạn người, cũng là tu sĩ, các ngươi sợ hắn làm gì? Luôn luôn không quan tâm hơn thua Bạch Nhật Sơ, như thế nôn nóng, để liên quân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhưng bọn hắn nhưng không có vọng động. Diệp Thiên Trạch đạp không mà đi, sau lưng 7 đôi cánh triển khai, 7 đại linh lực phóng thích ra linh uy, triển khai hồn thiên chiến thể. Hắc bạch song dực, lấn át 7 đại tiên chi dực, khí trùng như đấu. Đến hiện tại, người còn không nhận thua. Diệp Thiên Trạch nói, nhận cái gì thua, chúng ta không có thua. Bạch Nhật Sơ rảo biện nói, là người thua, tứ tộc liên quân công thành, người bỏ qua 5.000 hổ vệ, cho dù chúng ta không giết được ngươi, quân đoàn cũng biết muốn cái mạng nhỏ của ngươi, này Bất Chu Sơn, không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Vừa dứt lời, trước phương trinh sát, vội vã chạy tới. Hô nói, không xong, Nhật Sơ tiên sinh vu tộc tới, vu tộc xông vào thần tộc hậu quân, cùng thần tộc chiến ở cùng nhau, hổ vệ liên hợp vu tộc, đem thần tộc rảo sát hơn phân nửa, yêu tộc cùng tu la tộc liên quân gặp đây, đã bắt đầu rút lui. Liên quân trong rối loạn tưng bừng, không phải vây công ta nhân tộc sao, làm gì vu tộc sẽ đối với thần tộc ra tay, hổ vệ làm sao lại cùng vu tộc liên thủ. Chẳng lẽ nói vu tộc không phải đến tiến đánh ta nhân tộc, mà là gấp rút tiếp viện ta nhân tộc, cùng ta nhân tộc liên thủ, chung kích thần tộc. Nhất định là như vậy, ấy trước đó không lâu, vu tộc mới vừa vặn cùng nhân tộc, tại Ngự Long thành ký kết minh ước, vu tộc đến giúp, là có khả năng. Nghe đến chúng nhân nghị luận, Bạch Nhật Sơ bỗng nhiên đầy mặt không huyết sắc, biết mình thất bại thảm hại, lại cất tiếng cười to, nói, hảo ngươi cái Diệp Thiên Trạch, là ta xem thường ngươi, bất quá, ngươi nếu muốn giết ta, cũng không có dễ dàng như vậy, ta có thể là Bạch Hổ đại nhân thân truyền đệ tử. Lời này một ra, liên quân bỗng nhiên đây một mảnh xôn xao, Bạch Nhật Sơ thân phận, đến nay chưa giải, nhưng ai cũng không có nghĩ đến, hắn vậy mà là Bạch Hổ đại nhân đệ tử. Cho nên, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, nhất lực hàng thập hội nha, ta hiểu, ta biết người muốn giết ta, sẽ không cho ta cái gì cơ hội sống sót, đáng tiếc a, ta là Bạch Hổ đại nhân đồ đệ, người tung là muôn vàn hận ta buồn bực ta, người cũng không thể sát ta. Bạch Nhật Sơ nói, bởi vì khí lực của ngươi, không có Bạch Hổ đại nhân khí lực đại, ngươi chỉ có thể phóng ta rời đi, mà nếu như ngươi biết rõ nói, ta là Bạch Hổ đại nhân đệ tử, còn muốn giết ta, liền tại đánh Bạch Hổ đại nhân mặt mũi, ngươi tại Bất Chu Sơn, đem lại không đất dung thân. Liên quân nhìn phía Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên, huyết quang lóe lên, nương theo lấy phong lôi chi thế, Diệp Thiên Trạch đao trong tay, hóa thành cây gậy, một gậy đánh vào Bạch Nhật Sơ đầu bên trên. Phanh, kim thiết đan sen âm thanh, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, Bạch Nhật Sơ trên người kim quang tán loạn, xương sọ trực tiếp bị đập nát. Ngươi dám sát sát ta, Bạch Nhật Sơ mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên Trạch thu hồi hỗn nguyên tán, nói ra, ngươi đều nói, nhất lực hàng thập hội, chỉ ít ta so khí lực của ngươi đại, về phần Bạch Hổ chỗ nào. Ha ha, khí lực của hắn, là khí lực của hắn, không phải ngươi. Bạch Nhật Sơ ngã xuống đất trên về sâu, Diệp Thiên Trạch tháo xuống hắn càn khôn giới. Về tới vị trí cũ, quét liên quân một mắt, nói ta còn là câu nói mới vừa rồi kia, dám can đảm đạp qua đầu này giới hạn người, chết. Dứt lời, hắn lại quay người rời đi. 10 vạn liên quân, mặc dù hận Diệp Thiên Trạch, hận nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không dám vọng động, lại không dám vượt qua giới hạn, trơ mắt nhìn Diệp Thiên Trạch, về tới Thạch Thành. Này có thể là một cái lúc lấy bọn hắn 10 vạn người trước mặt, được Bạch Hổ đại nhân thân truyền đệ tử chém hung ác người. Ấy người hung ác người, sự tình gì làm không được. Nặng hơn muốn là, 10 vạn liên quân, cũng không phải là trên dưới một lòng, cũng không phải tất cả người đều hận Diệp Thiên Trạch, thậm chí có người, vì vậy mà sinh ra sùng bái. Như thế cái hung ác người, tại này chờ chết cục dưới, nghịch thế lật bàn, là gì chờ thực lực cùng khí phách. Mạnh như năm đại minh chủ như thế nào, ngay trước 10 vạn liên quân trước mặt, được một đế cảnh nô bộc triệu hoán đi ra, không đến 10 cái hô hấp, lại chảm 5 vị minh chủ. Mà bọn hắn cái gì đều không làm được, cường như thần tộc lại như gì, không như thường bị 5.000 hổ vệ đánh tan, thậm chí dẫn tới vu tộc tương trợ, nhất cử lật bàn, thậm chí tại về sau rất nhiều năm, vu tộc rất có thể thành làm nhân tộc minh hữu, mà nhân tộc tại ngoài sáng trên, là có dựa vào. Danh xưng trí kế vô song Bạch Nhật Sơ lại như gì? Báo ra bản thân là Bạch Hổ thân truyền đệ tử, còn không phải bị Diệp Thiên Trạch một gậy gõ chết, chết không nhắm mắt. Bọn hắn ngũ đại liên minh, 10 vạn liên quân lại như gì? Thạch Thành gần ngay trước mắt, dễ như trở bàn tay, có thể Diệp Thiên Trạch trực tiếp vẽ lên một đầu tuyến, đường dây này thậm chí đều không có thực tế xuất hiện. Nhưng bọn hắn lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch nói cái kia địa phương, không dám đạp đi qua một bước, mà đối phương thậm chí đều không có thủ tại chỗ này, trực tiếp quay người rời đi. Nhân tộc luôn luôn sùng bái cường giả, nhân hoàng từ có nhân tộc mạnh nhất người gánh lúc, đừng nói cái gì đức hạnh, cái gì trí kế. Chỉ có cường giả, nhân tộc mạnh nhất người, mới có thể trở thành nhân tộc chấp tử người, mới có thể trở thành chu thiên đại trận cầm kiếm người. Cái khác cái gì, cũng là hư, mà Diệp Thiên Trạch giờ khắc này, thắng được ngũ đại liên minh bên trong, rất nhiều người sùng bái, mặc dù hận hắn người càng nhiều. Tựu tại này đây, nơi xa bỗng nhiên truyền đến bài hát kia. Đối mặt thiên phạt kiếm, Diệp Thiên Trạch như vậy hát, đắc thắng mà về, hắn vẫn như cũ như vậy hát, một búa khai thiên địa, bách thảo khóc bệnh tình nguy kịch. Rời núi lấp Bắc Hải, nát đất trị hồng hoang, thương thiên diệt ta trí, chặt đầu vũ kiền thích, đạo thư 3.000 lời, mãnh liệt trí bây giờ gì tại. Hát ở đây đây, bỗng nhiên tiếng ca ngừng, theo sát lấy đông môn đầu tường, truyền đến một đám thiên tài hát vang âm thanh, bọn hắn hát nói, liệt diễm thiêu hủy bắn đại nhật, lấy xuống bắt đầu bổ thiên khuyết. Liên quân cũng muốn cùng hát, chỉ là bọn hắn hiển nhiên cảm thấy, đi theo hát không đúng lúc, dù sao, bọn hắn có thể là nhân vật phản diện đây. Diệp Thiên Trạch hồi đến đông thành cửa thành trên, tất cả người đều kính úy nhìn xem hắn, tự liền Độc Cô Nặc Ngôn, đều không có dĩ vãng những cái kia ngạo khí. Bọn hắn là thiên tài không sai, nhưng so với Diệp Thiên Trạch đến, bọn hắn tựa như là lóe lên mà qua sao chổi, chỉ là tại một đoạn thời khắc tỏa sáng, có thể Diệp Thiên Trạch lại giống như là trăng sáng nhô lên cao. Ánh sáng bắn ra bốn phía. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, có thể là bại bởi ta, cũng không phải cái gì sỉ nhục. Diệp Thiên Trạch nói, Các thiên tài có thể không rõ câu nói này hàm nghĩa, nếu như bọn hắn biết, đứng tại trước mặt bọn hắn người, là có được hai đời ký ức, kiếp trước còn là nhất đại nhân hoàng trọng sinh người, có lẽ bọn hắn sẽ rất bình tĩnh tiếp nhận này tất cả. Chỉ là bọn hắn hiện tại, còn không tiếp thụ được. Ta cảm thấy, cuối cùng câu này cũng có thể sửa đổi một chút. Chư Cát Khí Nhất Tầm nhìn Khai Phát, hắn đến không cảm thấy không cách nào siêu việt Diệp Thiên Trạch, là chuyện mất mặt gì, dù sao, mỗi một thời đại nhân vật chính, cũng là nhất chói mắt. Chúng nhân đều không có kịp phản ứng, tâm nghĩ người đổi cái gì. Làm sao đổi, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, phía trước vài câu, cũng là 5 lời, một câu cuối cùng, đột nhiên trở thành 7 lời, luôn cảm thấy đột ngột. Chư Cát Khí suy nghĩ, nói, đổi thành, Dương Cung Bắn Đại Nhật, Trích Tinh Bổ Thiên Khuyết, Tự Hoàn Mỹ. Xác thực lưu loát, Diệp Thiên Trạch nói hết, thần hành lóe lên, liền rời đi Đông Thành. Chương 1060, rất đau a, nhưng cũng rất sung sướng. Đổi cái giám, kịp phản ứng Chu Trùng đưa tay một cái bạo lật đi lên, 10 vạn liên quân phía trước, đằng sau đại chiến chưa thôi, ngươi ngược lại tốt, đổi lên thái nhất thờ tới, này là ngươi có thể thay đổi sao? Chư Cát Khí đau run rẩy, chính nghĩ hoàn thủ, chỉ gặp chúng nhân đều nộ nhìn hắn chằm chằm, rất nghĩ gõ đầu hắn. Nhưng bầu không khí nhưng cũng dễ dàng hơn, tựa hồ đều quên riêng phần mình bởi vì không cách nào siêu việt Diệp Thiên Trạch mà mang tới khúc mắc. Đúng đấy, đổi cái gì đổi, cuối cùng câu này, nhất có khí thế, hái bắt đầu cùng Trích Tinh có thể giống nhau sao? Tình Không Vũ Liêm tức giận nói, liệt diễm thiêu hủy cái quỷ gì Tự Bắn Đại Nhật, bắt đầu lại là cái gì, các ngươi nghe nói qua. Mà lại, thành chủ đại nhân đều nói cũng có thể sửa lại, làm sao lại không được. Chư Cát Khí nói, liệt diễm thiêu hủy, có khả năng là trên trời có mấy cái mặt trời, mới cháy mạnh ngày thiêu hủy nha, theo đạo viễn cổ đây, vu tộc tự có siêu cấp cường giả, bắn qua ngày, về phần bắt đầu. Bắt đầu là cái gì, ta xác thực không biết, có thể là nghe tự là có khí thế. Dư Sương đâm đầy miệng, nói, mặc dù thành chủ rất lợi hại, có thể là này thơ lại không phải hắn viết, so với thái nhất, hắn còn kém xa, không thể thay đổi, nếu ai dám như thế hát, ta chắn người nào miệng. Đúng đấy, chính là có người phụ họa nói, náo loạn một hồi, bọn hắn đột nhiên phát hiện, liên quân từ đầu đến cuối không dám càng qua Diệp Thiên Trạch vừa mới đứng địa phương, liền bắt đầu rút lui. Chúng nhân này mới chính thức thở dài một hơi, bọn hắn không có đi theo Diệp Thiên Trạch rời đi, cái kia là biết, Diệp Thiên Trạch được Đông Môn đã giờ đã giao cho bọn hắn. Miệng trên đùa giỡn, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, nếu như liên quân công thành, lại chỉ có thể dựa vào bọn hắn này 1000 dư thiên tài phòng thủ. Đông Thành chiến đấu y nguyên tại kế tiếp theo, vu tộc tiến công, gõ thần tộc chuông tang, tại vu tộc cùng hổ vệ liên thủ tiến công dưới, triệt để bị đánh tan. Mặc dù như thế, thần tộc tên đem ngạo sóc còn là mang theo mấy chục tên thân vệ, thuận lợi rút lui chiến trường, tu la tộc cùng yêu tộc tại không có tham chiến tình huống dưới, cũng bắt đầu rút lui. Chém giết cuối cùng một tên kim giáp thần vệ, Lục Nhiên mới phát hiện, chiến đấu đã giờ đã kết thúc, có thể hắn không có nghĩ đến, tự mình này một phương vậy mà lại thắng. Lúc vu tộc xuất hiện đây, Lục Nhiên từng một lần tuyệt vọng, sau lưng đường lui đã bị yêu tộc cùng tu la phong tỏa, cứ việc hổ vệ đánh ra bọn hắn thành lập đến nay, huy hoàng nhất chiến tích, nhưng y nguyên khó thoát thất bại vận mệnh. Nhưng hắn không có nghĩ đến, vu tộc cũng không phải là thần tộc viện quân. Bọn hắn trực tiếp công kích thần tộc hậu quân, khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt, máu nhuộm kim giáp trên, chết đi thần tộc chiến sĩ mặt trên, toàn là không cam lòng. Tại bọn hắn trước khi chết, y nguyên không nguyện ý tin tưởng, chân chính đánh tan bọn hắn, vậy mà là nhân tộc. Ngươi đã sớm biết vu tộc tới thật sao? Lục Nhiên nhìn về phía chủ phụ Minh. Chủ phụ Minh trên người chiến giáp tinh hồng, mấy chỗ xé rách, xuất hiện thấy xương thương thế, chỉ là linh lực phong bế vết thương, không có đổ máu, nhưng cũng là nhìn thấy mà giật mình. Hắn lại giống như không có việc gì người, lấy ra bầu rượu, uống một ngụm rượu, nói ra, rất đau a, nhưng cũng rất sung sướng. Lão tử rất lâu không giống hiện tại thống khoái như vậy qua, ngươi hỏi ta đã sớm biết không? Ngươi nói sai, ta từ vừa mới bắt đầu cũng không biết. Chủ phụ Minh nhìn đến vu tộc xuất hiện đây, giật mình kêu lên, đã từng một lần tuyệt vọng, có thể hắn nghĩ đến Diệp Thiên Trạch trước khi đi đây câu nói kia. Chỗ lấy, hắn nghĩa vô phản cố chấp hành người tự mình nhất ban đầu chiến lược ý đồ, liền tại đánh tan thần tộc, chỉ muốn đánh tan thần tộc, trận chiến này lại có thắng lợi có thể. Sự thật trên, nhân tộc so vu tộc càng nhanh giết vào thần tộc hậu quân, làm cho thần tộc hậu quân không thể không tiếp nhận giao đến từ hai mặt địch nhân. Chủ phụ Minh lúc này mới phát hiện, chỉ huy thần tộc tinh nhuệ, vậy mà là tên đem ngạo sóc, vị này thần tộc tên đem tại Bất Chu Sơn, có thể là hiển hách đại tên. Tự là chiến lược của hắn thiết nghĩ, để vu tộc giống như là bị khóa gấp lồng bên trong lão hổ, tại Bất Chu Sơn chiến trường trên, từ đầu đến cuối bị áp chế. Mà nhân tộc từ đầu đến cuối không cách nào đăng sơn, chỉ có thể khoảng cách Bất Chu Sơn năm ngoài trăm dặm gò đất trên đi săn. Tên đem là sẽ không để cho tự mình lâm vào quẫn cảnh, nhưng này một lần ngạo sóc gặp đối thủ, hắn coi là tam tộc liên quân đến đây, san bằng một cái cư điểm còn là rất nhẹ nhàng. Lại không nghĩ đến, tức đem tao ngộ là nhân sinh trong thảm thiết nhất thất bại. Hậu viễn vu tộc đại quân, có thể là vu minh tinh nhuệ, từ các đại vu bộ lạc, chọn lựa ra mạnh nhất chiến sĩ, bọn hắn là một chi báo thù chi sư. Nhưng là, hai quân vây kín, thần tộc chiến sĩ y nguyên đem hết toàn lực, làm ngạo sóc tranh thủ một con đường sống, nhưng này là ngạo sóc sinh lộ, lại là thần tộc chi này tinh nhuệ quân đoàn tử lộ. Này trực tiếp gia tốc bọn hắn bại vong, cũng làm cho tu la tộc cùng yêu tộc nhìn không đến hy vọng thắng lợi, thực tế là nhìn đến ngạo sóc vậy mà mang theo người đi về sau. Hai tộc thống suất, cơ hồ là ngay đầu tiên làm ra rút lui lựa chọn, vu tộc cùng nhân tộc liên minh, đã trở thành sự thật. Cho dù bây giờ Thạch Thành dễ như trở bàn tay, cho dù nhân tộc tinh nhuệ, không có sức tái chiến, bọn hắn cũng không dám bước vào này thành không một bước. Chém giết cuối cùng một tên kim giáp thần vệ, vu tộc đột nhiên phát ra đã lâu gầm thét, này tiếng giống truyền khắp phương viên mấy chục dặm. Này không chỉ là nhân tộc đại thắng, cũng là vu tộc qua nhiều năm như vậy, đối thần tộc trận đầu đại thắng, đối với vu tộc mà nói, duy một không đẹp chính là, bọn hắn là tại nhân tộc trợ giúp dưới, cầm đến tràng thắng lợi này. Bất quá, này tất cả đều không trọng yếu, trọng muốn là, 5.000 hổ vệ chỉ còn lại có 3.000 không đến. Mà này 3.000 hổ vệ, khí tức càng ngày càng suy yếu, chiến thần đan tác dụng phụ đã giờ đã xuất hiện. Vu tộc chiến sĩ nhìn bên cạnh nhân tộc chiến sĩ, lộ ra hổ lang cười rung, mà hổ vệ bọn họ cũng nắm chặt đao. Sát hết nhân tộc, tràng thắng lợi này, lại hoàn toàn thuộc về vu tộc. Vu tộc các chiến sĩ nghĩ đến, vu tộc tuyệt sẽ không để chúng ta rời đi. Nhân tộc chiến sĩ nghĩ đến, chủ phụ Minh cười khổ nhìn Lục Nhiên, truyền âm nói, người đi nhanh lên đi, một trận có thể đánh thành dạng này, chắc hẳn Bạch Hổ đại nhân biết nói chúng ta toàn quân bị diệt, cũng sẽ không trách cứ thành chủ, người phải đi nói cho đại nhân, chúng ta không có cho hắn mất mặt, người phải đi nói cho quân đoàn các chiến sĩ, ta nhân tộc hung, thần tộc cũng giết không tha. Lục Nhiên trong lòng chua chua, nắm chặt nắm đấm, nói, ngươi yên tâm, các ngươi tên tự sẽ được truyền khắp cả cái nhân tộc. Lục Nhiên quay người rời đi, hổ vệ bọn họ mở cho hắn một con đường, đem vu tộc chiến sĩ đón đỡ bên ngoài. Tràng thắng lợi này, không chỉ là bọn hắn thắng lợi, cũng là cả cái nhân tộc thắng lợi. Hổ vệ bọn họ tại Bất Chu Sơn chiến trận đánh nhau nhiều năm như vậy, bọn hắn biết nhân tộc thái cần muốn một phen thắng lợi đến rửa sạch này 5 vạn năm qua, bị dị tộc thực hiện mang theo trên, yếu nhất tộc quần sỉ nhục. Này là bọn hắn chiến quả, cũng là nhân tộc chiến quả, bọn hắn muốn thủ hộ tự mình chiến quả, tự nhất định cần có người đi nói cho tộc quần, cuộc chiến đấu này, xảy ra chuyện gì. Hổ vệ, chủ phụ Minh hô nói, tử chiến, còn lại hổ vệ cùng kêu lên hô to. Đơn giản tứ cái tự, là chống cự thân trên cảm giác suy yếu duy dốc hết sức lực, tay cầm của bọn họ mắng đao, có chút run rẩy, linh lực đã bắt đầu khô kiệt, không còn có sông ngày khí huyết. Nhưng bọn hắn đấu trí cao, ung dung đối mặt với sắp xảy ra tử vong. Rời đi Lục Nhiên, nghe đến này tứ cái tự đây, cũng nhịn không được nữa hốc mắt ướt át, hắn không dám quay đầu, hắn sợ hãi nhìn đến cái kia từng đôi mắt đây, tự mình hiểu ý toái. Từ xưa từ dung chịu chết người, có thể coi là dũng sĩ. Nhìn trước mắt những này nhân tộc chiến sĩ, vu tộc trong mắt nhẹ coi biến mất, thay vào đó là từ đáy lòng kính bội. Năm tộc yếu nhất nhân tộc, luôn luôn bị vu tộc xem thường, mặc dù vu tộc xem thường ngoại trừ bọn hắn bên ngoài tất cả tộc quần. Có thể thắng vu tộc kính nể tộc quần, lại ít càng thêm ít. Đừng xem hậu viễn như thế hận ngạo sóc, có thể hắn trong lòng kính ý, lại một tia cũng không ít hơn hận ý, vu tộc thờ phụng cường giả đến trên, yếu người đáng đời chân lý. Chỗ lấy, tại vu tộc xem ra, cường đại nhân tộc, sẽ để cho bọn hắn cảm giác đến uy hiếp, nhưng tương tự cũng biết để bọn hắn sinh ra kính ý. Yếu đuối nhân tộc, là không xứng để bọn hắn xem trọng một mắt, yếu đuối nhân tộc cũng chỉ phối bị bọn hắn ức hiếp, chỉ xứng bị đánh. Vu tộc các dũng sĩ, hậu viễn cao giọng nói, ô giống ô giống ô giống ô giống. Nương theo lấy hậu viễn tiếng giống, vu tộc chiến sĩ phát ra như lôi đình tiếng giống, này tiếng giống chấn nhân tâm phách. Chủ phụ Minh cười, hổ vệ bọn họ cũng cười theo, bọn hắn biết này là vu tộc tiến công bắt đầu. Nhưng bọn hắn cũng biết, này là vô tộc đối với kính nể cường giả, cho tối cao lễ ngộ. Tựa như bọn hắn câu kia hổ vệ, tử chiến, cường giả cùng cường giả lễ ngộ liền tại đơn giản như vậy, cầm ra mạnh nhất thực lực, đi giết chết đối phương, rồi sau đó chết có ý nghĩa. Lục Nhiên rút lui đây, gặp một cái người, nhìn đến cái này người đây, hắn kinh ngạc nói không ra lời, cái này người không phải khác người, đúng vậy Diệp Thiên Trạch. Hắn không có nghĩ đến, lúc này Diệp Thiên Trạch sẽ còn về. Hắn còn nhớ rõ tự mình lần đầu tiên nghe đến Diệp Thiên Trạch tên tự đây, ngoại trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có mấy phần nhẹ coi. Bất Chu Sơn chiến trường cường giả, luôn luôn nhẹ coi chiến trường bên ngoài cường giả, hắn cũng ký được bản thân thứ nhất lần gặp đến thiếu niên đây tình cảnh. Khi đó hắn còn đang nghĩ, như thế phong mang nhất định lộ người, cũng có thể tại chiến trường này trên sống sót mấy ngày đâu. Bây giờ, hắn tất cả suy đoán cùng tưởng tượng, đều không có trở thành hiện thực, hiện lên hiện ra, là một loại khác hoàn toàn không đồng tình cảnh. Hắn nhìn xem đôi mắt của thiếu niên, chợt ở giữa có chút sợ hãi, không dám tới đối coi. Nhưng hắn còn là ngừng lại, nói ra ta muốn đi làm ta việc. Lục Nhiên nói ra câu nói này đây, tự mình đều cảm thấy có chút khó tin, hắn vậy mà là tại hướng về Diệp Thiên Trạch giải thích, hướng về một cái mới vào chiến trường tân binh giải thích. Giải thích lý do rất đơn giản, hắn nói cho Diệp Thiên Trạch, tự mình không phải đào binh, hắn chỉ là muốn đi làm những cái kia hổ vệ bọn họ, không cách nào hoàn thành sự. Mà hắn lẽ ra không nên giải thích, Diệp Thiên Trạch trả lời cũng rất đơn giản, nói U Cầm, ta biết, ta cũng muốn đi làm ta chuyện nên làm. Liên quân, Lục Nhiên còn chưa nói xong, Diệp Thiên Trạch liền rời đi. Hắn rốt cuộc quay đầu lại, nhìn đến lại là thiếu niên cố chấp bóng lưng, hắn bỗng nhiên hiểu thiếu niên chuyện cần làm. Chiến đấu, thiếu niên đem cùng hổ vệ bọn họ sóng vai chiến đấu, thẳng đến một khắc cuối cùng. Cái này khiến Lục Nhiên trong tâm sinh ra vô hạn cảm khái cùng chờ mong. Nhưng khi hắn quay đầu lại nhìn lên trước mặt tòa thành này, lại sinh ra vô hạn thất lạc cùng thê lương. Hắn biết, tòa thành này chân chính chủ nhân, tức đem theo cái kia từng giờ đã làm tòa thành này chiến đấu hổ vệ bọn họ, tan thành mây khói. Mà cái đó mới chủ nhân, là một quần đồ vô sỉ. Chương 1061, khoan thai tới chậm. Lục Nhiên coi là, cuối cùng chỉ là Lục Nhiên coi là. Diệp Thiên Trạch chưa hề tựu không thích làm gì thâm hụt tiền mua bán. Tại các thiên tài còn không có hoàn toàn trưởng thành, cũng có thể một mình gánh vác một phương trước đó, hổ vệ bọn họ tựu là Diệp Thiên Trạch tâm đầu nhục. Nếu ai dám đánh hổ vệ chủ ý, vậy liền là khoét cục thịt trong lòng hắn, thần tộc không được, phù tộc càng không được. Hậu viễn có thể là xa xa tựu nhìn đến Diệp Thiên Trạch tới, chỗ lấy hắn lập tức đưa mắt liếc ra ý qua một cái, phù tộc lại không tiếp tục động thủ. Nhưng hắn có thể không phải không nghĩ nuốt vào này 3.000 hổ vệ, vừa vặn tương phản, hắn chẳng những muốn nuốt vào này 3.000 hổ vệ, liền đối Diệp Thiên Trạch đầu này đại ngư cũng muốn cùng một chỗ nuốt vào. Hổ vệ liền tại mồi câu, hắn kỳ thật rất sợ Diệp Thiên Trạch không mắc câu. Chủ phụ Minh cũng nhìn đến Diệp Thiên Trạch tới, nhưng hắn lại tràn đầy lo lắng, cơ hồ là ngay đầu tiên biết rồi hậu viện ý đồ. Hắn hy vọng Diệp Thiên Trạch không được qua đây, cái kia là Lục Nhiên thân phận không giống, hắn cũng có thể để một trận chiến này truyền khắp nhân tộc. Mà bọn hắn đối với Diệp Thiên Trạch, cái kia là từ đáy lòng kính bội, mà lại cũng là tiếc mới, chỉ ít tại chủ phụ Minh xem ra, cầm 5.000 hổ vệ, thay một cái Diệp Thiên Trạch, một chút cũng không lỗ. Có thể Diệp Thiên Trạch vẫn là tới, hắn đi tới hổ vệ bọn họ ở giữa, đi tới chủ phụ Minh bên người. Hổ vệ bọn họ nhìn trước mắt thiếu niên, tâm tình hết sức phức tạp, bọn hắn không hy vọng Diệp Thiên Trạch đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chịu chết. Lấy Diệp Thiên Trạch này hai trận chiến biểu hiện ra mưu trí cùng thực lực, ngày sau nhất định sẽ là nhân tộc nhất đại tên tướng, thậm chí có khả năng đóng qua Lục Tú Phu. Có thể Diệp Thiên Trạch tới, bọn hắn lại sinh lòng cảm động, mỗi lúc nhìn đến hắn cái kia bình tĩnh con mắt đây, hổ vệ bọn họ lại cảm giác đến yên ổn. Đó là một loại siêu gia hắn ở độ tuổi này tầng lần theo dung, phảng phất tại thiếu niên trong mắt, thế gian này không có chuyện gì cũng có thể khó khăn ngược lại hắn, phảng phất không có cái gì gánh, cũng có thể đè sập bờ vai của hắn. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch tới, hậu viễn cười, phu tộc đã đem hổ vệ làm thành thùng sắt, một con ruồi đều khác nghĩ bay ra ngoài. Diệp Thiên Trạch, người nhìn tính vạn tính, lại không tính đến tự mình sẽ đi đến một bước này đi. Hậu viễn cười nói, ta cho là ngươi mang đến minh ước. Diệp Thiên Trạch nói, ta coi là theo ngươi xuất thủ bắt đầu, chúng ta liền tại minh hữu. Con kia là ngươi cho rằng, hậu viễn nói, nhưng ta xác thực mang đến minh ước, chỉ bất quá ta không muốn cùng ngươi làm minh hữu, mà là muốn giống như nhân tộc làm minh hữu, diệt ngươi cùng những này hổ vệ. Phu tộc cùng nhân tộc như thường cũng có thể trở thành minh hữu, dựa theo Bất Chu Sơn ước hẹn, nhân tộc cấm chỉ Đăng Sơn, mà ta vu tộc cũng có thể coi đây là điều kiện, ủng hộ nhân tộc Đăng Sơn. Giỏi tính toán, Diệp Thiên Trạch phủi tay, nói, người vu tộc đánh là tính toán thật hay, nhân tộc như là Đăng Sơn, tam tộc thế tất sẽ dốc toàn lực ngăn cản, như thế, lại cũng giảm bớt người vu tộc áp lực. Này chẳng phải là ngươi chỗ mong đợi sao? Khẩu Viễn nói, ngươi là một cái cải biến lịch sử người, chỉ bất quá lịch sử cũng sẽ không nhớ kỹ ngươi, ngươi còn có cái gì di ngôn, lại thống khoái nói ra đi, nhìn tại ngươi làm ta vu tộc làm như thế lớn cống hiến, ta cũng có thể giúp ngươi truyền đạt. Không có ý tứ, ta không có ý định chết, chỗ lấy, tự nhiên cũng không chuẩn bị di ngôn. Diệp Thiên Trạch nói, bất quá, đại lễ thật cho chuẩn bị cho ngươi một phần, tự nhìn ngươi nghĩ không muốn. Khẩu Viễn nhướng mày, nói cái gì đại lễ? Ngươi hỏi ta có hay không tính toán đến một bước này, cái kia ta cho ngươi biết, ta tính toán đến. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng. Chẳng những Hậu Viễn nghe không hiểu, tự liền chủ Phụ Minh đều nghe không hiểu Diệp Thiên Trạch, phụ tộc đều đem bọn hắn làm thành thùng sắt, cái nào còn có cái gì sinh cơ có thể lời. Trừ phi, Long Viêm Đại Tướng Quân đuổi đến, có thể là, Long Viêm Đại Tướng Quân cho dù tới, cũng chưa chắc liền có thể ngăn cản Hậu Viễn đổ sát bọn hắn. Huống chi lấy thời gian suy tính, Long Viêm Đại Tướng Quân không có khả năng nhanh như vậy. Ha ha ha, Khẩu Viễn cười to nói, người này không thành kế chơi thật cho rất trượt nha, đáng tiếc, ta không ăn ngươi một bộ này, người muốn thật có cái gì đại lễ, tự tranh thủ thời gian lấy ra, không lại. Vừa dứt lời, một thân ảnh thoáng hiện mà ra, đạo thân ảnh này chỉ xuất hiện một nháy mắt, thậm chí không có hiện ra đảm nhiệm gì khí tức, lại theo sát lấy biến mất. Chủ Phụ Minh đều cho là mình nhìn lầm, dụi mắt một cái, phát hiện xác thực chưa từng xuất hiện cái gì người. Có thể là, Khẩu Viễn lại trợn tròn mắt, hắn kinh ngạc nhìn vừa mới đạo thân ảnh kia xuất hiện địa phương, hậu chi hậu giác khẽ run rẩy, cái kia là sát cơ. Vừa mới hắn bị một cỗ sát cơ khóa chặt, chỉ là cỗ này sát cơ rất nhanh lại biến mất, mà hắn lại thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia mặt dung. Ở đây vu tộc, đều cảm thấy một cỗ thượng vị giả uy áp xuất hiện. Người phương mới không phải đã giờ đã dùng qua Hậu Viễn không thể tin được. Chẳng lẽ không phải? Ta nói, ngươi cho rằng, chỉ là ngươi cho rằng. Diệp Thiên Trạch nói, phần này đại lễ nếu như đưa ra, nói cách khác là ngươi này một vạn vu tộc tinh nhuệ, ta toàn bộ thôn xuống dưới, ngươi muốn kiểm thử quyết tâm của ta sao? Nghĩ đến trước đó đế uy, Khẩu Viễn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, trầm mặc hồi lâu, rốt cục hay là thỏa hiệp, xem như ngươi lợi hại, không có nghĩ đến ngươi vậy mà tính toán đến một bước này, dùng một vị khác thay thế, dẫn ta xuất thủ vu tộc quét dọn chiến trường. Ngay tại chỗ đóng quân, chủ Phụ Minh nhìn đến bắt đầu quét dọn chiến trường, này mới thở dài một hơi, nhưng hắn lại cảm thấy giống như nằm mơ, dù sao hắn đều làm xong chịu chết chuẩn bị. Có thể Diệp Thiên Trạch lại như kỳ tích lật bàn, hắn biết này nhất định giống như vừa mới cái kia nói bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh có quan hệ, nhưng hắn cũng không biết đạo thân ảnh này chủ nhân, tự là tất cả người đều coi là bị thiên phạt diệt diệt đại vu nô bộc. Chỉ có vu tộc. Khả năng đủ tại đế thiên không có phóng thích ra khí tức tình huống dưới, cảm thụ đến cái kia cỗ thượng vị giả uy áp, đế thiên huyết mạch, thiên sinh tựu cao hơn bọn hắn. Gặp đến vu tộc bắt đầu quét dọn chiến trường, hổ vệ bọn họ cứ việc không cam tâm được chiến lợi phẩm toàn bộ cấp vu tộc, nhưng bọn hắn cũng biết, có thể sống, đã giờ đã là kết quả tốt nhất. Có thể Diệp Thiên Trạch lại không định được chiến lợi phẩm đưa ra, những này thần tộc kim giáp, có thể cũng là đạo khí, mà lại là đỉnh cấp đạo khí, so huyết thần giáp đều muốn tốt. Vũ khí cũng giống như thế. Mặc dù là vì thần tộc chiến sĩ đặc chất, chỉ có thể lấy thần lực thôi độc, nhân tộc căn bản không dùng đến, nhưng lấy về, bán cho khí tông, vậy cũng là có giá trị không nhỏ. Ngày bình thường cho dù là một bộ, cũng là 10 phần khó được, dù sao nhân tộc rất ít có thể đại thắng thần tộc kim giáp thần vệ. Mà hiện ở chỗ này có gần một vạn cỗ kim giáp, còn có các loại chế thức chiến đao cùng trường cung, này có thể cũng là đạo khí cấp bảo vật. Hơn không cần nói. Thần tộc một thân tinh hoa, là cái kia một thân thần huyết, đối với nhân tộc mà nói, vậy liền là thối thể thần dược. Muốn là được chiến lợi phẩm cho hết vu tộc, tự mình há không phải thua thiệt lớn. Các ngươi như là dám can đảm động những chiến lợi phẩm này một chút, ta liền đem cái kia phần đại lễ, tặng cho các ngươi. Diệp Thiên Trạch nhìn xem Hậu Viễn nói. Hậu Viễn khí sắc mặt run lên, nói, này là ta vu tộc đánh tan thần tộc, chiến lợi phẩm tự nhiên thuộc về chúng ta. Không có ngươi vu tộc. Nhân tộc đồng dạng cũng có thể đánh bại thần tộc. Diệp Thiên Trạch nói, các ngươi cuối cùng chỉ là một quần, cuối cùng hái đào tử người, không có tư cách hưởng dụng những chiến lợi phẩm này. Ngươi như thế quá phận, tự không sợ ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Hậu Viễn lạnh nói. Ngươi không dám, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi cũng không có tư cách này nói điều kiện với ta. Hổ vệ bọn họ không thể tin được, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại mạnh như vậy cứng rắn, mà để bọn hắn cảm giác đến càng bất khả tư nghị là, Vu tộc vậy mà thỏa hiệp. Chỉ gặp Hậu Viễn ra lệnh một tiếng, Vu tộc chiến sĩ lại đem chiến lợi phẩm toàn đều để xuống, mà lùi lại đến bên ngoài một dặm. Gặp đến chủ phụ Minh hay sững sờ tại nguyên chỗ, Diệp Thiên Trạch nói ra, thất thần làm gì, còn không mau quét dọn chiến trường. Người nào giết liền tại người nào. Vâng, chủ phụ Minh này mới phản ứng được, tranh thủ thời gian hạ lệnh quét dọn chiến trường, bọn hắn thu liếm thi thể, đem thần tộc thi thể đều cất vào nhẫn chữ vật bên trong. Bất quá, những cái kia Vu tộc chém giết thần tộc, chủ phụ Minh không hề động, ngược lại không phải e ngại Vu tộc, mà là bọn hắn khinh thường tại đi đoạt người khác chiến lợi phẩm. Người đến nhân tộc quét dọn xong chiến trường về sâu Hậu Viễn nhìn đến địa trên lưu lại thần tộc thi thể, thật cho 10 phần hào phóng, trực tiếp nói, những này thần tộc, lại tặng cho các ngươi. Chủ phụ Minh sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch cười nói, thất thần làm gì, nhận lấy đi. Tại Hậu Viễn xem ra, điểm ấy chiến lợi phẩm tính không trên cái gì, mà lại, chàng thắng lợi này mặc dù thống kích thần tộc, đánh thần tộc gần như toàn quân bị diệt, có thể cũng không có nghĩa là thắng lợi hoàn toàn thuộc về bọn hắn. Nếu như không có nhân tộc đánh tan thần tộc tiền quân, hình thành hai mặt giáp công chi thế, lấy ngạo sóc bản sự, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Huống chi, bọn hắn tiếp xuống hay muốn giống như nhân tộc, một lần nữa ký kết một phần minh ước, này minh ước là liên quan tới Bất Chu Sơn chiến trường. Bởi vì cái gọi là, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đến lúc đó xảy ra tranh chấp, Diệp Thiên Trạch sợ cũng không hảo nói thêm gì nữa. Tựu tại này đây, nơi xa mấy chục chiếc phi toa phi nhanh mà tới, nhìn thấy phía trên Bạch Hổ tiêu chí, bọn hắn biết, Long Viêm đại tướng quân tới. Long Viêm đại tướng quân một đường mà đến, căn bản không có làm dừng lại, chỗ lấy cũng không biết nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn chỉ dẫn theo tiên phong một vạn, còn thừa hậu quân hay tại sau lưng. Nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Long Viêm đại tướng quân lập tức ra lệnh đại quân theo phi toa bên trên xuống tới, triển khai trận hình, chuẩn bị cùng Vu tộc đại chiến. Chủ phụ Minh tranh thủ thời gian chạy đi qua giải thích, chưa kịp mở miệng, Long Viêm đại tướng quân hỏi, chỉ có Vu tộc sao? Cái khác tam tộc quân đội đâu? Không phải nói, tam tộc đến công sao? Các ngươi chuyện gì xảy ra, giống như đại chiến một trận bộ dáng. Này bắn liên thanh vấn đề, để chủ phụ Minh có chút trở tay không kịp, tranh thủ thời gian giải thích một phen. Long Viêm đại tướng quân sau khi nghe xong, không thể tưởng tượng nổi, nói, ngươi nói thần tộc toàn quân bị diệt rồi. Đúng thế. Chủ phụ Minh nói, yêu tộc cùng tu la tộc không đánh mà chạy. Long Viêm kế tiếp theo hỏi nói, không tính không đánh mà chạy, bọn hắn trước đây công thành trì, nhưng không có cầm xuống. Chủ phụ Minh nói, Long Viêm, trầm mặc hồi lâu, hắn nhìn về phía xa xa Vu tộc đại quân, chân thành nói, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Vu tộc vậy mà cùng các ngươi chung kích thần tộc. Chuyện lớn như vậy, ta nào dám nói đùa a? Chủ phụ Minh cười khổ nói. Long Viêm quan sát tỉ mỉ mắng chủ phụ Minh, lúc này mới phát hiện hắn trên người chiến giáp không giống, nói, đạo khí. Này là huyết ma đao cùng huyết thần giáp, các ngươi chỗ nào lấy được, hay nhân thủ một bộ. Ta cho, Diệp Thiên Trạch đi tới. Long Viêm này mới nhìn đến người quần bên trong Diệp Thiên Trạch, sắc mặt lạnh lẽo, lại cố ý giả bộ như không có nghe đến, nói ra, đã đánh bại thần tộc, đây cũng là lời nói, cứ điểm xuống đến ngũ đại liên minh trong tay. Diệp Thiên Trạch cũng lời giải thích. Mà chủ phụ Minh mặc dù biết Diệp Thiên Trạch vận dụng đế cảnh, lại cũng không biết một bên khác xảy ra chuyện gì. Tựu tại này đây, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, nói, đại tướng quân, ngươi có thể tính đã tới, xảy ra chuyện lớn, liên quân rút lui, năm đại minh chủ chết rồi Bạch Nhật Sơ cũng đã chết. Cái gì? Long Viêm sắc mặt đại biến, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói, là ngươi giết Bạch Nhật Sơ. Chương 1062, ta không quan tâm. Đến báo người. Đúng vậy Lục Nhiên, hắn hồi đến thành ở trong, mới biết nói liên quân đã giờ đã rút lui, cũng được đến một cái tin tức kinh người, Diệp Thiên Trạch sát năm đại minh chủ, đồng thời được Bạch Nhật Sơ cũng cho trảm. Năm đại minh chủ có chết hay không, cùng hắn Lục Nhiên tự nhiên không có quan hệ gì, có thể hắn không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch lá gan vậy mà như thế đại, vậy mà trực tiếp được Bạch như ban đầu cũng cho chặt. Này nếu để cho Lục Tú Phu biết rồi, còn phải rồi. Chờ hắn trở lại hồi đây. Mới phát hiện Long Viêm đại tướng quân đến, mà Vu tộc lại rút lui đến bên ngoài một dặm, hắn còn tưởng rằng là Long Viêm uy hiếp, mới khiến cho Vu tộc triệt thoái phía sau. Kể từ đó, tất cả đều coi như hoàn mỹ, có thể là Diệp Thiên Trạch sát Bạch Nhật Sơ, cái này là đại sự. Long Viêm tự nhiên cũng biết Bạch Nhật Sơ là Lục Tú Phu đồ đệ, biết vấn đề này náo lớn, Lục Tú Phu mặc dù không thể tiến vào Bất Chu Sơn chiến trường, có thể hắn lại gián tiếp khống chế năm đại quân đoàn. Đúng, Diệp Thiên Trạch hồi nói, ngươi cũng biết, Bạch Nhật Sơ là Bạch Hổ đại nhân thân truyền đệ tử. Long Viêm nói, biết, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi xông đại hỏa. Lục Nhiên nói, muốn là gặp Bạch Hổ đại nhân, ngươi có thể ngàn vạn không thể nói ngươi biết hắn là đại nhân đồ đệ, bằng không, ngươi cái này là đang đánh đại nhân mặt mũi. Long Viêm mặc dù cũng cảm thấy Diệp Thiên Trạch quá độc ác, nhưng hắn hay là nguyện ý bảo đảm Diệp Thiên Trạch một tay, hắn khó chịu Diệp Thiên Trạch là khó chịu. Có thể hắn biết Diệp Thiên Trạch là có bản lĩnh, loại này có bản lĩnh người, mới là Bạch Hổ quân đoàn chân chính cần muốn người. Ta không quan tâm, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói gì? Long Viêm mở to hai mắt nhìn, ngươi nói lại cho ta nghe, tiểu tử ngươi sợ không phải sống đủ rồi. Ta không quan tâm hắn là ai đồ đệ, Diệp Thiên Trạch nói, ta chỉ biết nói, hắn ở sau lưng tính toán ta, muốn mạng của ta, đã hắn muốn mạng của ta, lại cũng muốn làm hảo bị ta chém giết giác ngộ. Long Viêm tức giận rất muốn đem Diệp Thiên Trạch đánh một trận, tiểu tử này bản sự xác thực rất lớn, có thể tính tình lại một chút cũng không nhỏ, mà lại tính tình bướng bỉnh. Muốn không phải Lục Nhiên khuyên, hắn thật đúng động thủ. Được, ngươi không quan tâm, ngươi lợi hại. Long Viêm nói, chính ngươi giống như Bạch Hổ đại nhân bàn giao đi đi. Diệp Thiên Trạch quay người lại đi, Long Viêm lại đi hướng hậu viễn chỗ tại Vu tộc đại quân, hiển nhiên là giống như Vu tộc đàm phán đi. Chủ phụ Minh mang theo hổ vệ, cùng hắn rút lui trở về thành ở trong, chiến thần đan cảm giác suy yếu, càng ngày càng mãnh liệt, bọn hắn cần muốn thời gian rất lâu tu dưỡng, khả năng đủ khôi phục thực lực. Long Viêm cùng hậu viễn nói chuyện hồi lâu, cuối cùng lại tan rã trong không vui, mang theo nhân khí hô hô đi thạch thành, ngay tại chỗ đóng quân. Mặc dù Diệp Thiên Trạch làm cho hắn rất khó chịu, có thể hắn cũng biết, hổ vệ bọn họ hiện tại là không có sức chiến đấu, đại quân như là không đóng giữ ở đây, vạn nhất yêu tộc cùng tu la tộc, lại đến đánh lén, cố gắng trước đó, liền sẽ thất bại trong gang tấc. Lục Nhiên chạy tới, hỏi thăm nói, đại tướng quân, Vu tộc bên kia là thế nào một cái thái độ? Bọn hắn nói kết minh sự, chỉ giống như Diệp Thiên Trạch nói chuyện. Long Viêm buồn bực hỏa đạo, Diệp Thiên Trạch chỉ là thạch thành thành chủ, hắn làm sao cũng có thể đại biểu Bạch Hổ quân đoàn, huống chi tiểu tử này khí diễm quá thịnh, không gõ một cái, sợ là muốn lên trời, sao có thể để hắn lại đi nói chuyện nặng như vậy muốn minh ước. Lục Nhiên cuối cùng minh bạch Long Viêm làm gì tức giận, đặt vào Bạch Hổ quân đoàn một cái đường đường đại tướng quân không nói, muốn tìm Diệp Thiên Trạch tên oát con này đến nói chuyện. Cái này là đổi lại hắn, khẳng định cũng không thoải mái. Nhưng Lục Nhiên lại cái nhìn khác, nói ra, thay một góc độ mà nói, kỳ thật Vu tộc không giống như quân đoàn nói chuyện, ngược lại là một chuyện tốt. Chuyện tốt, Long Viêm nói, làm sao là chuyện tốt? Đại tướng quân nghĩ a, chúng ta nhân tộc mặc dù cùng Vu tộc kết minh, nhưng là người nào cũng không nguyện ý kém cái này nổi, huống hồ, Vu tộc cùng chúng ta nói chuyện, có thể có cái gì hảo hiệp định. Lục Nhiên nói, bọn hắn tất nhiên sẽ có một đống lớn bất bình chờ hiệp định viết tại trong minh ước, mặc dù nói là Vu tộc cho chúng ta thế, nhưng chúng ta cũng tương tự cho mượn Vu tộc thế, Vu tộc không có khả năng cùng chúng ta ký kết bình người minh ước, chỗ lấy. Người ý tứ lời nói, gọi Diệp Thiên Trạch đi cõng Hắc Hoa. Long Viêm nói, hắn sát Bạch Nhật Sơ, Bạch Hổ đại nhân chắc chắn sẽ không như thế phóng qua hắn. Lục Nhiên nói, như là hắn có thể ký minh ước, dưới lưng này oan ức, Bạch Hổ đại nhân bên kia cũng hảo giao kém. Long Viêm một nghĩ, nói, này thật cho một cái biện pháp. Không đến nửa tháng, nhân tộc cùng Vu tộc chung kích thần tộc, cũng đem thần tộc liên quân, toàn quân bị diệt tin tức, rất nhanh lại truyền khắp Bất Chu Sơn. Liệp nhân tử tứ ở trong, truyền đến từng cơn tranh luận âm thanh. Ngươi nói thạch thành hổ vệ mạo hiểm lĩnh quân công là có ý gì? Chẳng lẽ chỉ có Vu tộc mới cũng có thể giống như thần tộc một trận chiến, ta nhân tộc lại không được sao? Một tên độc tí lão nhân nói, cũng không phải là không cũng có thể, mà là thực lực sai biệt còn tại đó, thần tộc kim giáp thần vệ một thân thượng phẩm đạo khí, hổ vệ có cái gì, một thân linh khí. Bạch Hổ quân đoàn giống như thần tộc kim giáp thần vệ giao thủ không hạ mấy trăm lần, có cái nào một lần thắng. Không sai, Bạch Hổ quân đoàn quân thường trực, giống như thần tộc là chiến đấu, cái kia là 10 so 1 giao thay so, thường thường chúng ta hy sinh 10 tên chiến sĩ, khả năng đủ đánh giết một tên thần tộc chiến sĩ. Mà kim giáp thần vệ cùng hổ vệ giao thay so đồng dạng là 1 giờ 10. Giao thay so thứ này, cái kia là đơn đả độc đấu, tại chiến trường trên, thần tộc thiên phú và trang bị, sẽ phát huy ra viễn siêu thực lực của chúng ta. 5.000 hổ vệ đối 1.000 kim giáp thần vệ, còn có chút có thể, nhưng cho dù thắng, vậy cũng là thắng thảm. Người nói 5.000 đối 5.000, muốn tiêu diệt toàn bộ đối phương, hay chỉ tổn thất 2.000 người, cái kia là người si nói mộng. Lão Dương đầu, người cũng là lão binh xuất thân, làm sao liền điểm ấy chắc chắn đều tính không đến, nếu quả thật có thể đánh ra như thế đại thắng đến, cái kia ta nhân tộc sẽ còn ổ tại Bất Chu Sơn hạ 500 dặm, không dám đăng sơn sao. Gọi là Lão Dương đầu độc tí lão nhân, là một tên theo Bạch Hổ quân đoàn xuất ngũ lão binh, chính địa cảnh tu vi, hắn đoạn cái cánh tay kia, tựu là tại rất nhiều năm trước một lần đại chiến bên trong, bị dị tộc chém đứt. Chiến hữu của hắn đem hắn từ trong đống người chết kéo ra ngoài, đưa đến sau phương cư điểm lại về tác chiến, về sau hắn không còn có gặp qua vị kia cứu hắn mệnh chiến hữu. Độc tí để hắn không được tại quân đoàn phục dịch, hắn liền trở thành một tên săn người, một mực tại Bất Chu Sơn dưới chân săn giết dị tộc. Hắn đời này mục tiêu, liền tại săn giết mãn 1.000 tên dị tộc, bởi vì hắn trước đó chỗ tại quân đoàn, lại có 1.000 người, này 1.000 người đã giờ đã toàn quân bị diệt. Lão Dương đầu là liệp nhân tử tứ khách quen, hắn săn giết dị tộc, đã giờ đã vượt qua 300 tên, này là một cái phi thường đáng sợ chiến tích. Mà kinh nghiệm của hắn, cũng hầu như là có thể để cho toàn thân hắn trở ra, tại liệp nhân tử tứ dặm, lão Dương đầu tính là một cái có chút danh tiếng săn người. Hắn không nhìn được nhất, tự là có người nói quân đoàn nói xấu, mỗi lần nghe đến đều sẽ giống như người tranh mặt đỏ mắt xích, nhưng không có người dám khinh thường hắn. Này một lần cũng không ngoại lệ, lão Dương đầu nhận được tin tức đây, trước tiên chạy tới liệp nhân tử tứ, muốn đem tin tức này, nói cho những cái kia từng giờ đã cùng hắn tranh luận qua người, quân đoàn không yếu, nhân tộc không yếu, hổ vệ hơn không yếu, chúng ta cũng được, giống như dị tộc chính diện đọ sức, đồng thời toàn diệt tinh nhuệ nhất thần tộc kim giáp. Có thể là, khác lão Dương đầu không có nghĩ tới là, toàn bộ liệp nhân tử tứ, không có một cái nào người cho rằng, hắn nói là sự thật. Bọn hắn cầm ra các loại chứng cứ, đến chứng minh hổ vệ vô năng, thêm trên là nhân tộc cùng vu tộc chung kích thần tộc, chỗ lấy đại đa số người đều cho rằng, hổ vệ báo cáo lão quân công, chân chính chiến thắng thần tộc là vu tộc. Thanh này lão Dương đầu tức giận mặt đỏ mắt xích, muốn không phải liệp nhân tử tứ dặm không cho phép đánh nhau, hắn rất muốn đem miệng của những người này xé nát. Lão Dương đầu, đừng cãi cọ, tranh cũng vô dụng, tình huống bãi ở trước mắt, chỉ có nhận biết đến thế yếu của mình, khả năng đủ mạnh lên, như là không nhận biết đến thế yếu của mình, coi là nhân tộc cũng có thể giống như thần tộc đọ sức, ngày sau sẽ chỉ ủ thành 10 phần thảm liệt hậu quả. Một người trung niên người nói, này là tộc quần dùng vô số thê thảm đau đớn giáo huấn, tích lũy lên kinh nghiệm, ngươi là lão binh A, ngươi sao có thể không hiểu đâu. Có thể là này một lần không giống, thật không giống A. Lão Dương đầu gấp đứng lên. Sự thật chính là, vu tộc cùng nhân tộc chung kích thần tộc, yêu tộc cùng tu la tộc, cũng là gặp đến vu tộc xuất thủ, mới lui binh, nếu không có vu tộc, 5.000 hổ vệ, sợ sớm đã bị nuốt xương cốt đều không thừa, hổ vệ rõ ràng là báo cáo sai quân công, lúc người hành vi 10 phần ác liệt. Tử quán dặm một mảnh tiếng phụ họa, lão Dương đầu chỉ vào bọn hắn, đáy lòng một trận bị đè nén, tức giận đến một ngụm nghịch huyết phun ra. Tử quán dặm này mới bình tĩnh lại. Mọi người nhìn xem lão Dương đầu, đáy lòng bất đắc dĩ, hay đang nói, hắn là một cái hảo săn người, tựu là quá cố chấp một chút. Lão Dương đầu cúi đầu, cô đơn đi ra tử quán, giống như là đánh bại một trận. Người kiên trì, làm gì thuyết phục khác người cũng kiên trì đâu. Một thanh âm truyền đến, ngồi ở trong góc thanh niên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, để ngớ ngẩn kế tiếp theo ngớ ngẩn xuống dưới, không phải rất tốt sao, người lại không phải cha hắn mẹ, không có nghĩa vụ tận này quản giáo trách. Lão Dương đầu quay đầu nhìn hắn một mắt, có chút hiểu được, suy nghĩ nghĩ, tâm tình rộng mở trong sáng, nói, đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Không khách khí, thanh niên cười nói, nhưng thanh niên lời nói, lại đưa tới toàn bộ tử quán chú ý. Đám thợ săn nhao nhao nhìn hướng về thanh niên, cái kia tên trung niên là lão Dương đầu đối thủ một mất một còn. Nghe đến thanh niên lời nói, trung niên người nâng cốc chén hướng cái bàn trên trùng điệp vỗ, nói, vị tiểu hữu này, có thể là có khác cao gặp. Thanh niên nghe xong, cười nói, không có gì cao gặp, chẳng qua là cảm thấy một ít người, quỳ qua cả một đời, tự quên tự mình còn có thể đứng đấy qua. Ngươi nói gì, tử quán dặm người, bỗng nhiên đây đều đứng lên, thanh niên lời nói, đã giờ đã dẫn phát chúng nộ, có bản lĩnh ngươi lặp lại lần nữa. Ở đâu ra đứa nhà quê, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách. Đám thợ săn cũng là tính tình nóng nảy, uống rượu, hơn là khí thế hùng hổ. Lão Dương đầu tranh thủ thời gian tới khuyên can thanh niên, nhưng thanh niên lại cười cười, nói ra ta không chuẩn bị thuyết phục bọn hắn, ta chỉ là từ đáy lòng xem thường bọn hắn mà thôi. Ngươi, đám thợ săn bỗng nhiên đây nổi giận, lúc này tự có ít người xuất thủ, nói, hôm nay lại thay nhà ngươi trưởng bối, hảo hảo giáo huấn ngươi một chút này càn rỡ đứa nhà quê. Dừng tay, một thanh âm từ lầu hai truyền đến, vừa muốn động thủ săn người, lúc này giống như là miêu gặp lão thử, tranh thủ thời gian rụt trở về. Tôn Thất Thất trong ngực ôm đại mao, từ lầu hai đi xuống, quét chúng nhân một mắt, cuối cùng ánh mắt xuống tại thanh niên thân trên, có chút ngoài ý muốn. Thất Thất cô nương, cũng không phải là ta người phá hư quy củ, chỉ là tiểu tử này quá vô lễ, rất đáng hận. Trung niên người nói, vậy mà nói chúng ta quỳ cả một đời, không biết đứng đấy qua, hay từ đáy lòng xem thường chúng ta, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói chúng ta là ngớ ngẩn, lão tử đến Bất Chu Sơn đây, hắn sợ là còn không có dứt sữa đâu, có tư cách gì như vậy giáo huấn chúng ta. Ngươi cấp phân xử thử. Tôn Thất Thất đi đến trong thang lầu, ngừng lại, cười nói, nếu như hắn không có tư cách như thế nói các ngươi, vậy các ngươi tựu càng không tư cách nói hắn. Cô nương này là, đám thợ săn không thể tin được. Tiểu tử ngươi đến Bạch Hổ Thành, có nhất định muốn mỗi lần đều thay một cái dạng sao? Tôn Thất Thất nhìn xem thanh niên, nói, trong mắt các ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng, tựu là vị kia Thạch Thành thành chủ Diệp Thiên Trạch, cho phép các ngươi phía sau nói người ta không phải, tựu dung không được khác người mỉa mai các ngươi mấy câu. Chương 1063, nên uống cạn một chén lớn. Diệp Thiên Trạch kỳ thật đã sớm tới, Thạch Thành sự tình, toàn đều giao cho Chư Cát Khí cùng Lý Triệu Anh, mà hiện tại chuyện trọng yếu nhất, tự nhiên Liệp Nhân Tử tứ tiến vào chiếm giữ. Ngũ Đại Liên Minh kinh qua cái này một lần đại bại, trong thời gian ngắn sẽ không lại tới tìm hắn phiền phức. Huống hồ, Thạch Thành bên ngoài còn có một vạn vu tộc tinh nhuệ. Mặc dù là đến thương thảo minh ước sự tình, nhưng Diệp Thiên Trạch hiển nhiên không định giống như Hậu Viễn nhanh như vậy thương định minh ước sự tình. Long Viêm không có tới tìm hắn, liền tại gọi hắn toàn quyền xử lý minh ước sự tình, lấy Long Viêm tính tình, hắn cũng không cảm thấy cái này là chuyện gì tốt. Chỉ khi nào Liệp Nhân Tử tứ tiến vào chiếm giữ Thạch Thành, vậy liền không đồng dạng, khác không chi nhánh Liệp Nhân Tử tứ, sẽ được Thạch Thành địa vị, đề cao đến như Bạch Hổ Thành, bản thân vị trí có lợi, thêm trên Liệp Nhân Tử tứ tồn tại, đám thợ săn lại không cần phải lặn lội đường xa, đến Bạch Hổ Thành nhận nhiệm vụ. Ngũ Đại Liên Minh đều từng mời qua Tôn Thất Thất, tự liền Lý Ngọc Bạch đều tới mời qua Tôn Thất Thất, nhưng Tôn Thất Thất lại đều không thèm chịu nể mặt mũi. Bởi vì Tôn Thất Thất vô cùng rõ ràng, Liệp Nhân Tử tứ duy nhất cái này một nhà, liền tại độc nhất vô nhị chi địa, mở chi nhánh cũng không thể cho nàng mang đến quá đại ích lợi. Mà nàng đáp ứng Diệp Thiên Trạch, một là đối Diệp Thiên Trạch có hảo cảm, hai là Thạch Thành vị trí, xác thực độc nhất vô nhị, có thể xưng nhân tộc thiên tuyển chi địa. Bằng không Ngũ Đại Liên Minh cũng sẽ không thay nhau ra trận, xem muốn đoạt lấy Thạch Thành. Tử quán dặm đám thợ săn, nghe nói như thế, toàn đều ngây ngẩn cả người, nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bỗng nhiên có chút khẩn trương. Ngươi là cái kia sát Bạch Nhật Sơ Diệp Thiên Trạch, trung niên người hỏi nói. Không sai, Ngũ Đại Liên Minh minh chủ là ta chảm, Bạch Nhật Sơ là ta giết, thần tộc cái kia là 5.000 hổ vệ đánh tan. Diệp Thiên Trạch nói, đám thợ săn nuốt một cái khẩu nước, không có nghĩ đến Diệp Thiên Trạch vậy mà còn trẻ như vậy, lão Dương đầu kích động tay đều đang run rẩy, nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thiên Trạch, lại hỏi nói, ngươi thật là Diệp Thiên Trạch. Vâng, Diệp Thiên Trạch nói, trầm mặc một hồi lâu, trung niên người không phục nói, ngươi nói năm đại minh chủ cùng Bạch Nhật Sơ là ngươi giết, chúng ta tin tưởng, có thể ngươi phải nói 5.000 hổ vệ, lại đánh tan một vạn thần tộc tinh nhuệ, ta đánh chết cũng không tin. Cái này căn bản liền không hợp với hợp lý, bọn hắn chẳng lẽ cũng là thiên binh thiên đem hay sao? Ngươi tin hay không, liên quan ta cái rắm. Diệp Thiên Trạch nói, ta có nhất định phải thuyết phục ngươi tin tưởng. Ta lại không phải cha mẹ của ngươi, không có để ý dạy ngươi nghĩa vụ. Tử quán dặm đám thợ săn, tức giận đến run rẩy, nhưng bọn hắn cũng không dám giống như trước đó như vậy xem thường Diệp Thiên Trạch, lại không dám mắng hắn là đứa nhà quê. Một cái liền Bạch Nhật Sơ cũng dám giết hung ác người. Há là bọn hắn có thể ước đoán. Thật cho lão Dương đầu đáy lòng thoải mái, tâm nghĩ, về sau gặp đến loại này người, cứ như vậy đối phó bọn hắn, làm gì cùng bọn hắn tranh cái mặt đỏ mắt xích vậy sao? Diệp Thiên Trạch nói không quan tâm, vậy liền là thật không quan tâm, hắn vừa nghiêng đầu, nhìn hướng về Tôn Thất Thất, nói Thất Thất tỷ, chuyện ngươi đáp ứng ta, lúc nào thực hiện a? Ta đều đợi lâu như vậy, còn không có gặp ngươi được Liệp Nhân Tử tứ mở đến Thạch Thành đi a. Chính khí buồn bực đám thợ săn nghe xong, bỗng nhiên lúc mở to hai mắt nhìn, sau đó oanh một chút, nổ tung, toàn đều nhìn về Tôn Thất Thất. Nàng vậy mà đáp ứng Diệp Thiên Trạch, phải tại Thạch Thành mở Liệp Nhân Tử tứ chi nhánh. Đây không phải là thật đi. Tôn Thất Thất chừng hắn một mắt, nhìn ra hắn đánh tính toán nhỏ nhặt, nói trước đó đáp ứng không tính toán gì hết. Ta cẩn thận suy nghĩ nghĩ, Liệp Nhân Tử tứ duy nhất cái này một nhà, liền tại độc nhất vô nhị, như là mở chi nhánh, há không phải đem ta tử quán tên tuổi rơi xuống. Chúng nhân nghe xong, bỗng nhiên lúc thở dài một hơi, thực tế là ngũ đại liên minh Liệp Nhân, bọn hắn tâm nghĩ, phải là Tôn Thất Thất tại Thạch Thành mở chi nhánh, cái kia Thạch Thành địa vị, liền sẽ đóng qua Bất Chu Sơn tất cả nhân tộc cư điểm. Người nào đều không phải người ngu, Thạch Thành tới gần Bất Chu Sơn, chỉ có không đến 10 dặm, lại cũng có thể trực tiếp đăng sơn, mà hiện tại Vu tộc cùng nhân tộc kết minh, nhân tộc đăng sơn khẳng định sẽ được đến Vu tộc ủng hộ, Thạch Thành ngày sau tựu là duy một cũng có thể chống đỡ lấy nhân tộc đăng sơn cư điểm. Tất cả người muốn đi vào Bất Chu Sơn người, đều đem từ Thạch Thành xuất phát, từ Bất Chu Sơn xuống tới, cũng đều đem tại Thạch Thành tiếp tế. Mà nếu như là đổi lại gần nhất liên minh cư điểm, cái kia có thể là có 500 dặm, cái này 500 dặm là vô số nhân tộc đăng sơn người ác mộng. Rất nhiều cường giả, len lén tiến vào Bất Chu Sơn đi săn, lại tại Bất Chu Sơn dưới, bị dị tộc mai phục, qua không được cái này 500 dặm địa, tất cả cũng là hư. Thạch Thành cùng Bất Chu Sơn, chỉ có 10 dặm, đối với tiên cảnh cường giả mà nói, toàn lực phi hành, đây cũng là mấy hơi thở sự tình. Người nào yêu người nào kém, cơ hồ là liếc qua thấy ngay. Hảo tại, Tôn Thất Thất cự tuyệt Diệp Thiên Trạch, nếu như đáp ứng Diệp Thiên Trạch, cái kia sẽ có vô số người sẽ tiến vào Thạch Thành tiếp tế, đồng thời tại Thạch Thành đóng quân, tùy lúc chuẩn bị đăng sơn. Thạch Thành gì đó, tự nhiên cũng liền nước lên thì thuyền lên, mà nhất làm cho ngũ đại liên minh khó chịu là, Diệp Thiên Trạch chỉ phải không cho phép ngũ đại liên minh cường giả tiến vào Thạch Thành, cái kia ngũ đại liên minh tự vĩnh viễn cùng đăng sơn vô duyên. Bất Chu Sơn hạ tài nguyên cùng Bất Chu Sơn trên tài nguyên, cái kia là hai cái không cùng tầng lần, ngày sau Thạch Thành xuất hiện cường giả, sẽ xa xa đóng qua ngũ đại liên minh. Mà Thạch Thành cũng sẽ thành, toàn bộ Bất Chu Sơn, nhất đại liên minh cư điểm. Nhưng mà, Tôn Thất Thất vừa nói hết, ngay sau đó lại nói, bất quá, tỷ tỷ không phải nói chuyện không giữ lời người, bởi vậy, từ ngày mai trở đi, Bạch Hổ Thành Liệp Nhân Tử tứ đem đóng cửa, toàn bộ tử quán đem di chuyển đến Thạch Thành, xem muốn uống rượu. Liền đi Thạch Thành đi. Nói cách khác là ở đây Liệp Nhân, tựu là Diệp Thiên Trạch, đều bị Tôn Thất Thất quyết định này kinh đến, hắn còn tưởng rằng Tôn Thất Thất sẽ cho hắn ra cái gì yêu thiêu thân. Người nào nghĩ đến không phải yêu thiêu thân, là một món lễ lớn, thân thiết là bán mình đại lễ a. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch trên mặt bộ dáng, Tôn Thất Thất nói ra, làm sao? Ngươi không vui sao? Vui lòng, đương nhiên vui lòng, tỷ tỷ cần giúp một tay không? Cứ việc phân phó. Ta tựu là không ăn không uống không ngủ được, cũng phải giúp tỷ tỷ chuyển đi qua. Diệp Thiên Trạch kích động nói, nguyên lai tiểu tử ngươi cũng có không bình tĩnh thời gian a. Tôn Thất Thất cười nói, lên đây đi, tỷ tỷ chính hảo có một vò rượu vừa mới mở ra, tiện nghi ngươi. Nhìn đến Diệp Thiên Trạch chạy chậm đến lên lầu, ở đây người, cái này mới phản ứng lại cũng là dáng vẻ thất hồn lạc phách. Ta không có nghe lầm chứ, Tôn Thất Thất nói nàng muốn đem Liệp Nhân Tử tứ chuyển đến Thạch Thành. Trung niên người nhìn về phía chung quanh người, nhẹ gật đầu, cho hắn khẳng định đáp án. Lão Dương đầu bỗng nhiên cao giọng nói, về sau muốn uống rượu, liền phải đi Thạch Thành, tốt, quá tốt rồi, về sau rốt cuộc không cần qua cái kia 500 dặm đoạn hồn quật. Ngoại trừ ngũ đại liên minh Liệp Nhân bên ngoài, đại đa số người sắc mặt rất nhanh lại khôi phục lại. Tự đúng vậy a, Thạch Thành tới gần Bất Chu Sơn, tử quán chuyển đi nơi đó. Chúng ta về sau trực tiếp tự cũng có thể tại Thạch Thành giao nhiệm vụ, không cần tới đến hồi, chạy nhiều như vậy lội, tiếp tế cũng thuận tiện rất nhiều, nhất trọng muốn là, cũng có thể đăng sơn a. Cái này sợ sẽ là Tôn Thất Thất nâng cốc tứ chuyển đi qua nguyên nhân đi, chẳng những không yếu hóa Liệp Nhân Tử tứ lực ảnh hưởng, thậm chí còn có thể cường hóa Liệp Nhân Tử tứ lực ảnh hưởng. Sau đó bọn hắn lại tiếp tục uống lên tử, lão Dương đầu trực tiếp đổi một hũ lớn 10 năm say, chuẩn bị uống cái đủ. Ngũ đại liên minh người rời đi tử quán, bọn hắn muốn đi đem tin tức này, hồi báo cấp liên minh. Tôn Thất Thất tử quán thật mở đi qua, cái kia ngũ đại liên minh trước đó đối Thạch Thành phong tỏa, cũng liền thùng rỗng kêu to. Dù sao, đại đa số chiến sĩ, đều thân kiêm Liệp Nhân thân phận, mà Liệp Nhân cũng là bọn hắn điểm cống hiến, nhất đại nơi phát ra một trong. Ngũ đại liên minh như là bao vây chặn đánh, không cho phép cường giả tiến vào Thạch Thành, chẳng những sẽ khiến ngũ đại liên minh bên ngoài cường giả bất mãn. Ngũ đại liên minh trong bộ căn cơ cũng biết vì vậy mà dao động. Lão Dương đầu bưng lên mua được tửu, rót một chén cấp tử quán quản sự, nói ra, lúc nghe tin lành, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Quản sự cẩn thận tỉ mỉ, nhìn một chút lão Dương đầu, lại nhìn một chút rượu trên bàn, bưng lên đến lại uống một hơi cạn sạch, buông xuống bát, lại không còn lên tiếng. Lão Dương đầu lại một mặt giật mình nhìn xem quản sự, Liệp Nhân Tử tứ quản sự, chưa hề không uống rượu, hoặc người nói, chưa từng có người gặp qua hắn uống rượu, mà làm việc lúc, vậy cũng là mặt không biểu tình, như cái mặt lạnh diêm la, có rất ít nói nhảm. Hôm nay lão Dương đầu một kích động, lại tìm không đến người uống rượu, lại tìm tới quản sự, nhưng hắn không có nghĩ đến, quản sự vậy mà uống. Ở đây người, cũng đều nhìn lại, phát hiện quản sự uống rượu, giống như nhìn thấy cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, quản sự quét chúng nhân một mắt, nói ta nghe các ngươi tranh luận lâu như vậy, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhưng cũng không có một cái nào kết luận, đâu không đi bảng cống hiến nhìn xem, như là hổ vệ thắng thần tộc, được đến điểm cống hiến, định sẽ không thiếu. Nói hết, hắn lại bế trên mở miệng, giống như cái gì đều không có nói qua đồng dạng. Lão Dương đầu sửng sốt một chút, bưng rượu lên lại chạy ra ngoài, rồi sau đó còn lại vài người, cũng đều đi theo. Khi bọn hắn đến bảng cống hiến lúc, chỉ thấy nơi đây đã kinh người đông nghìn nghịt, truyền đến từng cơn tiếng nghị luận. Lão Dương đầu bưng rượu lên, chen vào, không nhìn không sao, cái này xem xét, liền hắn đều bị hù dọa. Diệp Thiên Trạch tên tự, thình lình xuất hiện trước nhất đầu, lấy 4.960 vạn điểm cống hiến, xếp hạng thứ ba. Lão Dương đầu bưng rượu lên ấm, nâng ly một miệng lớn, cao giọng nói, thoải mái, thật là thoải mái, nhanh mở ra các ngươi chó mắt, xem thật kỹ một chút rõ ràng, đến cùng là ai đánh tan thần tộc. Cùng lão Dương đầu tranh luận người, toàn đều cúi đầu, thực tế là cái kia trung niên người, hổ vệ cũng có thể báo cáo sai quân công, nhưng cái này bảng cống hiến, lại không làm được giả. Diệp Thiên Trạch liền tại không có tham cùng hổ vệ cùng thần tộc chiến đấu, nhưng hắn là cao nhất chỉ huy người, bởi vậy hắn chuyện đương nhiên được đến một bộ phận điểm cống hiến, mà cái này một bộ phận, có thể không phải số lượng nhỏ. Tính trên hắn giữ vững cư điểm, đằng sau thu nhập 500 vạn điểm cống hiến, hắn tiến vào Bất Chu Sơn đến nay, đã kinh tích lũy nhanh 5.000 vạn điểm cống hiến. Mà cái này là rất nhiều người 7 năm, đều không thể đạt tới độ cao, liền tại thứ hai tên, cũng dùng trọn vẹn 7 năm. Diệp Thiên Trạch lại chỉ dùng mấy tháng, liền nửa năm đều không đến. Bạch Hổ thành tụ bảo trai, Lam Bảo Bảo giờ phút này đang ngồi đứng bất an, hắn là Thạch Thành cái thứ nhất được đến hổ vệ liên hợp vu tộc, đánh tan thần tộc tin tức người. Hắn đặt mông chỗ tại ghế trên, thất hồn lạc phách hồi lâu. Cái này trắng như ban đầu, thật là ngu xuẩn, chẳng những không có tính toán đến Diệp Thiên Trạch, ngược lại đem hắn tự mình cũng trộn vào, không được, ta phải lập tức đi tìm Diệp Thiên Trạch, nói chuyện hợp tác sự tình, bằng không. Lam Bảo Bảo tả hữu dạo bước, nhưng nếu như ta hiện tại đi tìm hắn, liền tại cái thất gỗ trên thịt cá, mặc hắn làm thịt, đúng, không thể đi tìm hắn, hắn sát Bạch Nhật Sơ, Bạch Hổ đại nhân khẳng định sẽ tìm hắn tính sổ sách, huống hồ, cho dù hắn phá cục, cũng vẫn là dùng được lấy ta tụ bảo trai. Lam Bảo Bảo cuối cùng còn là quyết định, chỗ người Diệp Thiên Trạch đăng môn, dạng này hắn cho dù chiếm cứ không được chủ động, cũng tuyệt đối sẽ không trở thành một khối thịt cá. Nhưng là tại cái này lúc, một tên lão nhân đi đến, nói ra, bẩm báo đại thiếu gia, xảy ra chuyện lớn, Tôn Thất Thất nàng vừa mới tuyên bố, phải đem Liệp Nhân Tử tứ toàn bộ dọn đi Thạch Thành. Cái gì? Lam Bảo Bảo quá sợ hãi, người không nghe lầm. Dọn đi Thạch Thành, không phải nói, tại Thạch Thành mở chi nhánh sao? Không sai, Tôn Thất Thất tại tử quán dặm, ngày trước rất nhiều Liệp Nhân mà chính miệng nói. Lão nhân nói, Diệp Thiên Trạch cũng ở tại chỗ. Lam Bảo Bảo đặt mông ngồi ở địa trên, cười khổ nói, nguyên lai ta cũng có sai lầm tính toán thời điểm, cái này thật là nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu. Cái kia thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ? Lão nhân hỏi nói, trở về, hồi Nam Cảnh, lập tức được Phú Quý gọi tới, tự nói cho hắn biết, cấp tốc, ta tụ bảo trai hoàn toàn không thể từ bỏ Thạch Thành. Lam Bảo Bảo nói, ta cái này về hướng về lão gia tử thỉnh tội. Chương 1064, tử không say người người tự say. Lầu hai sớm đã sắp chuyển không, chỉ có cái bàn trên, bày biện một vò mở phong tử, tử hương thuần hậu nghi người. Nguyên lai người đã sớm làm hảo dọn nhà dự định a. Diệp Thiên Trạch tiếp cận đi qua, nói, rượu ngon, cái này là thiên nhiên túy đi, ngươi lại cũng bỏ được. Lấy 5.000 hổ vệ, đánh tan thần tộc 1 vạn kim giáp, gặp lúc đại thắng, tỷ tỷ cao hứng, hôm nay nên uống cạn một chén lớn. Tôn Thất Thất cầm ra bát rượu, rót 2 chén, tỷ tỷ đáp ứng ngươi, chỉ phải ngươi có thể giữ vững Thạch Thành, lại để Thạch Thành tướng sĩ, đều có thể uống với ta nhưỡng tửu. Nói đến đây, Tôn Thất Thất nói, tỷ tỷ kính ngươi, làm cái này một bát. Diệp Thiên Trạch nhớ tới thứ nhất lần tại Tôn Thất Thất nơi này uống thiên niên túy, cái kia cỗ mùi rượu bay thẳng thức hải cảm giác, cũng không dám uống một hơi cạn sạch, bưng chén lên, nhẹ nhàng hấp một ngụm. Cạch khi, Tôn Thất Thất uống một hơi cạn sạch, đem bát đặt ở cái bàn trên, đỏ mặt đồng đồng chất vấn nói, làm sao? Xem thường tỷ tỷ. Diệp Thiên Trạch nhướng mày, thấy được nàng uống một bát, mặt lại đỏ lên, tâm xem ta đường đường nam nhi bảy thuốc, nhất đại nhân hoàng sẽ sợ ngươi. Lúc này, hắn một chén rượu lại uống xong bụng, chính choáng bay thẳng thức hải, thân thể đều ấm áp, lại có chút không bị khống chế. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển linh lực, đầu óc mới thanh tỉnh một chút. Gặp đây, Tôn Thất Thất cười giả dối, lúc này lại đổ đầy, nói, đã là mời rượu, tự nhiên phải ba bát cất bước, không lại liền không có thành ý không phải, thêm một chén nữa. Diệp Thiên Trạch nhìn xem nàng, cảm giác có chút không thích hợp, nhưng còn là kiên trì, giống như Tôn Thất Thất được chén rượu này làm. Thân thể của hắn giống như là hỏa thiêu, không chỉ là cái kia cỗ chính choáng ảnh hưởng hắn thức hải, cái kia cỗ tử lực cũng tiến vào hắn kỳ sắp bát mạch. Trước đó hắn uống một bát thiên niên túy, liền trực tiếp phá cảnh giới, có thể gặp rượu này tử lực mạnh bao nhiêu, hiện tại hai bát xuống dưới, thân thể nhưng không có trước đó loại kia phá cảnh cảm giác. Nên biết bây giờ hắn có thể là tiên cảnh đỉnh phong, mà lại là bảy đại linh lực tiên cảnh đỉnh phong, không có phá cảnh dấu hiệu, liền mang ý nghĩa còn không có đạt đến cực hạn. Chén thứ ba, Tôn Thất Thất mặt trên, hiện lên mỉm cười mê người. Diệp Thiên Trạch mặc dù cảm thấy không thích hợp, nhưng là tử thứ này, lại là càng uống càng nghiện, nhất trọng muốn là, rượu này có thể so hiệu quả của đan dược còn tốt, ngày bình thường Tôn Thất Thất có thể là sẽ không lấy ra chiêu đãi người, trên lần hắn ra, cũng chỉ là uống một bát mà thôi. Hiện tại có như thế cái cơ hội tốt, tự nhiên không thể sai qua. Ba bát uống xong, Diệp Thiên Trạch chỉ cảm thấy thân trên càng ngày càng nóng, chênh choáng bay thẳng thức hải, thân thể hoàn toàn không bị khống chế, hắn thôi động ngũ hành linh lực, đồng thời luyện hóa, cái này mới khôi phục một chút ý thức. Tỷ tỷ kính ngươi, ngươi không hảo bất kính tỷ tỷ a. Tôn Thất Thất nhìn xem hắn, đỏ mặt đồng đồng, lại đem tửu đổ đầy. Mà Diệp Thiên Trạch nhìn đến, lại là một phái sôi trào mãnh liệt chi sắc. Vốn là khô nóng thân thể, bỗng nhiên lúc đã xảy ra là không thể ngăn cản. Hắn nhìn qua Tôn Thất Thất, nói, đấu tử đúng không? Đúng, Tôn Thất Thất nói, tỷ tỷ ngay bây giờ cao hứng, chúng ta chỉ có một cái người, cũng có thể đứng đấy đi ra ngoài, tỷ tỷ tử đều không đau lòng, người còn sợ hay sao? Diệp Thiên Trạch cũng là bạo tính tình, đoạt qua bình rượu, nói cái này có thể là ngươi nói, ngươi cũng đừng hối hận. Tôn Thất Thất mỉm cười, người hôm nay nếu có thể rót đổ tỷ tỷ, tỷ tỷ mặc cho ngươi xử trí. Diệp Thiên Trạch nhìn qua nàng cái kia ánh mắt mê người, đáy lòng nhảy một cái, nuốt một cái khẩu nước, nói chén này kính ngươi. Tôn Thất Thất bưng chén lên lại uống một ngụm hết sạch, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng không thể lạc hậu, hai cái người càng uống càng hăng hái, uống lại ngược lại, đổ lại uống. Diệp Thiên Trạch luôn cho là, tử uống nhanh xong, có thể hắn không biết đổ bao nhiêu, bình rượu dặm, nhưng dù sao là có tử. Hắn rốt cục biết Tôn Thất Thất là có ý gì. Xem ra hôm nay là uống không hết cái này một vò rượu, trừ phi có một cái người ngã xuống. Hai người không biết uống bao nhiêu, nương theo lấy phù phù một tiếng, Diệp Thiên Trạch rốt cục ngã xuống, bình rượu xuống tại địa trên, nhưng không có một giọt rượu tràn ra. Tôn Thất Thất mặt trên hơi say rượu, chậm rãi nhặt lên trên đất bình rượu, thu vào, đạp một cước, địa trên đã sắp say thành một bãi nát nê Diệp Thiên Trạch. Một mặt kiều mị tiếu nói, danh con, giống như ta đấu tử, người chẳng lẽ không biết. Lão nương ngoại hiệu gọi tử thần sao? Tựu tại cái này lúc, một cái thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên truyền đến, nói tiểu thư, người đã ăn bao nhiêu giải rượu hoàn hả? Tiểu tử này, có thể là uống chúng ta 20 đàn thiên niên túy, coi như người cũng uống 20 đàn, lần này liền thiếu đi 40 đàn a. Tôn Thất Thất nghe xong, biến sắc, nộ nói, người cái này người sao như vậy không thức thời, ta ăn hết giải rượu hoàn sao à nha? Cái này có thể là dùng tử thần rót trang tử. Ta chỗ nào nghĩ đến, tiểu tử này như thế có thể uống, Dịch Hạo Nhiên tiểu tử kia, thiên sinh rượu ngon, uống một chén say 3 ngày, về sau gượng chống lấy cũng liền uống lão nương một vò, tiểu tử này không thế nào uống rượu, người nào nghĩ đến như thế có thể uống. Quyền sợ trẻ trung, côn sợ lão lang, tiểu tử này mặc dù không thế nào uống rượu, vừa vặn cỗ bảy đại linh lực, mà lại là ngũ hành tuần hoàn mang theo, chỉ dựa vào linh lực, lại áp chế hơn phân nửa tử lực, tiểu thư ngươi tu vi mặc dù viễn siêu qua hắn. Có thể là nói chuyện người, đúng vậy tử quán quản sự, không đợi hắn nói hết, Tôn Thất Thất không kiên nhẫn nói, đi đi đi, làm việc của ngươi đi, ta xem thật kỹ một chút, tiểu tử này thân trên giấu bao nhiêu bí mật. Quản sự nghe xong, lại có chút lo lắng, nói, vạn nhất tiểu tử này uống rượu say, đùa nghịch lên tửu điên, cái kia mà nếu đâu là tốt, tiểu thư vẫn là đem hắn. Bảo ngươi đi ngươi tiểu đi, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy. Tôn Thất Thất tức giận nói, say giống như nát nê, còn có thể được lão nương ăn hết không thành. Quản sự thấy được nàng trên mặt đỏ thắm, tựa hồ hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.